Hồ đồ, quân đội chính là quốc chi trọng khí, có thể nào bởi vì ngươi tư nhân sự tình tự tiện điều động? Nếu đả thương người bình thường làm sao bây giờ? Thẩm Tinh cúi đầu, một bộ đã làm sai chuyện tiểu nữ nhi hình, hảo tỷ tỷ, ta biết sai rồi còn không được sao? Sau này cũng không dám nữa. Ngài có thể ngàn vạn lần không nên nói cho ba ba của ta cùng tỷ tỷ biết, bằng không thì ta phiền toái có thể to lắm. Chuyện này nếu phía trên đã biết, ta thì xong rồi a. Hảo tỷ tỷ, van cầu ngươi được không? Đường Vũ Lân ở bên cạnh cũng đã thấy choáng, những thứ khác không nói, mới vừa Thẩm Tinh nói với Mạc Lam lặng lẽ nói thanh âm tuy nhỏ, có thể thân là một hồn thánh cấp bậc cường giả chính hắn, lại làm sao có thể nghe không được chứ. Nàng nói với Mạc Lam là, Đường Vũ Lân là của nàng bạn trai, hai người náo loạn không được tự nhiên, nàng tức không nhịn nổi, liền muốn bắt hắn trở về nói rõ ràng. Cho nên trong cơn giận dữ mới một mình điều động quân đội. Chuyện này quả thực là để cho Đường Vũ Lân có chút im lặng, đây không phải vô nghĩa sao. Chính mình lúc nào đã thành nàng bạn trai, nhưng mà, từ trên biểu tình của Mạc Lam, Đường Vũ Lân thực sự nhìn ra một ít mùi vị. Không thể nghi ngờ, thân là các phái đại biểu nhân vật nàng, khẳng định đối với quân đội là thập phần không thích đấy, có lẽ thái độ của nàng đối với Thẩm Tinh có thể nhìn ra, thân phận của Thẩm Tinh không tầm thường, thế lực sau lưng hẳn không phải là để cho Mạc Lam kiêng kỵ, chính là nàng không thể không tới hòa hoãn tồn tại. Bằng không mà nói, thái độ của Mạc Lam sẽ không là như vậy. Mạc Lam nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, loại khi này, giữ yên lặng mới là tốt nhất. Hắn cũng không muốn quậy lớn chuyện, bại lộ thân phận của chính mình. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhưng chuyện này ta nhất định phải nói cho tỷ tỷ ngươi biết. Phụ thân ngươi chỗ đó, ngươi liền năn nỉ nàng giúp ngươi giấu giếm đi. Mạc Lam tức giận, cám ơn tỷ, tỷ, ngươi thật tốt. Thẩm Tinh đại hỉ, ôm cánh tay của Mạc Lam, lay lay. Mạc Lam có chút bất đắc dĩ nói, người nhà đầu này a, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Đáng tiếc, nàng câu này đáng tiếc, hiển nhiên là nhằm vào chuyện lần này. Mạc Lam đồng ý thấp điều đình để ý, còn thừa chuyện tình tự nhiên thì dễ làm hơn nhiều. Cảnh sát ước gì không nên đắc tội quân đội đâu rồi, quân đội bên này cũng dùng tốc độ nhanh nhất rút lui rời hiện trường, nhanh chóng rời xa. Thẩm Tinh đứng ở Mạc Lam bên người, nhìn xem Đường Vũ Lân, vẻ mặt khí hanh hanh bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ. Đều do người này, chỉ cần có hắn ở đây, tổng là không có chuyện tốt. Lần này lại bị Mạc Lam tỷ bắt tại trận, quả thật là quá khách khí rồi. Đường Vũ Lân mặc dù bị phát hiện, vấn đề hay vẫn là ra lúc trước quán cà phê cửa ra vào tên kia mua thuốc lá người bán hàng rong trên người. Gia tộc sau lưng của Thẩm Tinh nắm trong tay vô cùng khổng lồ mạng lưới tình báo, này mạng lưới tình báo kể cả người bình thường toàn bộ đều thâu tóm ở bên trong. Tướng mạo của Đường Vũ Lân bị Thẩm Tinh phát tại nội bộ mạng lưới tình báo bên trên. Tại Minh Đô tiến hành tìm tòi. Người bán hàng rong phát hiện hắn về sau, lập tức đã tiến hành thông báo. Cho nên mới có chuyện sau đó phát sinh. Thẩm Tinh kỳ thật đã tới một hồi, vốn là hy vọng có thể đem Đường Vũ Lân trước chảo trở về rồi hãy nói. Lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân tại tay không đối mặt bốn đài cơ giáp dưới tình huống lại có thể dễ dàng như vậy hóa giải. Rồi sau đó nàng liền thấy Mạc Lam, nàng đương nhiên biết Mạc Lam cùng quân đội ở giữa vấn đề. Mắt thấy sự tình muốn tới không thể thu thập trình độ. Lúc này mới đuổi mau ra đây, hòa hoãn sự tình. Đều tại ngươi, Thẩm Tinh hướng Đường Vũ Lân làm ra không tiếng động lên án. Nhìn xem khẩu hình của nàng, Đường Vũ Lân quay đầu đi chỗ khác, trên đầu đã mang trở về cái mũ của chính mình, cũng không quan tâm nàng. Thẩm Tinh lập tức chán nản, ra hỏa này, chớ để cho hắn rơi vào tay ta. Chẳng qua là, hắn cái này vốn là tướng mạo, tựa hồ so với lúc trước càng đẹp mắt nữa nha, giống như càng nhiều một ít gì. Từ nhỏ ở quân nhân gia đình lớn lên nàng, đối với quân khí tức của người thập phần mẫn cảm, từ trên thân Đường Vũ Lân, nàng tựa hồ cảm nhận được một khí tức quen thuộc, giống như là phụ thân, gia gia trên thân bọn hắn có. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng hiểu được, tại trong lòng chính mình, người này thân ảnh đã kinh biến đến mức càng thêm rõ ràng. Ngươi đi về trước đi, sau này không thể còn như vậy tùy tính buông thả rồi. Mạc Lam có chút bất đắc dĩ nói với Thẩm Tinh, Thẩm Tinh thè lưỡi, chỉ Đường Vũ Lân, nói chỉ. Vậy có thể hay không để cho ta cũng dẫn hắn trở về? Ta, nói đến đây, nàng không khỏi lại mắc cờ đỏ mặt. Diễn kỹ này có thể a? Chẳng lẽ nàng cũng đi qua ma quỷ đảo? Đường Vũ Lân nhìn dáng vẻ của Thẩm Tinh, không khỏi không còn gì để nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1146, nguyên lai là Xuân Tâm. Mạc Lam nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đối với lời của Thẩm Tinh. Nàng đương nhiên là không tin, Đường Vũ Lân lúc này mới vừa đến bên này, làm sao lại là Thẩm Tinh bạn trai đây. Nhưng loại khi này nàng cũng không thể ngay mặt vạch trần. Đường Vũ Lân thân phận mẫn cảm, càng không khả năng để cho Thẩm Tinh mang đi. Hắn là đệ đệ của ta, chuyện của các ngươi sau này các ngươi tự mình giải quyết, ta hôm nay tìm hắn còn có chút việc. Ngươi đi về trước đi, nói ra cuối cùng, sắc mặt của Mạc Lam đã trầm xuống. Thẩm Tinh không dám nói nữa, thè lưỡi, lại hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, lúc này mới có chút không cam lòng quay người mà đi. Nhìn xem bóng của nàng rời đi, Đường Vũ Lân vừa muốn nói gì, lại bị Mạc Lam dùng thủ thế đã ngừng lại. Tiểu Bạch đem lái xe của Mạc Lam đi qua, một cỗ rất mộc mạc hồn đạo khí xa. Đường Vũ Lân lập tức hiểu ý, hai người lên xe, Tiểu Bạch chính là lái xe hướng trung tâm chợ mà đi. Trên đường, Mạc Lam cái gì cũng chưa nói, tựa hồ vẫn là đang suy tư điều gì, Đường Vũ Lân cũng không có tái mở miệng, chẳng qua là lẳng lặng đi theo bên người nàng. Không lâu sau, Tiểu Bạch lái xe đến một cao ốc gaza tầng ngầm. Ba người xuống xe, ngồi thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất. Mạc Lam nói với Tiểu Bạch, ngươi đi về trước đi. Sự tình hôm nay không muốn tiến hành ghi chép, coi như không có gì phát sinh qua. Hiểu chưa? Vâng, ta minh bạch. Tiểu Bạch có chút hiếu kỳ nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, lúc này mới ngồi thang máy mà đi. Mạc Lam mang theo Đường Vũ Lân đi vào một cái phòng, gian phòng rất lớn, chừng gần 200 mét vuông, bên trong bố trí cũng rất mộc mạc. Bởi vì là tầng cao nhất, kính pha lê sát đất cảnh sắc rất tốt, có thể nhìn ra rất xa, phía ngoài xa thủy mã long. Cương thiết xâm lâm đều bị đập vào mi mắt. Mạc Lam mở đèn lên, kéo xuống bức màn, sau đó lại nhấn một cái nút. Cảm giác nhạy cảm của Đường Vũ Lân lập tức phát hiện, cả phòng tựa hồ cũng bị một tầng năng lượng cháo ôm trọn ở, phía ngoài hết thảy dò xét đều không thể dò xét ra được tình huống nơi này. Được rồi, bây giờ có thể tùy tiện nói rồi. Vũ Lân, xem ra ngươi đã gặp được phiền toái. Ngươi cùng Thẩm Tinh là chuyện gì xảy ra? Mạc Lam một mực nhịn đến bây giờ mới hỏi, cũng là tương đối không dễ dàng. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, nhận biết nàng, chỉ là trùng hợp, nói rất dài dòng. Lúc trước, hắn đơn giản đem lúc trước chính mình tiếp nhận huấn luyện quân sự nhiệm vụ tiến về trước ma quỷ đảo, hơn nữa tại Bắc Hải quân đoàn gặp được Thẩm Tinh cũng đưa nàng bắt cóc chuyện tình nói một lần, cũng kể cả lần này gặp nhau tăng thêm mình một ít phán đoán đều nói. Mạc Lam rất nghiêm cẩn nghe hắn giảng thuật, vừa lúc mới bắt đầu, nàng còn lông mày nhíu chặt, nhưng dần dần, nét mặt của nàng bắt đầu trầm tĩnh lại. Đến cuối cùng, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân đã toát ra tự tiếu phi tiếu chuyển du mùi vị. Chị, sự tình chính là như vậy. Ngươi như thế nào nhìn ta như vậy? Đường Vũ Lân bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng. Mạc Lam phụt cười cười, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi đã bị quân đội theo dõi, bại lộ thân phận. Lại không nghĩ rằng, là Thẩm Tinh nha đầu kia động xuân tâm. Cũng thế, ta đây đệ đệ lớn lên như thế anh Tuấn, lại có bản lĩnh. Nhà nào cô nương sẽ không vì ngươi động tâm chứ? Nếu không... Ngươi liền theo người ta thôi, Thẩm Tinh nha đầu này hay vẫn là rất không tệ, tuy rằng xuất thân danh môn, còn chưa có đều không có gì chuyện xấu, gia giáo rất nghiêm, hôm nay loại chuyện này, trước kia hẳn cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra, có thể gặp ngươi đối với nàng ứng với hưởng đến cỡ nào cự đại rồi. Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chị, ngươi cũng đừng trêu ta. Ta cùng nàng làm sao có thể a? Ta đã có người thích, đúng rồi, nhìn ý tứ của ngài, tựa hồ là cùng gia tộc của nàng có chút quan hệ. Mạc Lam nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng, ta ngược lại có chút hy vọng hôm nay đụng phải là phương diện khác người. Nói như vậy, cơ hội này đủ để cho ta đám tại dân gian khởi xướng một cuộc phản đối quân đội hoạt động. Ít nhất phải lại để cho quân đội sức ảnh hưởng hạ thấp một số. Nhưng thẩm ra không được. Trên thực tế, quân đội cũng không phải là bền chắc như thép, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, gia tộc thế lực đối với quân đội thẩm thấu vô cùng lợi hại. Cũng liền tại trong liên bang tạo thành nhiều đại khu vực. Mấy gia tộc lớn đều có thuộc về của chính mình một khu vực. Những thứ này trong khu vực lực lượng của bọn hắn đã là thâm căn cố đế, muốn động dao động rất khó, cho dù là liên bang chính phủ cũng không dám tùy tiện đi chạm. Cuối cùng, bất kỳ cái gì chính khách tưởng muốn thượng vị, đều cần những thứ này ủng hộ của gia tộc. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, ý của ngài nói là, thẩm gia cùng các phái có quan hệ. Mạc Lam nhẹ gật đầu, quân đội trong có năm đại gia tộc, thẩm gia là một cái trong số đó. Cũng là một người duy nhất ủng hộ các phái chúng ta đấy. Thân gia đương thời tộc trưởng, cũng chính là gia gia của Thẩm Tinh, chính là quân đội liên bang tổng tham mưu trưởng, đại tướng quân hàm. Chính là quân đội liên bang một trong tam cự đầu, cùng liên bang tổng tư lệnh, liên bang tổng trang bị bộ dài đặt song song. Thẩm gia thế lực phạm vi, chủ yếu kể cả Bắc Hải quân đoàn cùng với Minh Đô vệ thú khu. Thực lực mạnh phi thường, có thể nói là tỏa chấn đầu mối. Các phái chúng ta tại lúc trước ưu việt thời kỳ, có thể bình an vô sự, không bị ưng phái dùng dưới đài thủ đoạn nhằm vào, may mắn mà có thẩm gia. Thẩm gia đứng thẳng rất chính, chủ trương hòa bình phát triển, cùng chúng ta lý niệm thập phần nhất trí. Hơn nữa Thẩm gia sau lưng còn có Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện bóng dáng. Dưới loại tình huống này, coi như là ta, gặp phải hôm nay loại sự tình này, cũng không khỏi không bỏ qua. Bằng không mà nói, Thẩm gia một khi lọt vào đả kích, đối với tại chúng ta chỉnh thể mà nói, đều sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, khó trách Mạc Lam sẽ bỏ qua Thẩm Tinh, lại càng không tiếc buông tha cơ hội lần này. Vậy mặt khác bốn cái quân đội đại gia tộc đều là ủng hộ Ưng phái sao? Đường Vũ Lân hỏi, Mạc Lam lắc đầu, có ba gia tộc là ủng hộ Ưng phái đấy, dùng Thiên Cổ gia cầm đầu. Mặt khác Nhạc gia Nam Phương quân đoàn, thì là ủng hộ phe trung lập. Khiến cho chúng ta có thể tranh thủ. Nhạc gia, đó không phải là Nhạc Chính Vũ bọn hắn ra sao? Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, năm đại gia tộc có hai cái không ủng hộ Ưng phái đấy, tình huống tựa hồ vẫn không tính là quá tệ, khó trách các phái còn có thể duy trì lấy cục diện bây giờ. Nhưng như cũ không lạc quan, Mạc Lam than thở một tiếng, từ khi Thiên Cổ Đông Phong đã trở thành truyền linh tháp tháp chủ về sau, Thiên Cổ gia phát triển liền có thể nói là tiến triển cực nhanh, bọn hắn nhiều năm ẩn nhẫn, một lần ra tay, liền chiếm cứ vô cùng thế lực khổng lồ. Có truyền linh tháp ở sau lưng ủng hộ, hiện tại Thiên Cổ gia đã thập phần không thể dương cung. Coi như là nghị viện bên trong, bị bọn hắn trực tiếp, gián tiếp khống chế chỗ ngồi đều đạt đến 1/5 trở lên. Đây là liên bang trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện tình huống. Đường Vũ Lân sợ hãi cả kinh, vậy dưới tình huống như thế, liên bang chẳng lẽ liền không có gì biện pháp ứng đối? Liền để cho hắn đám như vậy nhất gia độc đại xuống dưới sao? Tiếp tục như thế, tương lai Thiên Cổ gia tộc chẳng phải là muốn độc tài. Mạc Lam trầm giọng nói, châm đối với chuyện này, chúng ta đã phát khởi nhiều lần thảo luận. Nhưng Thiên Cổ gia tộc vô cùng giàu hoạt, bọn hắn bên ngoài khống chế chỗ ngồi rất ít, chúng ta coi như là công kích, cũng không có bất kỳ tác dụng. Rất nhiều rõ ràng là bọn hắn người bên kia, ở ngoài mặt lại có vẻ không có chút quan hệ với bọn hắn. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, chị, vậy ngươi nói, lúc trước Sử Lai Khắc Thành gặp tập kích, có phải hay không có quan hệ tới bọn hắn? Mạc Lam nhìn hắn một cái, loại sự tình này ta không tốt có kết luận, nhưng ta có thể nói đúng lắm, rất có thể. Thiên Cổ gia tộc thập phần ít xuất hiện, nếu như không phải là có Thiên Cổ Đông Phong truyền linh tháp tháp chủ này ở đây, bọn hắn thậm chí vẫn luôn không lộ ra trước mắt người đời. Ai cũng không biết Thiên Cổ gia tộc thế lực sau lưng khổng lồ tới trình độ nào. Nhưng gia tộc này từ xưa đến nay, nội tình vô cùng thâm hậu. Sử Lai Khắc học viện với tư cách đại lục đệ nhất học viện, trung lập phái sau lưng cường đại nhất trụ cột, hơn nữa trung lập phái một cái khác trụ cột lớn Đường Môn tồn tại. Bất kỳ thế lực nào cũng không dám xem thường bọn họ. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn đều tại thời điểm, vô luận là các phái hay vẫn là Ưng phái chiếm thượng phong, đều không dám làm quá phận, chính là sợ trung lập phái can thiệp. Trung lập phái mặt ngoài nhìn qua nhỏ yếu nhất, có thể Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn hai cái này truyền thừa 2 vạn năm trở lên tồn tại nội tình quá thâm hậu. Nhất là Sử Lai Khắc học viện, vô luận phái nào đứng bên trong, đều có từ Sử Lai Khắc học viện đi ra tinh anh, đối với học viện đều có được cực mạnh quy trúc cảm. Cho nên, ở trong mắt những người nào đó, Sử Lai Khắc học viện tất nhiên là như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt giống vậy tồn tại. Học viện đụng phải đột nhiên tập kích, khẳng định không phải là một ngày hay hai ngày kế hoạch có thể hoàn thành. Nói đến đây, Mạc Lam dừng lại một chút, Vũ Lân, tương lai ngươi ý định như thế nào? Ngươi muốn khôi phục học viện lời nói, ngàn vạn lần không nên. Vì cái gì? Đường Vũ Lân nói, Mạc Lam cười khổ nói, quá khó khăn. Tưởng muốn khôi phục Sử Lai Khắc học viện, ngươi đầu tiên là sẽ đứng tại tất cả đại gia tộc mặt đối lập. Kể cả Thẩm gia cùng Nhạc gia, đều không người nào nguyện ý chứng kiến một cái cường đại Sử Lai Khắc xuất hiện lần nữa đấy. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện tồn tại, là đối với tất cả gia tộc áp chế. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1147, nặng nề thế cục. Đường Vũ Lân mắt thần nhất ngưng, ý của ngài nói là, lúc trước nhằm vào Sử Lai Khắc hành động, năm đại gia tộc đều có phần. Mạc Lam lắc đầu, vậy cũng không phải là, cụ thể là ai ta không biết, nhưng từ lợi ích phân tích, một cái cường đại Sử Lai Khắc học viện, chấn áp tất cả tông môn, dòng họ. Mới khiến cho đại lục từng ấy năm tới nay như vậy một mực bảo trì hòa bình. Ngươi cho rằng Ưng phái tưởng sẽ đối Tinh La đế quốc động thủ là chuyện một ngày hai ngày sao? Từ lúc liên bang thành lập thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu người tưởng muốn phát động chiến tranh rồi. Vẫn luôn là bởi vì có Sử Lai Khắc học viện trung tâm điều đình, chấn áp, nhờ vậy mới không có lại để cho chiến tranh phát sinh. Hiện tại, chiến tranh cơ hồ có thể không thể tránh khỏi. Chúng ta coi như là đem hết toàn lực đều không có biện pháp ngăn cản. Cũng là bởi vì đã mất đi Sử Lai Khắc cái này trụ cột vững vàng. Dưới loại tình huống này, ngươi cho rằng sẽ có ai nguyện ý chứng kiến một cái mới tinh Sử Lai Khắc một lần nữa xuất hiện sao? Đó là không có khả năng. Một khi ngươi xây dựng lại Sử Lai Khắc, như vậy, ngươi phải đối mặt chính là năm đại gia tộc, truyền linh tháp, còn có ẩn núp trong bóng tối thánh linh giáo. Những thứ này đối thủ, bất kỳ một cái nào đều có thể để cho ngươi thịt nát xương tan. Thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn. Tiểu đệ, ta biết tâm tư của ngươi, với tư cách đương đại Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, đây là trách nhiệm của ngươi, ngươi cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng ít ra tại ngươi trưởng thành là đại thụ che trời lúc trước, tuyệt đối không nên khinh cử vọng động được không nào. Ta đã mất đi quá nhiều thân nhân, ta không muốn lấy sau liền ngươi cũng không nhìn thấy a. Nói đến đây, vành mắt Mạc Lam không khỏi lần nữa đỏ lên, lộ ra chân tình. Đường Vũ Lân một mực cũng biết, mình muốn khôi phục Sử Lai Khắc học viện là khó khăn bực nào chuyện tình, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ khó khăn đến loại trình độ này. Đúng, chính như Mạc Lam nói như vậy, một khi hắn tưởng muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, phải đối mặt thậm chí là cả trong đấu la liên bang tất cả đại thế lực. Những thứ này đại thế lực tất cả đều không hy vọng chứng kiến một cái cường đại Sử Lai Khắc một lần nữa xuất hiện, đây chính là hắn phải đối mặt vấn đề lớn nhất chỗ. Thế nhưng là, khó khăn liền không đi làm sao, thân là Sử Lai Khắc thất quái, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem con đường này đi tới. Nhưng lời của Mạc Lam ít nhất nhắc nhở hắn, đang không có chuẩn bị cho tốt lúc trước không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là liên bang đối với đấu linh đế quốc, Tinh La đế quốc khởi xướng chiến tranh, cũng không thích hợp mình ngay lập tức sẽ lại để cho Sử Lai Khắc xây lại tin tức bại lộ ra, hay là muốn từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị thêm một chút mới được. Chị, ngươi yên tâm, trước khi chưa có nắm chắc, ta sẽ không khinh cử vọng động. Ta cũng sẽ tăng nhanh phát triển. Đường Vũ Lân cầm chặt tay của Mạc Lam, nhìn xem nàng rơi lệ bộ dạng, trong lòng không khỏi một hồi quặn đau. Chẳng bao lâu sau, Mạc Lam tỷ còn có một hạnh phúc ra, nhưng bây giờ đã biến thành loại dáng vẻ này. Ý nghĩ của chính mình nhất định phải một lần nữa sửa sang lại, nhưng âm thầm tích xúc lực lượng cũng là cần thiết. Chỉ có tranh thủ được càng nhiều nữa ủng hộ, mới có thể ở xây dựng lại Sử Lai Khắc một khắc này, đứng vững gót chân. Đường Vũ Lân lại hướng Mạc Lam thỉnh giáo một ít trước mắt đại lục cục diện chính trị, nhất là trước mắt quân đội nhằm vào muốn phát động chiến tranh chuẩn bị tình huống. Mạc Lam đối với quân đội tình huống vẫn là hết sức hiểu rõ, trước mắt ván phương tại Bắc Hải quân đoàn nơi đóng quân, Đông Hải quân đoàn nơi đóng quân, đang tại tập kết binh lực. Không hề nghi ngờ, tại hồn đảo vũ khí phương diện, đấu la liên bang là tân tiến nhất. Theo hồn đảo khoa kỹ phát triển, hiện đại hóa chiến đấu đã không phải người nào nhiều người đó liền có thể chiếm được thượng phong rồi. Đồng thời, liên bang hiện tại cũng đang gia tăng chế tạo gấp gáp cự hình chiến hạm. Tuy rằng hồn đảo thời cơ chiến đấu đã có thể tiến hành chiến đấu tầm xa, nhưng đường tiếp tế quá dài. Mà cự hình chiến hạm đã đạt đến có thể thừa nhận thời cơ chiến đấu, hơn nữa tiến hành tiếp tế trình độ. Này chính là tương lai trực tiếp đối với đấu linh đế quốc, Tinh La đế quốc tiến hành quân sự đả kích trọng yếu vũ khí. Hết thảy đều tại khua chuông gõ mỏ tiến hành, dựa theo phỏng đoán của Mạc Lam, ước chừng một năm, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, chiến tranh liền đem không thể tránh khỏi đã bắt đầu. Mạc Lam tỷ, coi như là liên bang tưởng muốn phát động chiến tranh, chẳng lẽ liền không có ý định trước quét sạch bên trong sao? Thánh linh giáo vấn đề không giải quyết, một khi chiến tranh bắt đầu, Thánh linh giáo tại liên bang nội bộ làm loạn làm sao bây giờ? Mạc Lam cười khổ nói, ngươi vấn đề này cũng là trước mắt chúng ta nhằm vào ưng phái là quan trọng nhất công kích thủ đoạn. Nhưng mà, Thánh linh giáo quá mức rào hoạt cùng bí ẩn. Đang không có xác thực tin tức dưới tình huống, căn bản không có đường nào. Ưng phái ý kiến là, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không thể bởi vì một Thánh linh giáo liền ảnh hưởng tới toàn bộ liên bang chiến lược. Ưng phái hiện tại ngược lại ủng hộ đối với vũ trụ thăm dò nghiên cứu. Đối với du hành vũ trụ máy bay nghiên cứu bọn hắn cũng tỏ vẻ ủng hộ mạnh mẽ. Nhưng đang ủng hộ về sau, nhưng đưa ra, tưởng muốn phát triển mạnh vũ trụ thăm dò, tìm kiếm được cũng tương tự thích hợp nhân loại chúng ta sinh tồn tinh cầu, như vậy, liền cần đại lượng tài nguyên ủng hộ. Mà bây giờ, toàn bộ đại lục tài nguyên đều tại thiếu thốn. Thỏa mãn liên bang cơ bản vận hành về sau, căn bản chưa từng có hơn tài nguyên dùng để nghiên cứu. Mà Tinh La đại lục, trên đấu linh đại lục tài nguyên phong phú. Vì toàn bộ sự phát triển của loài người, chiến tranh cũng là cần thiết, bởi vì này hai đế quốc không có khả năng đem bản thân tài nguyên giao cho ta đám. Chỉ có thống nhất cả đấu La Tinh, mới có thể phát triển tốt hơn hồn đảo khoa kỹ, do đó hướng chinh phục vũ trụ đi rảo bước tiến lên. Đường Vũ Lân không còn gì để nói, nhưng trong lòng hắn không thừa nhận cũng không được, ưng phái nói như vậy là có thể đứng vững được bước chân đấy. Chẳng qua là, một khi chiến tranh bắt đầu, như vậy, đầu tiên chịu khổ đúng là bình thường dân chúng a. Đấu linh đế quốc, Tinh La đế quốc, cũng đều là từ lúc trước đấu la đại lục bên này đi ra nhân loại, cũng đồng dạng là đồng bào. Giết hại bọn hắn, sao có thể nhẫn tâm? Mạc Lam cười khổ nói, ưng phái vòng qua vòng lại đã nhận được một ít phe trung lập ủng hộ, hơn nữa cũng đã nhận được dân chúng ủng hộ. Cuối cùng, như vậy chiến tranh cũng không phải phát sinh ở chúng ta đại lục ở bên trên. Tại phía xa dị quốc tha hương, lại sẽ không cho dân chúng của chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn, đây là bọn hắn nguyện ý tiếp nhận nguyên nhân trọng yếu. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, chiến tranh đều là lẫn nhau, đây quả thật là tầm nhìn hạn hẹp. Thánh Linh Giáo có thể hủy diệt Sử Lai Khắc Thành, thì có thể hủy diệt chúng ta bất luận cái gì một thành phố. Như thế đại địch trước không giải quyết, ngược lại chỉ muốn xâm lược. Thực là, Mạc Lam than thở một tiếng, lợi ích động nhân tâm a. Hiện tại nói gì cũng vô ích, trên cơ bản đã không thể nghịch chuyển cuộc chiến tranh này phát sinh. Ưng Phái tỏ vẻ, Chiến Thần Điện sẽ cùng Truyền Linh Tháp hợp tác, trấn thủ liên bang, tùy thời chuẩn bị ứng đối Thánh Linh Giáo. Hơn nữa bọn hắn tỏ vẻ vô cùng tin tưởng, nếu như xuất hiện lần nữa Thánh Linh Giáo đại đột sát, bọn hắn nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Điều này cũng ngăn chặn miệng của chúng ta. Đường Vũ Lân nói, các phái kia phương diện, có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn đến nhằm vào Ưng Phái sao? Mạc Lam lắc đầu, bây giờ còn chưa có hữu hiệu cửa khẩu đột phá, chỉ có thể là hết khả năng bảo vệ chúng ta bây giờ nắm giữ lực lượng. Đây cũng là vì cái gì đối mặt Thẩm gia thời điểm, ta không thể không nhượng bộ nguyên nhân. Vũ Lân, lực lượng của cá nhân quá miểu tiểu, cho dù ngươi là tương lai có thể trưởng thành là đương thời đỉnh cấp cường giả, ngươi cũng cuối cùng chỉ có một người. Ngàn vạn không nên vọng động. Đường Vũ Lân mặc mặc nhẹ gật đầu, ta minh bạch, ngài yên tâm, ta sẽ không hành sự lỗ mãng đấy. Ta có chừng mực, hơn nữa, ta cũng biết phải làm thế nào đi đối mặt đây hết thảy. Tỷ, ta đây đi về trước, chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc. Mạc Lam một mực đưa hắn ra cao ốc, nhìn xem Đường Vũ Lân lên một chiếc xe taxi, đưa mắt nhìn nàng đi xa, trong lòng thầm than một tiếng, người em trai này, tuổi còn nhỏ, trên người lưng đeo đồ vật cũng đã là nhiều lắm. Chẳng qua là, coi như là mình. Hiện tại cũng giúp không được hắn quá nhiều. Trở lại chỗ ở, Đường Vũ Lân trực tiếp bắt đầu minh tưởng, hắn muốn đem ý nghĩ của chính mình lần nữa tiến hành trải vuốt. Vốn là một ít kế hoạch đều phải tiến hành cải thiện nhất định rồi. Sử Lai Khắc Học Viện đương nhiên muốn xây dựng lại, một điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng ý tưởng nguyên thủy của chính mình nhưng rất không có khả năng thực hiện. Đây không phải đăng cao nhất hô, triệu hoán Sử Lai Khắc Học Viện những người ủng hộ có thể xây dựng lại học viện tình huống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1148, Thẩm Tinh cố chấp. Như Mạc Lam từng nói, Sử Lai Khắc Học Viện nếu như xây dựng lại, như vậy, phải đối mặt liền cơ hồ là toàn bộ đại lục tất cả đại thế lực. Như vậy, đang không có chuẩn bị đầy đủ cùng nắm chắc dưới tình huống, học viện không thể ở ngoài sáng xuất hiện. Bên ngoài không được, như vậy, dưới mặt đất chứ. Tuy rằng từ Mạc Lam trong miệng đạt được tin tức đều không thế nào lạc quan, nhưng đối với Đường Vũ Lân mưu đồ vẫn là có không nhỏ trợ giúp, ít nhất để cho hắn sẽ trở nên càng cẩn thận đi đối mặt hết thảy, càng không dễ dàng xúc động. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên trên mặt Đường Vũ Lân, để cho hắn cả người biểu lộ đều tùy theo trở nên phong phú. Thánh Linh Giáo đều có thể ẩn tàng chính mình tốt như vậy, sau lưng mình còn có Đường Môn ủng hộ, vì cái gì không thể đem Sử Lai Khắc cũng che giấu chứ. Vô luận như thế nào, đều muốn trước quay về Sử Lai Khắc Thành bên kia đi xem. Hôm nay tới đây Minh Đô, muốn biết tin tức cơ bản cũng đã rõ ràng. Tiếp đó, chính là từng bước một đi dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Vũ Lân liền mang theo đám người Long Vũ Tuyết, tách ra cưỡi hồn đạo liệt xa, thẳng đến Sử Lai Khắc Thành địa chỉ cũ mà đi. 27 người, phân tại 5 khoang xe lửa bên trong. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết đi cùng một chỗ, trang phục thành một đôi tình lữ. Ngoại trừ Đường Vũ Lân tự mình hoàn thành trang điểm, dùng là chứng minh thân phận giả bên ngoài Long Nguyệt. Những người khác đều là tướng mạo sẵn có kỳ nhân. Thân phận của bọn hắn đều không mẫn cảm, ngồi ở hồn đạo liệt xa bên trên, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng bay nhanh mất đi cảnh sắc, trong lòng Đường Vũ Lân không vội bay lên một mảnh cảm xúc. Hắn hiện tại ngược lại có chút đang mong đợi, nếu như có thể tái xuất hiện Thánh Linh Giáo bắt cóc nhóm chuyện xe, mình cũng có thể trước vì Sử Lai Khắc Học Viện chết vì tai nạn sư trưởng, các bạn học báo thù một ít. Nhưng không biết vì cái gì, Thánh Linh Giáo đã thật lâu không có trên đại lục bên ngoài xuất hiện, khởi xướng tập kích khủng bố rồi. Chỉ là ở huyết thần quân đoàn bên kia xuất hiện qua một lần. Bọn hắn cũng không có đụng phải cái gì sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đột nhiên biến mất như vậy triệt để, quả thực làm cho người nghi hoặc. Đường Vũ Lân thậm chí cảm giác, Thánh Linh Giáo đây là cố ý tải phai nhạt sự hiện hữu của chính mình cảm giác, dùng đẩy phát động chiến tranh phát sinh tựa như. Chiến tranh một khi phát sinh, liên bang nội bộ binh lực bố trí tất nhiên hư không, khi đó, một khi Thánh Linh Giáo lần nữa phát động tập kích khủng bố, tạo thành tai nạn chỉ biết nghiêm trọng hơn. Tưởng muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, không chỉ là muốn cân bằng bên ngoài thế lực khắp nơi, để cho hắn đám ước chế lẫn nhau, không cách nào quấy nhiễu học viện khôi phục, đồng thời, càng muốn đem Thánh Linh giáo cái này kẻ trùm tội ác hủy diệt mới được. Vạn sự khởi đầu nan, không thể nghi ngờ, hiện tại đối với Đường Vũ Lân mà nói là gian nan nhất, nhưng ý nghĩ của hắn đã dần dần làm theo. Nhất là cùng Mạc Lam sau khi trao đổi, hắn hiểu thêm, tình huống trước mắt chính mình không có khả năng nóng vội chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng. Sử Lai Khắc học viện chỉ còn lại bọn hắn những thứ này hỏa trùng rồi, không được phép lại có nửa điểm tổn thất. Thà rằng cẩn thận, thà rằng 10 năm mài một kiếm, cũng tuyệt không mù quáng mạo hiểm. Cuối cùng, mình và cùng bạn bè hiện tại còn xa xa không tính là cường đại. Ngay tại Đường Vũ Lân cải trang giả dạng, mang theo Huyết Long tiểu đội ly khai Minh Đô đồng thời, Thẩm Tinh Chính nhất mặt buồn bực ngồi ở trong phòng của chính mình. Biến mất, cái kia người xấu vậy mà hư không tiêu thất rồi, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Điều này sao có thể? Ngày đó cùng Mạc Lam sau khi tách ra, nàng liền âm thầm an bài nhân thủ, chờ sự xuất hiện của Đường Vũ Lân, có thể không như mong muốn chính là, Đường Vũ Lân ly khai Mạc Lam chỗ lầu làm việc thời điểm, người của nàng còn đi theo, nhưng Đường Vũ Lân dưới nửa đường xe, trải qua một cửa hàng tổng hợp về sau, người liền bỏ đi không một dấu vết, vô ảnh vô tung biến mất rồi. Từ ngày đó say rượu lúc gặp được Đường Vũ Lân lúc, nàng liền biết, gia hỏa này thật là sẽ hóa trang, cho nên, này tìm liền càng là khó càng thêm khó. Không được, thật vất vả đã có tin tức của hắn, không có khả năng liền để cho hắn như vậy từ trước mắt của chính mình chạy đi. Suy đi nghĩ lại phía dưới, Thẩm Tinh quyết định đi tìm Mạc Lam hỏi rõ ràng. Mạc Lam tỷ, đẩy cửa vào, Thẩm Tinh nở nụ cười đi vào trước bàn làm việc của Mạc Lam. Tại sao lại là ngươi nha đầu này? Tìm ta có chuyện gì? À, đúng rồi, chuyện ngày đó, ta còn đã quên nói với tỷ tỷ ngươi đâu rồi, vừa vặn ngươi đã đến rồi nhắc nhở ta hiện đang cho hắn đám cái thông tin. Vừa nói, nàng muốn bấm hồn đạo thông tấn, thân hình vội vàng vượt qua bàn công tác, nắm chắc tay của nàng, đừng a tỷ, nếu như đều đã quên đi rồi, vậy để cho nó theo gió đi đi. Hì hì, hảo tỷ tỷ rồi, người ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nhờ đấy. Mạc Lam liếc nàng một cái, nói chuyện gì? Nói đi, Thẩm Tinh vẻ mặt ai oán nói, còn không phải cái kêu oan gia, náo loạn điểm khó chịu liền không thấy tăm hơi rồi, bằng không ngày đó ta sao sẽ như thế xung động điều động quân đội lực lượng đi bắt hắn chứ? Tỷ, ngươi biết hắn đi chỗ nào sao? Ta tìm hắn tìm đều muốn vội muốn chết. Mạc Lam tự tiếu phi tiếu nhìn xem nàng, hắn thật sự là bạn trai của ngươi sao? Tinh Nhi, ngươi là cô nương tốt, hai nhà chúng ta cũng coi như là thế giao rồi, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta trước hết hỏi ngươi một vấn đề đơn giản, ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Biết rõ hắn là ai sao? Thẩm Tinh sửng sốt một chút, hung tợn nói, hắn là Sử Lai Khắc học viện đó à? Ta đương nhiên biết, tỷ, ngươi, trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, mơ hồ đoán được, quan hệ của Mạc Lam cùng Đường Vũ Lân chỉ sợ rất không bình thường. Mạc Lam than nhẹ một tiếng, Tinh Nhi, có ít người là ngươi không nên đi tiếp xúc đấy. Ta nhìn ra được, ngươi là thích hắn, nhưng mà, ngươi cũng đã biết, thích người như hắn, rất có thể sẽ ảnh hưởng ngươi cả đời, hơn nữa tất nhiên là phụ diện ảnh hưởng. Coi như là nhà ngươi dặm, cũng sẽ không đồng ý các ngươi ở chung với nhau. Ngươi không phải không biết Sử Lai Khắc học viện chuyện đã xảy ra. Nếu như ngươi thật vì tốt cho hắn, như vậy, ngươi tốt nhất không nên đem nhìn thấy chuyện của hắn nói ra, thân phận của hắn vô cùng mẫn cảm, thậm chí bây giờ rất nhiều mọi người đang tìm hắn. Thẩm Tinh hơi nhíu mày, chị, ngươi đây là ý gì? Mạc Lam than thở một tiếng, ta không thể nói quá rõ ràng, chỉ có thể nói cho ngươi biết, hắn không thích hợp ngươi. Ưa thích hắn, với ngươi mà nói giống như là thiêu thân lao vào lửa, rất có thể thịt nát xương tan hoặc là hóa thành cho tàn. Đây không phải ngươi nên đi đường. Không, ta không tin. Hơn nữa ta cũng không thật có ưa thích hắn, ta chỉ là... Nói đến đây, Thẩm Tinh chợt dậm chân, cáu giận nói, hắn có phải hay không đem cái gì cũng nói cho ngươi biết. Mạc Lam ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng, ngươi cứ nói đi. Thẩm Tinh chán nản mà nói, hắn ở đâu? Ta muốn thấy hắn, ở trước mặt chất hỏi hắn. Hắn, nhìn dáng vẻ của nàng, ánh mắt của Mạc Lam trở nên nhu hòa, đứng người lên, sờ lên đầu của Thẩm Tinh, ngốc nha đầu, tỷ tỷ là người từng trải, như thế nào nhìn không ra tâm tư của ngươi. Ngươi thật sự thích hắn đi, nhưng mà, đã quên hắn đi, với ngươi mà nói, hắn giống như là độc dược a. Sử Lai Khắc học viện bị hủy về sau, ngươi cũng đã biết, thân là học viện một thành viên, hắn gánh vác như thế nào trọng đại trách nhiệm. Riêng là phần này trách nhiệm cũng đã để cho hắn không thở nổi, lại sao có thể cùng ngươi nhi nữ tình trường. Huống chi thân phận của ngươi mẫn cảm, một khi cùng hắn có cái gì, ngươi như thế nào đối mặt với ngươi gia gia, phụ thân ngươi, tỷ tỷ. Thẩm gia nếu như có một cái dòng chính nữ cùng người của Sử Lai Khắc học viện quan hệ thông gia, ngươi cũng đã biết, các ngươi gia tộc đem rất có thể thừa nhận sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Này sau lưng đồ vật, là bực nào trầm trọng. quyết không phải ngươi một cái tiểu nữ hài nhi có khả năng đối mặt. Cho nên, buông tha đi, ngươi cùng hắn, là căn bản không thể nào. Đã quên hắn, qua cuộc sống của chính ngươi. Không, Thẩm Tinh đột nhiên quát to một tiếng, hàm răng cắn môi dưới, không biết lúc nào, hai con ngươi đã ngấn lệ lập lòe. Ta nhất định phải tìm đến hắn, nhất định phải tìm đến cái kia một bại hoại, ta muốn giết hắn, muốn trả thù hắn, ta. Vừa nói, nàng từng bước một lui về phía sau, sau đó mãnh liệt xoay người chạy. Nhìn xem nàng ly khai bóng lưng, Mạc Lam bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chính hắn một đệ đệ a. Dù là không có làm cái gì, cũng như trước có như thế lực hấp dẫn cực lớn a. Đúng a, nếu như mình trẻ tuổi 10 tuổi, lại làm sao sẽ không bị hắn hấp dẫn chứ? Vô luận tướng mạo còn là năng lực, đều bị đối với người khác phái có cường đại sức hấp dẫn. Nhưng hắn nói mình đã có người yêu, không biết là ai. Được rồi, chuyện này, vẫn là phải muốn nói cho Thẩm Nguyệt biết một tiếng. Nàng cùng Thẩm Nguyệt từ nhỏ đã là khuê mật, hai nhà càng là thông gia chuyện tốt, về sau lớn tuổi, phân chớ đi con đường khác nhau. Không thể nghi ngờ, lúc còn trẻ Thẩm Nguyệt càng thêm ưu tú, nhưng lại từ đầu đến cuối không có ảnh hưởng tình cảm của các nàng. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ đem Thẩm Tinh cho rằng muội muội đối đãi nguyên nhân. Thẩm Nguyệt, là ta. Có chút việc ta muốn nói với ngươi thoáng một phát, về Tinh Nhi đấy. Minh Đô về thú khu, Bộ Tư lệnh, cúp điện thoại, sắc mặt của Thẩm Nguyệt có chút khó coi. Trên thực tế, nàng từ trước đó rất sớm liền đã phát hiện, tình huống của muội muội có chút không bình thường. Lúc trước vẫn còn Bắc Hải quân đoàn thời điểm liền là như thế, sau khi trở về, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng sao không biết sao Thẩm Tinh say rượu chuyện tình chứ? Vì thế, nàng thậm chí còn đã từng mắng xong Thẩm Tinh nhiều lần, thế nhưng là, Thẩm Tinh nhưng khóc nói với nàng, chính mình buổi tối ngủ không được, nghiêm trọng mất ngủ, không dựa vào cuối cùng, liền không cách nào ngủ, mọi người muốn qua đời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1149, ta đã trở về. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể từ nào đó em gái. Cuối cùng, Thẩm Tinh tại phương diện khác cũng không có vấn đề gì, trải qua Bắc Hải quân đoàn rèn luyện về sau, hiện tại cũng càng phát ra xuất sắc. Càng là đạt đến ngũ hoàn hồn vương cấp độ, dùng tu vi của nàng, coi như là uống rượu quá nhiều, cũng rất khó chịu đến cái uy hiếp gì. Điện thoại của Mạc Lam nàng tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ đấy. Chẳng lẽ nói, em gái nghiêm trọng mất ngủ, cũng là bởi vì tiểu tử kia. Tại Thẩm Nguyệt trong đầu, nổi lên cái kia người tướng mạo anh tuấn, có một đôi mắt sáng ngời thanh niên, cho dù là đối mặt Bắc Hải quân đoàn thiên quân vạn mã, hắn đều tỏ ra bình tĩnh. Thẩm Tinh cũng không biết thân phận của hắn, nhưng Thẩm Nguyệt nhưng sau khi sự việc xảy ra điều tra qua, cứ việc Mạc Lam mới vừa cũng không nói gì, nhưng ở Thẩm Nguyệt trong đầu nhưng vẫn là hiện ra một cái tên. Đường Vũ Lân, người kia hẳn là gọi Đường Vũ Lân đi. Sử Lai Khắc học viện đương đại Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu. Hắn vậy mà không có chết, không có ở trận kia đại bảo tạc trong chết đi, mà căn cứ tin tức, lúc ấy hắn hẳn là tại trong Sử Lai Khắc học viện đó à. Liền Mạc Lam cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình, đã hướng tốt khuê mật bại lộ Đường Vũ Lân còn sống sự thật. Chính là bởi vì biết rõ thân phận của Đường Vũ Lân, sắc mặt của Thẩm Nguyệt mới càng thêm khó coi, chính hắn một muội muội a. Thật đúng là thích một cái không được ra hỏa. Đường Vũ Lân kia đến Minh Đô làm cái gì? Sao hắn lại muốn làm gì? Dùng hắn ở đây Sử Lai Khắc học viện tầm quan trọng, hắn tương lai mục đích có thể nghĩ. Không được, không có khả năng lại để cho tiểu muội tham dự vào. Thực tế không có thể bị hắn mê hoặc. Người tới, đem Thẩm Tinh trung tá cho ta mời đến, vô luận nàng ở địa phương nào, ta đều muốn trong một giờ, nhìn thấy người của nàng. Không có khả năng để cho nha đầu này sằng bậy, chuyện này, chuyện rất quan trọng. Thừa dịp còn không có xảy ra cái gì, nhất định phải đem bóp chết từ trong trứng nước. Hồn đạo cao tốc liệt xa không hổ là chính quy cách tiện lợi nhất công cụ giao thông. Lên đường Bình An, Đường Vũ Lân mang theo cùng bạn bè một mực đón xe đi tới Thiên Đấu Thành. Đúng, chỉ có thể ngồi vào Thiên Đấu Thành rồi. Vốn là Sử Lai Khắc Thành giao thông đầu mối then chốt đã đi theo Sử Lai Khắc Thành cùng một chỗ, bị tạc hủy. Cũng không có bất kỳ người nào có xây dựng lại ý tứ. Thiên Đấu Thành nhìn qua đã khôi phục nguyên khí, y nguyên, cổ hương cổ sắc, triển hiện đấu la đại lục thượng cổ thời kỳ phần đông đặc thù. Huyết thần quân đoàn các chiến sĩ đối với nơi này lòng hiếu kỳ rõ ràng rất đủ. Trong bọn họ đại đa số người cơ hồ đều chưa có tới đất liền. Càng chưa từng thấy loại này cổ hương cổ sắc thành thị, kể cả Long Vũ Tuyết ở bên trong. Ánh mắt tò mò thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Đường Vũ Lân để cho mọi người phân tán ra, bảo trì khoảng cách nhất định tiến lên, để tránh để người chú ý. Hắn đối với Thiên Đấu Thành hay vẫn là hết sức quen thuộc, huống chi, bây giờ đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ ngay ở chỗ này. Trước tìm chỗ trú ngụ, Vũ Tuyết, Giao cho ngươi, đại ca, ngươi đối với Thiên Đấu Thành quen thuộc sao? Đường Vũ Lân hướng A Như Hằng hỏi. A Như Hằng sờ lên mình bích bô, tạm được, có chút ấn tượng. Đường Vũ Lân nói, vậy ngươi giúp đỡ Vũ Tuyết, nàng chưa từng tới bên này, ta có một số việc muốn đi xử lý. Chờ một chút chúng ta hồn đạo thông tấn khí liên hệ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Giang Ngũ Nguyệt nhịn không được phàn nàn nói, gia hỏa này, càng ngày càng không chịu trách nhiệm, cả ngày không thấy đến người. Câm miệng, Long Vũ Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Giang Ngũ Nguyệt nhún vai, than thở một tiếng, thật sự là đãi ngộ không công bình a. Long Vũ Tuyết không để ý đến hắn nữa, thương lượng với A Như Hằng sau một chút, mang theo mọi người hướng trong Thiên Đấu Thành bộ phận mà đi. Đường Vũ Lân lên một chiếc xe taxi, xe chạy quen đường đi tới chính mình địa phương quen thuộc nhất. Bấm trên hồn đạo thông tấn khí dãy số, rất nhanh, bên kia chuyển được. Vũ Lân, thanh âm của Trấn Hoa vang lên. Sư bá, là ta đã trở về, ngài tại tổng bộ sao? Đường Vũ Lân lời ít mà ý nhiều biểu đạt chính mình tình huống hiện tại. Trấn Hoa trầm mặc một chút, ngươi lên đây đi, ta ở đây, đi cửa sau. Sau 5 phút, Đường Vũ Lân đã xuất hiện ở Trấn Hoa trong văn phòng. Tiến văn phòng, hắn liền thấy thân ảnh quen thuộc, không chỉ là Trấn Hoa, còn có chính mình Mộ Thần lão sư. Lão sư, sư bá. Đường Vũ Lân tiến lên 2 bước, muốn hạ bái, lại bị Mộ Thần đứng dậy ngăn cản. Hảo tiểu tử, cái kia tham gia tinh đấu triển vọng toàn bộ liên bang khiêu chiến cuộc so tài Kim Long Vương là ngươi à? Mộ Thần cười nói, Đường Vũ Lân gật gật đầu. Mộ Thần nói, không sai, không cho ta mất mặt. Ngươi này một thân tu vị, lão sư đã sắp không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi này đoán tạo có không có rơi xuống. Trấn Hoa cười ha ha, vấn đề này ta thay hắn trả lời ngươi, không có rơi xuống. Hơn nữa cũng tương tự nhanh vượt qua ngươi rồi. Ồ, làm sao ngươi biết? Mộ Thần tò mò nói. Trấn Hoa cười nói, ngày hôm qua Diệu Lăng lão gia hỏa kia trả cho ta đánh tới thông tin, oán trách ta có như vậy cái xuất sắc quan môn đệ tử cũng không nói cho hắn biết. Ta đây một quan môn đệ tử tên gọi Cổ Nguyệt, cho thấy đã muốn đi vào bát cấp thánh tượng ngưỡng cửa đoán tạo trình độ. Ngươi nói một chút, hắn đây không phải muốn hậu sinh khảo ý sao? Bát cấp, ngươi sờ đến cấp 8 ngưỡng cửa. Mộ Thần chấn động, chính hắn chính là bát cấp thánh tượng, đương nhiên biết muốn tấn chức trở thành bát cấp thánh tượng có khó khăn bao nhiêu. Nghe nói Đường Vũ Lân vậy mà đã đến tầng thứ này, sao có thể không kinh hãi? Đường Vũ Lân nói, mới vừa vặn có một điểm cảm giác đi. Ta tinh thần lực gần nhất lại có đột phá, cho nên đối với kim loại cảm ngộ rõ ràng một ít. Trong lòng hắn kỳ thật là có chút xấu hổ, trên sự thực, tại huyết thần quân đoàn những ngày này, hắn ở đây đoán tạo dưới phương diện công phu quả thực là không coi là nhiều. Đoán tạo trình độ mặc dù có thể tiến bộ, ngoại trừ tinh thần lực tăng lên tới linh vực cảnh nguyên nhân ra, cũng là bởi vì hắn đã bị cả Đấu La đại lục vị diện chiếu cố, đối với một ít thiên địa chí lý lý giải đã có sơ bộ cảm thụ, phản hồi tại đoán tạo bên trên, này mới có tiến triển cực nhanh tốc độ tiến bộ. Mà hắn muốn chân chính đạt tới bát cấp cấp độ, còn cần mạnh mẽ thông qua đoán tạo đi đánh bóng. Vô luận như thế nào, đây đều là đại hảo sự. Không nhìn lầm ngươi, hơn 20 tuổi bát cấp thánh tượng, ha ha ha, hội trưởng đại nhân, ngươi có phục hay không? Dù là dùng Mộ Thần trầm ổn, lúc này cũng không nhịn lộ ra vẻ đắc ý. Trấn Hoa tức giận, Vũ Lân có thể đạt tới tầng thứ này, chẳng lẽ chính là một người ngươi công lao? Ngươi không thấy hắn cùng Diệu Lăng nói, là đồ đệ của ta sao? Sách cũng không có sách ngươi. Đường Vũ Lân đại quính, hắn lúc ấy nói là đệ tử của Trấn Hoa, chủ yếu là vì để cho Diệu Lăng dễ tiếp nhận hơn. Ngươi tạm thời khích bác ly gián, vô dụng thôi, đệ tử của ta chính là ta, ngươi trông mà thèm đi đi. Mộ Thần nhưng không mắc mưu. Trấn Hoa hừ một tiếng, nhìn về phía Đường Vũ Lân, nói, Vũ Lân, ngươi tại sao trở lại? Không nên bởi vì mới vừa có hơi có chút thành tích liền dính một chút tự mãn. Ngươi nên biết, ngươi tương lai phải đối mặt là cái gì? Quyết không phải ngươi bây giờ chút tu vi này là có thể ứng đối. Đường Vũ Lân gật gật đầu, ta hiểu sư bá, nhưng ta xác thực cần chuẩn bị bắt đầu. Ta không nghĩ tới hiện tại liền xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, nhưng là muốn trước tiến hành một ít công tác chuẩn bị. Hiểu rõ hơn trên đại lục hết thảy, kể cả tình huống của các đại thế lực, cùng với chúng ta Sử Lai Khắc cuối cùng còn có bao nhiêu lực lượng có thể điều động, hơn nữa tình huống của đường môn cũng muốn quen thuộc, cái này cũng cần có thời gian. Cho nên, ta trở lại trước, sau đó ta ý định đi một chuyến Sử Lai Khắc thành địa chỉ ban đầu, trước đi xem. Nói đến đây, nét mặt của hắn không khỏi ảm đạm xuống. Trong đầu không tự chủ hiện ra lúc trước Kình Thiên Đấu La thời khắc cuối cùng vì bảo vệ bọn hắn lúc bộc phát cảnh tượng. Trấn Hoa gật gật đầu, lúc này không giống ngày xưa, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Cho dù là chúng ta hiệp hội, cũng không phải hoàn toàn an toàn. Đi qua Sử Lai Khắc thành sau đó thì sao? Ta muốn nghe xem tính toán của ngươi. Đường Vũ Lân nói, kế tiếp tự lấy tăng lên tự mình cùng liên lạc hết thầy có thể lợi dụng lực lượng làm chủ. Ngài yên tâm, ta sẽ không khinh cử vọng động. Nếu có động tác gì lớn, nhất định sẽ trước thông chi ngài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1150, Kim Thủy Tương Hàm. Chấn Hoa nói, vô luận lúc nào chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. Nhưng mà, ngươi phải hiểu được chính là, vô luận là chúng ta, hoặc là đường môn còn có mặt khác tưởng phải ủng hộ lực lượng của ngươi, nếu như là tại biết rõ không thể làm dưới tình huống, sợ rằng đều sẽ không xuất thủ. Ngươi hiểu chưa, không chỉ là bởi vì Bo Bo giữ mình, trọng yếu hơn chính là, mỗi người chúng ta đều không chỉ là đại biểu cho chính mình. Ta minh bạch, Đường Vũ Lân gật gật đầu. Chấn Hoa nói, nếu như là vạn năm trước, thực lực cá nhân cường đại kỳ thật đã có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, ta sẽ đề nghị ngươi trước cố gắng tăng lên tới ít nhất phong hào đấu la dùng thượng tầng, thậm chí là tu luyện tới cực hạn đấu la lo lắng nữa phục hưng sử lai khắc. Nhưng theo hồn đạo khoa ký tiến bộ, cho dù là cực hạn đấu la hiện tại cũng không phải là sự tồn tại vô địch rồi, nếu không, căn bản cũng không có người khả năng hủy diệt sử lai khắc học viện. Cho nên, quân đội thái độ rất trọng yếu, ngươi phải tận hết sức tranh thủ được thêm nữa quân đội ủng hộ. Đồng thời, phải cẩn thận truyền linh tháp, thiên cổ Đông Phong người kia giá lòng tham lớn, lần này sử lai khắc học viện bị hủy về sau, thiên cổ gia tộc thu được lợi ích có thể nói là lớn nhất. Truyền linh tháp càng là ban bố nhân tạo hắc cấp hồn linh, trên diện rộng giảm xuống nhân tạo từ cấp hồn linh giá cả, đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm. Hiện tại cũng không phải mạo hiểm cùng bọn họ va chạm thời cơ tốt. Mộ Thần duỗi lưng một cái, Vũ Lân, đoán tạo phương diện, nếu có cần, vô luận là ta hay ngươi sư bá, cũng sẽ đối với ngươi có chỗ ủng hộ. Ngươi chắc đã đến rồi có thể thừa nhận tam tự đấu khải cảnh giới đi. Sớm đi hoàn thành tam tự đấu khải của chính mình, tương lai chỉ cần ngươi đạt tới phong hào đấu la cấp độ, không nên miễn cưỡng chính mình, trước để cho ngươi sư bá cho ngươi chế tạo một bộ thiên đoán kim trúc được thông qua dùng đến, chờ bản lãnh của chính ngươi đủ rồi, lại chính mình chế tạo lần nữa. Chấn Hoa nghe vậy không khỏi chán nản, cái gì gọi là được thông qua dùng đến? Của ta thiên đoán cứ như vậy không bao nhiêu tiền, Mộ Thần mặt coi thường nói, cũng liền đi như vậy. Nếu không phải lúc trước ngươi vận cứt chó, sao có thể đạt tới thiên đoán cấp độ? Nhìn xem lão sư cùng sư bá đấu võ mồm, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi một mảnh ôn hòa, loại này cảm giác ấm áp, đã thật lâu không có cảm nhận được a. Được rồi, không nói trước những thứ này. Vũ Lân, ngươi nếu như chạm tới cấp 8 cánh cửa, trước khi rời đi, đoán tạo một lần cho chúng ta nhìn một chút. Chấn Hoa nói với Đường Vũ Lân, không thể nghi ngờ, hắn là muốn chỉ điểm Đường Vũ Lân xuống. Sở đến bát cấp cánh cửa cùng chính thức tiến vào bát cấp, đó hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng là vô cùng trọng yếu một bước, cấp 8 trụ cột đáng đánh, cú sốc tương lai thần tượng khả năng thì sẽ lớn hơn một chút. Đừng nhìn Đường Vũ Lân hai mươi mấy tuổi cũng đã thành tựu thánh tượng, nhưng vô luận là Mộ Thần hay vẫn là Chấn Hoa, nhưng đều không có nói hắn liền nhất định có thể trở thành thần tượng. Thần tượng cái tầng thứ kia, đối với thánh tượng mà nói chính là một đạo cự đại rãnh trời, nếu như không phải là vận khí tuyệt hảo, lại cố gắng thế nào đều khó có khả năng bước ra bước này. Mộ Thần liền vây ở ngưỡng cửa này đã 20 năm rồi, nhưng thủy chung không thể phóng ra. Cơ hội của Đường Vũ Lân so với hắn lớn, nhưng ai cũng không dám nói, hắn liền nhất định có thể đủ đạt tới cái tầng thứ kia. Vâng, Chấn Hoa dành riêng đoán tạo công tác thất, không thể nghi ngờ là toàn bộ liên bang cao đoan nhất, đối ngoại hoàn toàn ngăn cách, chỉ có tại làm việc trong phòng bên trong, mới có thể nghe được đoán tạo thanh âm. Phòng hộ phương diện cũng là tối cao tầng cấp, nơi đây có thể nói là Đường Vũ Lân thích nhất địa phương. Riêng là hai bên trên vách tường để cả tường kim loại hiếm, liền để cho hắn thấy thèm không thôi. Có chút kim loại hiếm ngoại trừ tại Chấn Hoa ở đây ra, hắn thậm chí chỉ là ở một ít trên hình ảnh mới thấy qua. Đều là có tiền mà không mua được chân bảo hiếm thế. Cũng chỉ có Chấn Hoa thần tượng này cấp độ, mới có biện pháp làm cho được. Nhìn xem Đường Vũ Lân ánh mắt nóng bỏng, Chấn Hoa mỉm cười, nếu như ngươi có thể đột phá thần tượng cấp độ, ta những thứ kia, liền tất cả thuộc về ngươi tất cả, toàn bộ công tác thất. Như thế nào, thật sự, Đường Vũ Lân hai con ngươi sáng rõ, làm một tư thâm thủ tài nô, có thể thu được nhiều thứ tốt như vậy, đây quả thật là bánh từ trên trời rớt xuống vậy hơn nữa, những thứ này kim loại hiếm thế nhưng là có tiền cũng mua không được a. Chớ nói chi là Chấn Hoa đoán tạo đài này, bản thân liền là hồn đoán kim trúc cấu tạo, mặt ngoài tầng 1, càng là có tầng 1 thiên đoán kim trúc. Cho dù là cực hạn đấu la toàn lực công kích, đều chưa chắc có thể đưa nó phá hủy. Dùng đoán tạo đài này đoán tạo, đối với trung hạ cấp đoán tạo sư mà nói, cùng bình thường đoán tạo đài cũng không có gì khác nhau, nhưng đối với thánh tượng dùng thượng tầng đoán tạo sư mà nói, xác suất thành công ít nhất có thể đủ tăng lên một thành trở lên. Chấn Hoa hầu như tất cả thiên đoán tác phẩm đều là ở chỗ này hoàn thành. Có thể nghĩ, đoán tạo công tác thất này giá trị bao lớn. Vậy căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc, đừng mắc lừa, nếu là hắn đem nơi đây cho ngươi, trách nhiệm của hắn cũng liền tất cả thuộc về ngươi rồi. Đây là thuộc về đoán tạo sư hiệp hội đấy, cũng không là chính hắn đấy. Mộ thần ở bên cạnh hợp thời nhắc nhở một câu, Chấn Hoa có chút xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, nhiều cái gì miệng ngươi, ngươi lại không muốn. Còn không để cho người khác có muốn không, mộ thần mỉm cười, ta đã được đến muốn nhất, lúc trước lựa chọn, liền đừng hối hận á. Chấn Hoa cười khổ nói, ta đã hối hận mấy thập niên. Nhưng hối hận thì có lợi ích gì, chúng ta cũng không trở về được lúc trước. Hơn nữa, coi như là để cho ta lựa chọn nữa một lần, chỉ sợ ta cũng như trước sẽ chọn lựa như vậy đi. Tính cách như thế, có khóc cũng không làm gì. Đường Vũ Lân gãi đầu, nói, sư bá, ta muốn tiếp thu ngài nơi đây, liền muốn làm đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng sao? Chấn Hoa mỉm cười, như thế nào? Ngươi không cảm thấy sư bá cũng nên là tìm cho chính mình một người thừa kế lúc sau sao? Ta biết ngươi nhiều chuyện, yên tâm, sẽ không đem ngươi trói chặt tại chúng ta hiệp hội, nhưng trên danh nghĩa vẫn là phải đấy. Cuối cùng, nếu như ngươi có thể tiếp thu ta chỗ này thời điểm, cũng đã là thần tượng rồi. Hiệp hội tổng cần phải có một thần tượng đến tọa chấn. Được, ta đáp ứng ngài. Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút lựa chọn liền đáp ứng. Mộ thần cùng Chấn Hoa đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn hiểu rất rõ Đường Vũ Lân, tuy rằng hắn tuổi còn nhỏ, nhưng gặp được sự tình cũng không phải xung động người. Tuy nói Chấn Hoa nơi đây tốt rất nhiều đồ, nhưng thân là thánh tượng, Đường Vũ Lân thật sự có tâm đi thu thập những thứ này hy hữu kim loại, cũng không phải làm không được. Đường Vũ Lân nhìn thấy lão sư cùng sư bá biểu tình kinh ngạc, nhoẻn miệng cười, ta có thể có hôm nay, đều là lão sư cùng sư bá có phương pháp giáo dục, là đoán tạo sư hiệp hội bồi dưỡng. Nếu như tương lai hiệp sẽ có nhu cầu, ta có thể nào ngồi yên chứ? Làm đệ tử, vốn là nên cho sư trưởng phân ưu. Chấn Hoa cười ha ha một tiếng, hảo tiểu tử, có ngươi, rất tốt, rất tốt. Mộ thần nhưng là than nhẹ một tiếng, Vũ Lân, ngươi thật sự là trưởng thành. Cho dù hắn biết Đường Vũ Lân nói rất đúng lời trong lòng, nhưng tương tự đấy, hắn cũng hiểu rõ, kể từ đó, đoán tạo sư hiệp hội từ trình độ nào đó thì sẽ như Đường Vũ Lân buộc chung một chỗ. Tương lai, khi hắn thật sự bắt đầu xây dựng lại Sử Lai Khắc thời điểm, hiệp hội lại sao có thể không ra một phần lực chứ? Đường Vũ Lân thống khoái như vậy đáp ứng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hắn thật sự đã lớn lên rồi, không hề đơn thuần. Đường Vũ Lân đi vào đoán tạo đài trước, sư bá, ta dùng kim loại gì đến đoán tạo? Đồng dạng là hồn đoán, bất đồng kim loại, đoán tạo độ khó tự nhiên cũng là thiên xoa địa viễn, sao trời đất cách biệt. Chấn Hoa vung tay lên, một khối kim loại từ bên cạnh trên kệ bay lên, rơi tại trên đoán tạo đài. Hay dùng hắn, đoán tạo tốt, liền đưa cho ngươi. Nếu như không thể để cho ta hài lòng, kim loại tiền ngươi ra. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn lại, làm hắn nhìn thấy khối này kim loại thời điểm, lập tức lắp bắp kinh hãi. Lại ngẩng đầu, giật mình nhìn về phía Chấn Hoa, sư bá, cái này, này quá chân quý. Xuất hiện tại trước mặt hắn trên đoán tạo đài khối này kim loại, chỉ từ giá trị mà nói, tuyệt đối có thể tại đây toàn bộ đoán tạo phòng mấy trăm loại kim loại trong xếp hạng trước ba, luận trình độ hiếm hoi, nói là đệ nhất cũng không đủ. Trọng yếu hơn chính là, loại này kim loại hiếm đối với Đường Vũ Lân mà nói, xác thực phi thường hữu dụng. Hắn cho tự mình luyện chế tam tự đấu khải kim loại cũng đã chuẩn bị xong, còn kém cuối cùng cùng với mình bây giờ nhị tự đấu khải dung hợp, nạn hình, lại khắc hạch tâm pháp trận. Mà trước mặt khối này kim loại hiếm, tác dụng lớn nhất chính là làm môi giới sử dụng. Nó có thể làm cho bất luận cái gì kim loại lẫn nhau ở giữa độ thân mật đạt tới giá trị cao nhất, nói cách khác, đồng dạng là hữu linh hợp kim, đã có loại này kim loại hiếm gia nhập, như vậy, vô luận có vài loại kim loại cùng một chỗ đoán tạo hợp kim, kia độ dung hợp đều muốn đạt tới 100%. Đương nhiên, đây là muốn tại dung đoán thành công điều kiện tiên quyết. Coi như là như thế, cũng cực đại trình độ thấp xuống dung đoán độ khó a. Trước mặt kim loại nhìn qua là màu xanh nhạt, bên trong nhưng lại có một mảnh dài hẹp như là sợi tơ giống vậy màu vàng tồn tại. Tơ vàng lam thủy, kim thủy đối với hàm, cái này là tên của nó, đồng thời có đủ kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố, hơn nữa đem hai người hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Nó thân hòa hết thảy mặt khác kim loại, có thể cùng bất luận cái gì kim loại dung hợp, trở thành kia một số. Nhưng bởi vì nó bản thân quá mức hy hữu, bản thân giá trị phải vượt qua hầu như tuyệt đại bộ phận kim loại. Cho nên, không có bất kỳ người nào sẽ để cho nó biến thành mặt khác kim loại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1151, thuộc về ta. Trải qua vô số đời nghiên cứu của đoán tạo sư, cuối cùng mới phát hiện, nó tác dụng lớn nhất là đang tiến hành dung đoán thời điểm làm môi giới đến sử dụng. Loại này kim thủy tương hàm kim loại hiếm, Đường Vũ Lân cũng chỉ có tại Chấn Hoa nơi đây mới thấy qua. Bình thường, Chấn Hoa mình cũng căn bản không nỡ dùng a. Đối với thần tượng mà nói đều là kỳ chân hiếm thế đồ vật, có thể nghĩ giá trị của nó đến cỡ nào ngẩng cao. Chính là như vậy một khối nhỏ kim loại hiếm, giá trị của nó thậm chí có thể cùng một đài thần cấp cơ giáp đẹp bằng. Chấn Hoa lại muốn đưa nó cho mình, không thể nghi ngờ là phải để cho chính mình đang tiến hành tam tự đấu khải dung đoán thời điểm, gia nhập càng nhiều loại hơn kim loại, đem tam tự đấu khải tăng lên tới cường đại hơn trình độ. Đây là yêu mến bực nào? Sư bá, này quá chân quý. Đường Vũ Lân nhìn không được nói ra. Chấn Hoa tức giận, thế nào, ngươi chẳng lẽ cho rằng nó chính là vật ở trong túi của ngươi? Đừng nghĩ đến quá mỹ hảo. Kim thủy tương hàm làm tầng thứ gì kim loại linh môi, đầu tiên là muốn trước tiên đem bản thân đoán tạo đến tầng thứ gì. Nó chính là rất thiên biến vạn hóa kim loại, muốn đem nó hoàn thành hồn đoán cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu không có nó căn bản không khả năng bị thiên đoán thành công, ngươi cho rằng ta cam lòng cho ngươi à? Kim thủy tương hàm không thể thiên đoán. Thuyết pháp này Đường Vũ Lân cũng vẫn là lần thứ một nghe được. Loại này bí mật, chỉ sợ cũng chỉ có đã thân là sư bá của thần tượng mới có thể biết đi. Bởi vì cũng chỉ có hắn có năng lực dùng kim thủy tương hàm đến thử nghiệm thiên đoán. Kim thủy tương hàm chân quý bực nào, thường nhân cho dù là được một chút xíu cũng sẽ đem kia cung, mà muốn dùng kia thiên đoán người, không khỏi là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không đem tin tức này phóng xuất mà giảm xuống kim thủy tương hàm giá trị. Bắt đầu đi, nếu như ngươi có thể đưa nó hồn đoán thành công, nó sẽ là của ngươi, bằng không mà nói, ta cũng phải thu hồi. Chấn Hoa nghiêm mặt nói, vâng, Đường Vũ Lân không tiếp tục làm nhiều chối từ, hắn xác thực hết sức cần kim thủy tương hàm, nếu mà có được sự hiện hữu của nó, chính mình nguyên bản tại tam tự đấu khải lúc nguyên kế hoạch chỉ dung hợp 4 loại kim loại có thể tăng thêm nữa ít nhất 2 loại, cái kia 2 loại kim loại dung đoán là mình sớm liền muốn được rồi, mà 6 kim loại nặng dung đoán, cho dù là trong tứ tự đấu khải đều cực kỳ hiếm thấy. Có thể cực đại trình độ tăng cường đấu khải. Có kim thủy tương hàm, xác suất thành công sẽ thật lớn đề cao, còn có thể lại để cho kim loại độ phù hợp trên diện rộng bay lên, đánh rớt xuống nền móng vững chắc. Chỉ cần hết thành như vậy tam tự đấu khải, Đường Vũ Lân có lòng tin mình có thể cùng phong hào đấu la tầng thứ cường giả phân cao thấp rồi, dù là đối phương cũng đồng dạng là tình huống của đấu khải sư dưới. Đem kim thủy tương hàm phù chính từ thiếp lên làm vợ đặt ở đoán tạo đài chính giữa, Đường Vũ Lân không gấp bắt đầu đoán tạo. Cũng không có trước đem nó nung khô, mà là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, dùng chính mình tinh thần lực đi cảm giác. Đã đến linh vực cảnh tinh thần lực, đã vẫn còn như thực chất một dạng tinh thần lực vần quanh, bao trùm tại kim thủy tương hàm phía trên, yên lặng cảm thụ được nó kim loại đặc tính cùng với tự thân sức sống. Chấn Hoa cùng mộ thần đứng sau lưng hắn cách đó không xa, mộ thần còn đỡ một ít, cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng sắc mặt của Chấn Hoa nhưng là hơi động một chút, một vòng vẻ khiếp sợ lập tức từ trên mặt xẹt qua. Thân là thần tượng, hắn mặc dù đang cá nhân chiến đấu lực bên trên, tu vi không thể cùng cường đại phong hào đấu la so sánh, thế nhưng là, tại tinh thần lực mặt, hắn nhưng quyết không kém hơn bất luận cái gì phong hào đấu la. Không có linh vực cảnh tinh thần lực trụ cột, là không thể nào hoàn thành thiên đoán đấy, hắn tinh thần lực cực kỳ thiên phú, lúc trước mới cuối cùng đi lên tầng thứ của thần tượng. Bởi vậy, làm Đường Vũ Lân đem bản thân tinh thần lực thả ra một chớp mắt kia, Chấn Hoa cũng cảm giác được, cái kia vẫn còn như thực chất tinh thần lực. Hơn nữa cùng ngoại giới hoàn mỹ dung hợp, có thể không phải là linh vực cảnh đặc thù sao? Ở trong một phạm vi nhất định, linh vực cảnh tinh thần lực có thể sinh ra như là lĩnh vực giống vậy hiệu quả, dò xét tra được nhỏ nhất tồn tại. Hào tiểu tử, khó trách hắn sẽ đột phá nhanh như vậy, tinh thần lực vậy mà đã đạt đến như thế cấp độ, quả thật là thật không thể tin a. Trong nội tâm tán thưởng đồng thời, Chấn Hoa cũng không nhịn âm thầm gật đầu, đối với Đường Vũ Lân tương lai có thể tấn thăng đến thần tượng cấp độ, hắn cũng càng ngày càng có lòng tin. Mỉm cười thản nhiên ở trên má chợt lóe lên, Chấn Hoa hướng bên người mộ thần làm một động tác tay, vừa lúc mới bắt đầu mộ thần vẫn không rõ, nhưng khi Chấn Hoa bở môi ô, n, g hướng đi hắn truyền âm hai câu về sau, hắn cũng không nhịn mở to hai mắt nhìn. Thân là bát cấp thánh tượng, hắn cho tới bây giờ tinh thần lực khoảng cách linh vực cảnh còn có rất lớn khoảng cách, này cũng là hắn cả đời này đều khó có khả năng tấn thăng đến thần tượng tầng thứ một trong những nguyên nhân trọng yếu, lại không nghĩ rằng, Đường Vũ Lân cũng đã làm được. Đối với Chấn Hoa cùng mộ thần trao đổi, Đường Vũ Lân không có bất kỳ cảm thụ, toàn bộ sự chú ý của hắn đều ở trước mặt khối này kim thủy tương hàm kim loại phía trên. Thông qua tinh thần lực đi cảm giác, cùng dùng mắt thường đi xem cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Tại tinh thần lực trong thế giới, khối này kim thủy tương hàm vậy mà tràn đầy sức sống. Nó bản thân liền là bộ có sinh mệnh khí tức sao. Nói cách khác, khối này kim loại nguyên vốn là có cùng loại với linh đoán sau trạng thái, điều này có thể không làm người ta giật mình. Cẩn thận đi phân biệt rõ, có thể phát hiện, kim thủy tương hàm nội bộ kết cấu vô cùng ổn định, nhưng lại vô cùng sinh động. Kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố hoàn mỹ dung hợp, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, đúng, chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nhưng kim nguyên tố cũng tại thủy nguyên tố bao dung hạ không ngừng chảy, biến hóa. Bao giờ cũng đều đang thay đổi chính mình ba động kết cấu. Cho dù là Đường Vũ Lân đã gặp không ổn định nhất kim loại đều không thể cùng trước mắt khối này kim thủy tương hàm so sánh với, kim thủy tương hàm hỏa tinh, quả thực có thể dùng nước chảy để hình dung. Nó tựa như là mình bộ có một cái đặc biệt tiểu không gian, kim thủy nguyên tố ở bên trong xoay quanh lặp đi lặp lại, dòng nước chảy biến ảo. Đây thật là rất có ý tứ rồi. Đường Vũ Lân khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không có bởi vì đoán tạo nó tất nhiên sẽ sinh ra độ khó cao làm khó, ngược lại là nóng lòng muốn thử. Người khác không cách nào nắm chắc ảo diệu của nó, dùng chính mình tinh thần lực cường đại, lại có thể cảm nhận được nó mỗi thời mỗi khắc biến hóa. Không hề nghi ngờ, kim thủy tương hàm biến ảo phải không quy luật, thay đổi bình thường đoán tạo sư tiến hành đoán tạo mà nói, căn bản không có khả năng nắm chắc đặc tính của nó, đừng nói là hồn đoán rồi, coi như là trăm rèn, thiên đoán đều sẽ vô cùng khó khăn. Mà đối với mình cũng không giống nhau, nếu như nó là như là sinh mệnh thể giống vậy nguyên tố dung hợp kim loại, như vậy, thông qua chính mình tinh thần lực, có thể thử đi khống chế những thứ này kim thủy nguyên tố. Không cần đưa chúng nó cố định xuống, chỉ cần giúp chúng nó sinh ra mình quy luật vận hành, cũng đủ để phối hợp mình đoán tạo rồi. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân tinh thần lực đã là trào ra, vây quanh kim thủy tương hàm xoay quanh lặp đi lặp lại, đưa nó bao che ở bên trong, không ngừng luật động cùng xâm nhập lấy, thử đối với nó tạo thành một ít ảnh hưởng. Mà từ góc độ của mộ thần cùng chấn hoa có thể chứng kiến, huyễn lệ kim thủy tương hàm mặt ngoài, bắt đầu hiện ra tầng một kim lan hai màu quang vụ tràn ngập, vẫn còn như hơi nước, bản thân nó vầng sáng cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, không tính quá kịch liệt, nhưng mắt thường có thể gặp. Hào tiểu tử, trong lòng mộ thần thầm kêu một tiếng, hắn đương nhiên cũng có biện pháp đoán tạo kim thủy tương hàm, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào như Đường Vũ Lân như vậy, trực tiếp dùng tinh thần lực đi ảnh hưởng khối này kim loại, cái này đã vượt qua hắn có thể làm được phạm trù, có thể Đường Vũ Lân nhưng liền làm như vậy đã đến. Mỉm cười thản nhiên hiện lên trên mặt Đường Vũ Lân, trong lúc đó, hắn mở ra hai con ngươi. Hai đạo như là thực chất tử sắc điện quang bỗng nhiên từ hắn trong cặp mắt kia xì ra, đúng là tử cực ma đồng. Tử cực ma đồng bản thân liền là tinh thần công kích thủ đoạn, là một loại luyện mắt phương pháp, nhưng cùng lúc cũng là đúng tinh thần lực rèn luyện phương pháp. Bản thân Đường Vũ Lân cũng không có thể đem tử cực ma đồng tu luyện tới tối cao cảnh giới, nhưng đi đôi với tinh thần lực tăng lên tới linh vực cảnh về sau, hắn tử cực ma đồng cũng đã tiến vào cảnh giới tầng thứ ba. Tử cực ma đồng tổng cộng 4 đại cảnh giới, tỉ mỉ, tu di, giới tử, mênh mông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1152, Long Uy Chi Khống. Tiến vào đệ tam cảnh giới giới tử về sau, Đường Vũ Lân tinh thần lực đá hoàng kim khống chế dễ sai khiến, đồng thời thông qua nhãn lực có thể chứng kiến cực kỳ nhỏ tồn tại. Lúc này, tử cực ma đồng tinh thần lực phun ra, cơ hồ là lập tức liền bao phủ cả khối kim loại, đồng hồ kim loại mặt tản ra nhàn nhạt sáng bóng, đã bị tử cực ma đồng kích thích, kim thủy tương hàm lập tức sinh ra một tiếng vù vù. Trong chốc lát, kim lam hai màu hào quang tỏa sáng, chiếu sáng toàn bộ đoán tạo phòng đều bị phủ lên đã thành cùng màu. Đường Vũ Lân hai tay đồng thời nâng lên, hai thanh hồn đoán trầm ngân chùy phân biệt rơi vào lòng bàn tay, đây đối với đoán tạo truy từ chất liệu bên trên mà nói, tuyệt đối không tính là tốt. Chìm ngân mà thôi, bình thường nhất kim loại hiếm một trong. Nhưng mà, đây đối với trầm ngân chùy nhưng từ hắn đoán tạo mới vừa thành công thời điểm vẫn đi theo hắn, hơn nữa tiến hành qua máu luyện phương pháp, có thể nói cùng hắn tâm linh huyết mạch tương thông, từng bước một đem đoán tạo đã đến cảnh giới trước mắt, chính là cùng Đường Vũ Lân phù hợp nhất đoán tạo truy. Song chùy mặt ngoài, tản ra ánh sáng dịu dịu chóng mặt, cái kia chìm ngân tựa hồ sống lại tựa như. Đường Vũ Lân căn bản cũng không có đối với kim thủy tương hàm tiến hành nung khô, một đôi trầm ngân chùy cũng đã như là lưu tinh cản nguyệt bình thường ngang nhiên rơi xuống. Đương, đương hai tiếng, trầm ngân chùy nện ở kim thủy tương hàm phía trên, lập tức đem kim thủy tương hàm kia kim ánh sáng màu lam chóng mặt càng thêm kích thích lên đến, trong lúc nhất thời, kim lam lưỡng sắc quang mang chớp loạn, làm cho người ta một loại mê ly cảm giác. Đường Vũ Lân trong tay trầm ngân chùy cũng ngay tại va chạm trong nháy mắt phát sáng lên, sáng chói ngân quang chói lóa mắt, lại còn một loại cao cao tại thượng cảm giác áp bách. Từ kim loại thuộc về mà nói, trầm ngâm cùng kim thủy tương hàm căn bản cũng không ở trên một tầng diện, chênh lệch khá xa. Nhưng Đường Vũ Lân trong tay trầm ngân chùy, nhưng là đã sớm hoàn thành hồn đoán tồn tại, lập tức liền hoàn thành đối với kim thủy tương hàm chấn áp. Một đôi trầm ngân chùy rơi xuống có trước sau, vô cùng xảo diệu. Ở đằng kia kim lam sắc quang mang bay lay động tiếp theo một cái trước mắt, ngân quang chiếu rọi phía dưới, phối hợp với Đường Vũ Lân tinh thần lực dẫn đạo, Kim Thủy Tương Hàm tản ra kim lam sắc quang mang thoáng chỉ hoãn xuống. Chuyển, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Khi hắn hét lớn lập tức, đã liền Chấn Hoa cùng Mộ Thần đều cảm giác được tâm thần nhất chấn, dường như trong cơ thể mình huyết dịch đều kịch liệt xoay tròn, bọn họ đều là có hồn hạch tồn tại. Hồn hạch chung quanh hồn lực đột nhiên vận động kịch liệt, xoay tròn tốc độ cao, khiến cho thân thể bọn họ mặt ngoài đều phát ra hồn lực hào quang. Đây là năng lực gì? Chấn Hoa cùng Mộ Thần đều có loại trợn mắt hốc mồm cảm giác, bọn hắn tuyệt đối cũng coi là kiến thức rộng, nhưng là chưa bao giờ thấy qua loại này thông qua thanh âm là có thể ảnh hưởng đến người khác hồn lực tình huống. Mặc dù bọn hắn không có bất kỳ phòng bị, thế nhưng là, Chấn Hoa chính là phong hào đấu la tu vi, Mộ Thần khoảng cách phong hào đấu la cũng chỉ có một bước xa rồi. Đường Vũ Lân tại hồn lực phương diện hiển nhiên là không bằng bọn họ, nhưng lại có thể thông qua đơn giản một chữ đến ảnh hưởng đến bọn hắn, đây là kinh khủng bực nào năng lực a. Mấy tháng ngắn ngủi không thấy, không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân lớn lên tốc độ còn càng vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Càng thêm một màn kỳ dị xuất hiện, đó vốn là chậm chạp xuống kim thủy tương hàm hào quang, đi đôi với Đường Vũ Lân một tiếng này sân mục hét lớn, cái kia kim lam sắc quang mang dĩ nhiên cũng liền như vậy đã bắt đầu xoay tròn, quanh quẩn như là vòng xoáy vậy. Vừa lúc mới bắt đầu, hai loại màu sắc sáng rọi còn có chút không đều đều, nhưng rất nhanh, bọn họ vận hành quy tích mà bắt đầu chậm rãi trùng hợp, lưỡng sắc quang mang lẫn nhau chồng lên, đều đều biến hóa. Đường Vũ Lân đây cũng không phải là đoán tạo kỹ xảo, mà là dùng chuyên thuộc về mình, độc nhất vô nhị thiên phú năng lực, Long Uy. Long Uy chấn nhiếp, bản thân liền bao hàm cường đại tinh thần lực. Tại Đường Vũ Lân bản thân đạt tới vũ hồn chân thân tu vi, tinh thần lực tiến vào linh vực cảnh đồng thời. Thuộc về của Kim Long Vương Thiên Phú năng lực cũng theo đó thức tỉnh, Long Uy, Long Cương, này hai đại năng lực, cực đại trình độ tăng cường Đường Vũ Lân tự thân tu vi. Đồng thời, này hai đại thiên phú, cũng có thể dung nhập vào hắn bản thân bất luận một loại nào phương thức chiến đấu bên trong. Đường Vũ Lân trầm ngân chùy nâng lên, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, song chùy lần nữa rơi xuống, nhưng rơi xuống tốc độ nhìn qua nhưng vô cùng chậm chạp. Khi này một đôi trầm ngân chùy lần nữa đập trúng Kim Thủy Tương Hàm thời điểm, liên tiếp bí tịch tiếng đánh cũng vang lên theo, đó là tầng tầng lớp lớp kim loại tiếng va chạm, cho dù là có chồng chùy, cũng không khả năng một lần ra hiện như thế đông đảo va chạm. Chấn Hoa thấy rõ, trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân cổ tay run run, hoàn thành tam liên chấn, hơn nữa chồng chùy hiệu quả, chính là 9 lần đánh, song chùy chính là 18 lần. Tam liên chấn không tính là cái gì đặc biệt cường hãn thủ pháp, một ít linh đoán tầng thứ đoán tạo sư cũng có thể làm được. Nhưng mà, đối mặt Kim Thủy Tương Hàm tiến hành tam liên chấn có thể đã rất không bình thường rồi, này đầu tiên tự yêu cầu bản thân đoán tạo sư đối với bản thân cực có lòng tin. Hoàn toàn thăm dò kim loại đặc tính mới được, coi như là Mộ Thần loại tầng thứ này đoán tạo trình độ, đều sẽ không dễ dàng đối với Kim Thủy Tương Hàm dùng loại thủ pháp này đến đoán tạo, chớ nói chi là vẫn còn là chồng chùy dưới tình hình rồi. Mộ Thần há miệng muốn nói, nhưng là ngay tại lúc này, một đạo quang mang lộng lẫy bỗng nhiên bắn ra mà ra. Kim lam lưỡng sắc quang mang dường như trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một đạo màu vàng lam cột sáng phóng lên trời. Đoán tạo phòng cũng đủ lớn, cũng đầy đủ cao, mà đạo tia sáng này vậy mà trọn vẹn vọt lên khoảng hơn một trượng, lam kim sắc quang mang vô cùng sáng chói, càng tràn đầy sức sống, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới căng kín tựa như. Thiên đoán nhất phẩm, thiên đoán có linh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, Mộ Thần đụng đụng bên người Chấn Hoa, tựa hồ là đang hỏi, ngươi được không? Ngươi được không? Thiên đoán nhất phẩm hoàn thành lúc, hào quang bay lên càng cao, chứng minh thiên đoán phẩm chất cũng càng cao, có một xích hào quang, liền có thể được xưng là thiên đoán nhất phẩm rồi, hơn nữa còn là phẩm chất tương đối khá. Bình thường kim loại, có thể có 5 thước hào quang bay lên, cái kia chính là cực hạn. Không hề nghi ngờ, Kim Thủy Tương Hàm bản thân phẩm chất tuyệt đối đủ cao, thế nhưng là, nó đoán tạo độ khó, Mộ Thần cùng Chấn Hoa đều hết sức rõ ràng. Tưởng muốn đem này tràn ngập hoạt tính. Thậm chí có thể dùng nghịch ngợm để hình dung kim loại hết thành thiên đoán nhất phẩm cũng không phải chuyện dễ dàng, chớ nói chi là thăng linh một trượng. Nét mặt của Chấn Hoa trở nên có vài phần cổ quái, chừng Mộ Thần liếc mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ mình cũng có thể, thân là thần tượng, hắn đúng là có thể làm được lại để cho Kim Thủy Tương Hàm thăng linh một trượng loại này hành động vĩ đại, nhưng mà, hắn nhưng che giấu một sự thật, cái kia chính là, nếu như hắn tưởng phải hoàn thành một trượng thăng linh mà nói, cần giai đoạn trước chuẩn bị cùng đằng sau đoán tạo thời gian. Ít nhất là Đường Vũ Lân gấp 2. Nói cách khác, tại thiên đoán Kim Thủy Tương Hàm phương diện này, cho dù là thân là thần tượng chính hắn, cũng so ra kém Đường Vũ Lân. Mộ Thần nhưng lại không biết trong lòng Chấn Hoa cong cong quẹo quẹo, trên mặt toát ra vẻ hầm hực, hắn đúng là không có năng lực này. Tự nhiên là có chút khó chịu. Chấn Hoa mắt nhìn không chớp Đường Vũ Lân, hắn xuất ra Kim Thủy Tương Hàm tuy là vì thành toàn Đường Vũ Lân, nhưng cũng có chút ít thử ý tứ, hắn cũng muốn nhìn một chút. Đường Vũ Lân bây giờ đoán tạo trình độ đạt đến như thế nào trình độ, này đối với hắn tương lai để cho Đường Vũ Lân đi đến như thế nào đoán tạo con đường, làm sao đi chạm đến thần tượng cấp độ có vô cùng ý nghĩa quan trọng, lại không nghĩ rằng, mới một đi lên, Đường Vũ Lân liền mang cho hắn như vậy một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không thể nghi ngờ, hắn có thể lập tức hết thành thiên đoán, kia ảo diệu ngay vừa mới rồi cái kia hét lớn một tiếng phía dưới, thông qua cái kia tiếng hét lớn, dưới sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần, khiến cho kim thủy tương hàm lập tức đạt đến vi diệu cân bằng, bên trong hoạt tính trở nên có quy luật, Đường Vũ Lân bắt được phần này quy luật về sau, mới hoàn thành thiên đoán. Vô luận là tại sáng tạo quy luật phương diện, hay vẫn là dẫn đạo kim thủy tương hàm hơn nữa nắm lấy thời cơ hết thành thiên đoán, hắn đều làm có thể dùng gần như hoàn mỹ để hình dung. Một đạo quang mang nhàn nhạt hiện lên trên gò má Đường Vũ Lân, thân hình lóe lên, hắn đột nhiên nhảy lên, người một đôi trầm ngân chùy trực tiếp nện ở cái kia bay lên hơn trượng hào quang phía trên. Lam kim sắc quang mang tại hồn đoán trầm ngân chùy hạ tán loạn, hóa thành một từng vòng vầng sáng hướng ra phía ngoài kích động, một tiếng trầm thấp rồng ngâm cũng theo đó từ Đường Vũ Lân trong miệng vang lên. Tiếng rồng ngâm rất nhỏ trầm thấp, rồi lại cuồn cuộn không dứt, cái kia giải tán lam kim sắc quang mang như là nhận lấy dẫn dắt một dạng quay chung quanh tại kim thủy tương hàm chung quanh xoay quanh lặp đi lặp lại, đưa nó bản thân cũng phủ lên đã thành màu vàng lam. Cố hóa ổn định kim loại hình thái, Chấn Hoa lông mi trao lên, còn có cái gì là tiểu tử này không làm được sao? Trầm ngân chùy của Đường Vũ Lân lúc này mới như là mưa rơi trên lá chuối bình thường rơi xuống, trong miệng thì là không ngừng vang dội cái kia tiếng long ngâm. Tiếng rồng ngâm cuồn cuộn không dứt, hơn nữa từ đầu tới cuối duy trì ở một cái âm điệu trong phạm vi, tại tiếng rồng ngâm ở bên trong, kim thủy tương hàm kia thiên đoán hoàn thành lúc phóng thích ra lam kim sắc quang mang kéo dài không tiêu tan, cứ như vậy vây quanh nó xoay quanh. Không cho có linh ánh sáng quay lại, cứ như vậy tiếp tục đoán tạo, loại này đoán tạo phương thức hay vẫn là Chấn Hoa dạy cho Đường Vũ Lân. Như vậy có thể trình độ lớn nhất bảo trì kim loại linh tính, nhưng đoán tạo lên độ khó cũng là không thể nghi ngờ. Lúc trước Chấn Hoa cũng đã nói, cũng không đủ tinh thần lực không nên tùy tiện thử nghiệm, coi như là tinh thần lực đầy đủ, cũng phải cẩn thận. Bởi vì mỗi một lần như vậy đoán tạo, đối với tinh thần lực tiêu hao đều là to lớn, một cái không tốt, thì sẽ ảnh hưởng đến linh hồn chi hải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1153, lần nữa huyết tế. Đương nhiên, bây giờ Đường Vũ Lân hiển nhiên không cần lo lắng cái vấn đề này, linh vực cảnh tinh thần lực đủ để duy trì hắn tiến hành bất luận cái gì đoán tạo. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, Đường Vũ Lân trong mắt hiện lên một đạo cường quang, trầm ngân chùy rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trong miệng tiếng rồng ngâm cũng theo đó trở nên cao vút. Hắn lần này dùng là không phải là Long Uy, mà là Hoàng Kim Long Hống cùng Long Uy kết hợp. Hai người đem kết hợp, rót vào đoán tạo bên trong, bằng vào Long Uy cùng Hoàng Kim Long Hống đối với kim trúc nguyên tố chấn nhiếp, để cho nó dựa theo ý nghĩ của chính mình đến vận hành, hơn nữa đem Long Uy rót vào bên trong đó, dùng hoàn thành phù hợp. Khối kim thủy tương hàm này hắn ai cũng sẽ không cho, đây là mình có thể đem tam tự đấu khải đoán tạo đến mức tận cùng cơ hội thật tốt à. Sao có thể không tại đoán tạo nó thời điểm đem chính mình đoán tạo năng lực triển khai đến mức tận cùng chứ? Đường Vũ Lân muốn làm bây giờ, chính là không tiếc hết thảy, cũng phải đem khối kim thủy tương hàm này hoàn thành hồn đoán, hơn nữa còn là chỉ có thể là tiếp cận hoàn mỹ hồn đoán. 10 phút sau, làm Đường Vũ Lân xong chùy đồng thời rơi xuống, hung hăng nện ở kim thủy tương hàm mặt ngoài thời điểm. Lam kim sắc quang mang bỗng nhiên ngưng trệ, ngay sau đó, một cái màu vàng lam vòng xoáy liền trống rỗng xuất hiện tại kim loại chung quanh, điên cuồng hấp thu trong không khí các loại thiên địa nguyên tố. Linh đoán thành công, thiên đoán có linh đoán sáng sinh, nồng nặc kia sinh mệnh khí tức quả thực giống như là thân trong rừng rậm vậy. Trong kim thủy tương hàm tóe ra hân hoan nhảy nhót, thậm chí lây đoán tạo trong phòng mỗi một khối kim loại. Một ít cao phẩm cấp kim loại bản thân, đều vang lên nhỏ xíu âm thanh vù vù, đáp lại nó. Tựa hồ là đang vì nó chúc mừng, vì nó tán dương. Kim loại sáng sinh, này chính là linh đoán sáng tạo kỳ tích, mà càng là cao hợp lại kim loại, tại linh đoán thời điểm không thể nghi ngờ cũng sẽ càng phát ra khó khăn. Màu vàng lam vòng xoáy chấn động kịch liệt, Đường Vũ Lân sau lùi một bước, thoáng thở dốc vài tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tròng mắt của hắn đột nhiên lần nữa trở nên sáng lên, trong tay phải trầm ngân chùy đột nhiên đánh trả, đập vào trên lồng ngực mình, phát ra ầm một tiếng rên. Kịch liệt tiếng tim đập vang lên theo. Đường Vũ Lân há miệng, một ngụm huyết tiễn xì ra, vừa vặn rơi vào kim thủy tương hàm kia vòng xoáy trung tâm. Huyết tế, đây là Đường Vũ Lân lúc còn sống lần thứ hai huyết tế, lần thứ nhất huyết tế, chính là dùng trong tay hắn đây đối với trầm ngân chùy phía trên. Mà lần thứ hai huyết tế, thì cho kim thủy tương hàm. Cùng năm đó lần thứ nhất huyết tế lúc so sánh với, lần này hiệu quả mạnh không thể đạo lý mà tính toán. Bây giờ Đường Vũ Lân, Kim Long Vương phong ấn đã đột phá 11 đạo. Máu của hắn đã sớm không phải nhân loại huyết dịch, có thể nói hắn đã là nửa long tộc tồn tại. Một hớp này Kim Long Vương chi huyết, dung hợp thuần túy nhất thượng vị giả sinh mệnh khí tức, kia sinh mệnh năng lượng độ dày đặc, Kim Long Vương huyết mạch thuần khiết, có một không hai. Bởi vậy, khi này một ngụm máu tươi rơi vào đồng hồ kim loại mặt lúc, cả cái kim thủy tương hàm lập tức liền tóe ra một tiếng lạnh lót âm thanh vù vù, ngay sau đó, vù vù liền biến thành long ngâm, màu vàng lam vầng sáng trên không trung lập tức hóa rồng, vây quanh kim thủy tương hàm hân hoan tung tăng quanh quẩn. Có lúc này đây huyết tế, trực tiếp đem kim thủy tương hàm phẩm giai hướng lên tăng lên một bước dài, cái kia màu vàng lam hình rồng quang ảnh tại trên kim thủy tương hàm ra ra vào vào, không ngừng cải tạo cùng tẩy mới vừa sinh ra sinh mệnh. Sắc mặt của Đường Vũ Lân hơi hơi tái nhợt, mới vừa lần này, hắn phún ra cũng không phải là thông thường huyết dịch, mà là mình một ngụm tinh huyết chỗ. Vì để cho kim thủy tương hàm đoán tạo có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ, hắn coi như là liều mạng. Chấn Hoa lông nhi trao lên, hảo tiểu tử, thật là quyết định nhanh chóng, hơn nữa, đối với lòng tin của chính mình cũng thực chân a. Hồn sư một ngụm tinh huyết hạng gì trọng yếu, tu vi càng cường đại hồn sư, tinh huyết cũng lại càng chân quý, bởi vì ẩn chứa trong đó chính mình quá nhiều năng lượng, một ngụm tinh huyết phun ra, thậm chí mấy tháng đều chưa hẳn khôi phục tới đây, thậm chí sẽ để cho tu vi chịu giảm xuống. Đường Vũ Lân loại này cử động, có thể thấy hắn đối với kim thủy tương hàm coi trọng trình độ, hơn nữa, hoàn thành huyết tế về sau, coi như là hắn cuối cùng hồn đoán không thành công, khối kim thủy tương hàm này cũng không khả năng cho người khác dùng, đều huyết tế rồi, in dấu hôn lên dấu vết của hắn, cũng chỉ có thể thuộc về hắn, tiểu tử này, thật đúng là đủ thủ tài nô đấy. Nhưng tương tự đấy, điều này cũng hiện ra Đường Vũ Lân đối với chính mình đoán tạo lòng tin tuyệt đối. Hắn có lòng tin, hoàn thành hồn đoán, bằng không mà nói, huyết tế liền thật sự là tiếc rồi. Trong cơ thể hồn hạch cùng long hạch đồng bộ luật động, yên lặng cảm thụ được kim thủy tương hàm cùng tự thân huyết mạch dung hợp cảm giác thân thiết, kim long vương huyết mạch hạng gì bá đạo, cơ hồ là trong chốc lát, liền đã cùng kim thủy tương hàm kia hoàn toàn tan làm một thể. Một vòng mỉm cười thản nhiên tùy theo hiện lên Đường Vũ Lân trên hai gò má, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại huyết tế trong quá trình, trong kim thủy tương hàm bộ phận cuối cùng tạp chất hoàn toàn bị loại bỏ, hơn nữa, nó đã cùng chính mình tinh thần lực sinh ra liên hệ vi diệu. Đường Vũ Lân có thể thông qua linh vực cảnh tinh thần tu vi đến khống chế trong không khí các loại thiên địa nguyên lực, thiên địa nguyên tố. Nhưng đối với trạng thái cố định vật chất bên trong, nhưng là không thể nào trực tiếp dùng tinh thần lực đi khống chế, trừ phi là phát động tinh thần công kích. Nhưng trải qua huyết tế về sau, hắn cũng đã hoàng kim thông qua lẫn nhau ở giữa huyết mạch liên hệ, dùng tinh thần lực đến khống chế khối kim thủy tương hàm này. Đừng nhìn huyết tế trả giá thật nhiều cực lớn, nhưng tương tự đấy, cũng vì kế tiếp hắn hồn đoán chăn đệm cơ sở vững chắc. Ngang Đường Vũ Lân trong miệng phát ra một tiếng lạnh lót tiếng rồng ngâm, vảy màu vàng bỗng nhiên từ hắn dưới làn da nổi lên, toàn bộ người đều cất cao thêm vài phần, trong tay một đôi hồn đoán trầm ngân chùy đã bị kim long vương huyết mạch chi lực rót vào, cũng hóa thành màu vàng. Hắn lúc này, thấy thế nào cũng đã không giống là nhân loại, trên người long uy bắn ra, đã liền mộ thần cùng chấn hoa cũng không khỏi vì chi biến sắc, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Sau đó bọn hắn liền thấy, Đường Vũ Lân lần nữa đã bắt đầu đoán tạo. Tiểu tử này đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Tại sao ta cảm giác, ta đã muốn đánh không lại hắn? Mộ thần giận mình hướng bên người Chấn Hoa truyền âm nói. Chấn Hoa tức giận, ngươi chính là đánh không lại hắn à? Nếu như ta không có cảm giác sai, tu vi của hắn đã đột phá đến thất hoàn hồn thánh cấp độ rồi, hơn nữa tự thân huyết mạch chi lực, một chọi một, ngươi không đùa. Ừ, đương nhiên, khoảng cách ta loại tầng thứ này, vẫn là có chênh lệch không nhỏ đấy. Thôi đi, ngươi ít đến. Ngươi có bản lãnh không mặc tứ tự đấu khải thử xem, ta cũng không tin, không mặc tứ tự đấu khải, ngươi có thể đánh thắng được hắn. Thần cấp cơ giáp cũng không được, ngươi có bản lãnh đều không cần. Một chọi một, hắn cũng không cần đấu khải, ngươi có nắm chắc không? Mộ thần không chút lưu tình đả kích Chấn Hoa. Chấn Hoa hừ một tiếng, bổn tọa chính là đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng, chiến đấu sự tình kiểu này, đều là dã man nhân làm, bổn tọa khinh thường chịu. Mộ thần cười ha ha một tiếng. Đồng thời trong lòng cũng là thầm giận mình, chẳng lẽ nói, liền phong hào đấu la tầng thứ Chấn Hoa, tại công bằng quyết đấu dưới tình huống, đều không nắm chắc có thể chiến thắng Vũ Lân sao? Tiểu tử này bây giờ thật đã cường đại đến trình độ như vậy. Thật sự là muốn thay đổi cách nhìn, khó trách hắn hiện tại liền dám trở về, quả nhiên là đã có một ít thuộc về của chính mình nội tình. Hai người không nói thêm gì nữa, mắt nhìn không chớp Đường Vũ Lân đoán tạo. Từ đoán tạo thủ pháp nhìn lại, bọn hắn đương nhiên cảm giác được. Tuy rằng Đường Vũ Lân đã chạm tới bát cấp thánh tượng cánh cửa, nhưng khoảng cách chân chính bát cấp cấp độ còn có một chút chênh lệch. Thế nhưng là, hắn nhưng đang dùng một ít bình thường thánh tượng căn bản không có thủ đoạn đến phụ trợ chính mình đoán tạo A. Một ít song trầm ngân chùy mỗi một lần rơi xuống, đều mang đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm, đây cũng chính là tại Trấn Hoa Đoán Tạo công tác thất, nếu như thay đổi địa phương khác, loại này tiếng gầm chỉ sợ sớm đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người đã tới. Tiếng rồng ngâm ở bên trong, mỗi một chùy rơi đập, tựa hồ cũng có một cái kim long rót vào trong kim thủy tương hàm kia. Kim thủy tương hàm bản thân tản ra lam kim sắc quang mang cũng biến thành càng ngày càng thông suốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1154, hồn đoán. Kim thủy tương hàm, Trấn Hoa khóe miệng giật giật một cái, nói với mộ thần, ngươi chính là như vậy dạy đệ tử. Đoán tạo là nghệ thuật, có thể nào như thế thô bạo tiến hành. Mộ thần nở nụ cười, nhưng ngươi không phải không thừa nhận, hắn loại này thô bạo phương thức hiệu quả phi thường tốt, không phải sao. Kỹ xảo cùng kinh nghiệm chưa đủ, phải dựa vào tự thân ưu thế để đền bù, cái này chỉ có thể nói rõ của ta bảo bối đồ đệ thông minh tuyệt đỉnh. Trước hắn huyết tế, chính là vì phía sau đoán tạo chuẩn bị làm. Đúng, mộ thần nói không sai, từ lúc Đường Vũ Lân bắt đầu huyết tế thời điểm, liền đã làm xong đến tiếp sau đoán tạo chuẩn bị, huyết tế tác dụng lớn nhất, chính là cho phía sau mình tạo nên lại để cho tự thân huyết mạch chi lực cùng kim thủy tương hàm hoàn mỹ dung hợp cơ hội. Loại cơ hội này mới là trọng yếu nhất, bản thân Đường Vũ Lân không đến bát cấp thánh tượng cấp độ, nhưng thông qua loại phương thức này, hắn đoán tạo ra hồn đoán hiệu quả, còn xa hơn vượt qua bình thường bát cấp thánh tượng. Đơn giản mà nói, hắn chính là đem khối kim thủy tương hàm này cho rằng là nhất bộ phân của chính mình tiến hành đoán tạo ra kim thủy tương hàm sẽ cùng kim long vương huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, do đó sinh ra một ít kim long vương huyết mạch đặc tính. Đường Vũ Lân tại giao phó nó trí khôn thời điểm, sẽ đem nhất bộ phân của chính mình cũng giao phó cho nó. Bởi như vậy, khối này kim loại thì sẽ như hắn càng phù hợp, đương nhiên, cũng chỉ có chính hắn mới có thể sử dụng. Sớm khi nhìn đến khối kim thủy tương hàm này thời điểm, Đường Vũ Lân thì có ý nghĩ như vậy, việc này bất quá là đem trong lòng chính mình suy nghĩ thực hiện ra mà thôi. Từ lúc bắt đầu tật phong sậu vũ, đến thời gian dần trôi qua nhu hòa rơi xuống, đi đôi với bản thân kim long vương hơi thở dung hợp, Đường Vũ Lân đã hoàn toàn đắm chìm trong bản thân cùng kim thủy tương hàm trao đổi bên trong. Kim thủy tương hàm tựa như là một mới vừa sinh ra lại hết sức hoạt bát đáng yêu đứa trẻ, tại Đường Vũ Lân đoán tạo cùng năng lượng rót vào dưới, nó không ngừng trưởng thành, từ hài nhi trưởng thành là hài đồng, lại từng bước một lớn lên, biến thành thiếu niên, thanh niên. Đến thời khắc cuối cùng, Đường Vũ Lân thậm chí có loại nó chính là ta, ta chính là cảm giác của nó. Huyết mạch dung hợp, không còn sự phân biệt. Trên người lân phiến mặt ngoài dần dần xuất hiện biến hóa, điểm điểm ánh sáng tại các đốt ngón tay vị trí nổi lên, thân thể của Đường Vũ Lân cũng bắt đầu trở nên càng cao lớn hơn, long nguyệt đấu khải hiển hiện, bao trùm toàn thân. Hắn bản thân khí tức lần nữa bay vụt, cái kia tựa như hung thú giống vậy khí tức chấn động làm Trấn Hoa cùng mộ thần nhìn không ngừng hít thật dài một hơi. Tiểu tử này, quả nhiên đã lớn lên nữa à. Rốt cuộc, một đôi rực rỡ màu vàng hồn đoán trầm ngân chùy cuối cùng rơi xuống, bên tai truyền đến một tiếng dễ nghe tiếng hoan hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim thủy tương hàm kia vậy mà hơi lắc người, hóa thành một đầu màu vàng con rắn bay lên trời, trực tiếp nhào vào trước mặt Đường Vũ Lân, chui vào đến đấu khải của hắn bên trong. Lập tức, Đường Vũ Lân toàn thân đấu khải hào quang tỏa sáng, nguyên bản là bao trùm lấy long văn long nguyệt đấu khải mặt ngoài, lập tức nhiều hơn một tầng dịch thấu trong suốt, tựa như men răng giống như ánh sáng lộng lẫy, long văn càng là trông rất sống động, như là sống lại vậy đấu khải thậm chí bắt đầu sinh ra nhỏ nhẹ nhúc nhích cảm giác, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Không có bất kỳ hiền hách khí thế cùng quang ảnh hiệu quả xuất hiện, nhưng vô luận là Trấn Hoa hay vẫn là mộ thần nhưng đều hiểu, Đường Vũ Lân thành công. Hồn đoán hoàn thành, kim thủy tương hàm kia thậm chí tại mới vừa hoàn thành hồn đoán thời điểm, liền đã đạt đến cùng hắn tâm ý tương thông trình độ, lúc này mới có thể ngay đầu tiên dung nhập vào trong thân thể của hắn, dung nhập vào hắn đấu khải ở trong, làm hắn cần nhất sự tình. Tuy rằng Đường Vũ Lân bây giờ còn chưa có bắt đầu đoán tạo tam tự đấu khải, nhưng kim thủy tương hàm này nhưng đã bắt đầu cải thiện nhị tự đấu khải của hắn, để cho nó có thể tốt hơn trong tương lai hướng tam tự đấu khải phương hướng tăng lên. Loại trình độ này tinh luyện, ngươi làm được không? Mộ thần có chút khiêu khích tựa như đụng đụng Trấn Hoa. Trấn Hoa lạnh rên một tiếng, huyết tế mà nói, ta cũng có thể. Chẳng qua là không cần phải mà thôi. Mộ thần cười ha ha một tiếng, được rồi, đừng mạnh miệng, ta còn chưa hiểu rõ ngươi sao. Ít nhất người đang ở đây bắt cấp thánh tượng thời điểm cũng làm không được một bước này chứ. Ta đã sớm nói, muốn trở thành chính thức mạnh nhất thần tượng, như vậy, không chỉ là muốn đoán tạo phương diện cường đại, về mặt tu vi cũng muốn đồng dạng cường đại mới được. Thực lực của Vũ Lân ưu thế là ngươi không có, ngươi tự đợi đến làm cái kia bị đập mất tại trên bờ cát đợt sóng trước đi. Ha ha ha, Trấn Hoa cả giận nói, ngươi đắc ý cái gì? Kim thủy tương hàm là ta cho, ngươi cho cái gì? Ngươi lão sư này đều không hợp cách. Ta xem, Vũ Lân vốn là hẳn chuyển đầu đến chúng ta hả? Thẹn quá thành giận, Mộ Thần cười hắc hắc, vậy ngươi có bản lĩnh để cho hắn sửa bái ngươi làm thầy à? Ta tuyệt đối không ngăn, nhưng ta tin tưởng, Vũ Lân tuyệt đối là tôn sư trọng đạo đấy. Hừ, ngươi bất quá là vận cước chó mà thôi, mặc kệ ngươi, đi thôi, đi ra, để cho chính hắn ở chỗ này thể ngộ đi. Nói xong, Chấn Hoa làm đi ra ngoài trước, Mộ Thần nhìn thoáng qua đứng ở đoán tạo đài trước mấp máy hai mắt đường Vũ Lân, trên mặt toát ra một tia hội ý mỉm cười, lúc này mới đuổi theo Mộ Thần mà đi. Đường Vũ Lân mấp máy hai mắt, không để ý đến chuyện bên ngoài, nguyên vẹn cảm thụ được kim thủy tương hàm dung nhập vào chính mình Long Nguyệt Đấu Khải về sau biến hóa. Không hổ là đương thời đứng đầu nhất kim loại hiếm, hoàn thành hồn đoán sau nó, đã không thể dùng chất xúc tác để hình dung. Lúc này Long Nguyệt Đấu Khải, theo như là lúc trước hắn vừa mới bắt đầu thăng linh lúc kim ngữ, không ngừng biến hóa, tăng lên. Hắn đoán tạo nguyên bản đã độ dung hợp rất cao, nhưng ở kim thủy tương hàm dưới ảnh hưởng, nguyên gốc chút chỗ rất nhỏ không phù hợp địa phương đều tại biến đổi ngầm cải thiện lấy. Nhất là trải qua nhiều lần như vậy đại chiến, trên đấu khải có chỗ địa phương hư hại cũng đều tại kim thủy tương hàm dung nhập về sau lặng yên không tiếng động khôi phục. Toàn thân đấu khải tựa hồ cũng mềm hóa rồi, hoặc giả nói là đã trở thành tốt hơn hình thức ban đầu, chỉ còn chờ tiếp theo tiến hóa đến. Không biết bao lâu trôi qua, trên người đấu khải đình chỉ biến hóa, nhưng toàn thân Long Nguyệt Đấu Khải cũng theo đó đã mất đi vốn là sáng bóng, đã liền lân phiến đều trở nên không rõ ràng. Đường Vũ Lân mở ra hai con ngươi, nhìn xem bản thân Đấu Khải biến hóa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn biết, đây là bản thân Đấu Khải đã làm xong hướng tam tự Đấu Khải phương hướng bước vào chuẩn bị. Đương nhiên, bởi vì tiến vào loại này hình thức ban đầu trạng thái, hắn đang hoàn thành tam tự Đấu Khải lúc trước, cũng không khả năng lại sử dụng chúng tiến hành chiến đấu. Đã như vậy, dứt khoát chỉ một lần tính hoàn thành đi. Hồn đạo khí phát triển, tuy làm cá nhân năng lực đã rất khó ảnh hưởng đến cả cuộc chiến tranh, nhưng người cường đại nhưng là hết thảy trụ cột. Cuối cùng, vô luận hồn đạo khí phát triển như thế nào, thần cấp cơ giáp sư, tứ tự đấu khải sư những đại lục này đứng đầu tồn tại, như cũ là chiến lược tính. Tựa như ban đầu Kình Thiên Đấu La, nếu như không phải là có nhóm người mình ràng buộc, lão nhân gia hắn cố ý muốn đi, căn bản là không có người có thể ngăn cản lại được. Coi như là thập nhị cấp định trang hồn đạo pháo đạn, chỉ cần không phải đang nổ trọng yếu nhất, hắn cũng không trở thành cứ như vậy vẫn lạc. Thừa dịp đã đi đến, như vậy, liền tóm lấy đi. Đường Vũ Lân bấm hồn đạo thông tấn. Vũ Tuyết, ta muốn tại đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ bế quan một đoạn thời gian, ngươi mang theo mọi người trước làm quen một chút thiên đấu thành cùng với thành phố chung quanh tình huống. Chờ ta xuất quan, Long Vũ Tuyết cũng không có hỏi thăm Đường Vũ Lân tại sao phải ở thời điểm này bế quan các loại, chẳng qua là nhàn nhạt hồi đáp được. Đường Vũ Lân càng ngày càng cảm thấy tầm quan trọng của Long Vũ Tuyết rồi, có nàng ở đây, mình thật đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện. Vũ Tuyết, người mời đại sư huynh của ta cũng tới một chuyến đoán tạo sư hiệp hội đi. Đường Vũ Lân nói ra, được, câu trả lời của Long Vũ Tuyết như cũng là đơn giản như vậy. Đường Vũ Lân thu hồi đấu khải, đi ra đoán tạo công tác thất, đi vào Chấn Hoa văn phòng. Cảm thụ như thế nào? Chấn Hoa cùng Mộ Thần đều đang đợi hắn, một thấy hắn tiến đến, Mộ Thần cũng không khỏi mặt mỉm cười hỏi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói tạ ơn sư bá thành toàn. Kim thủy tương hàm đúng là hiếm có thiên tài địa bảo. Chấn Hoa hừ một tiếng, cho thứ đồ vật thì thôi, ngươi này ra mặt dày lão sư còn khí ta. Vũ Lân à, ngươi xem sư bá cũng đối với ngươi tốt, không bằng, ngươi thay đổi địa vị, làm đồ đệ của ta thôi. Dù sao đã đến ngươi tầng thứ này, những người khác cũng không dạy nổi ngươi cái gì. Hay là muốn theo chân đủ người cường đại học tập à? Đường Vũ Lân mặt bên trên lập tức toát ra vẻ xấu hổ, sư bá, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, chuyện này. Mộ Thần thì là vẻ mặt đắc ý nhìn Chấn Hoa, có phục hay không? Chấn Hoa hừ một tiếng, các ngươi này hai thầy trò à? Vũ Lân, ta đề nghị ngươi ở tại chỗ này một đoạn thời gian, kim thủy tương hàm hồn đoán hẳn mang cho ngươi không ít cảm thụ. Nhưng ngươi có thể hoàn thành nó hồn đoán trên thực tế đi thủ xảo đấy. Nhưng ở mưu lợi trong quá trình, tin tưởng ngươi đối với hồn đoán cũng có gần một bước cảm ngộ. Ngươi ở tại chỗ này một đoạn thời gian, ta cùng Mộ Thần cho ngươi một ít chỉ điểm, ta cảm thấy, tối đa 3 tháng, ngươi thì có chính thức bước vào cấp 8 khả năng. Đánh giá này đã cao vô cùng, đang nhìn Đường Vũ Lân hôm nay đoán tạo lúc trước, hắn cũng còn không có ý nghĩ này. Nhưng ở phát hiện Đường Vũ Lân tinh thần lực đã đạt đến linh vực cảnh về sau, Chấn Hoa liền biết, lại không có lực lượng gì có thể ngăn cản Đường Vũ Lân tấn thăng đến bát cấp thánh tượng cấp độ. Nhưng lúc này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1155, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đường Vũ Lân cười nói, ta đang muốn cùng sư bá nói, ý định tại ngài nơi đây nhiều quấy rầy một đoạn thời gian đây. Kim thủy tương hàm dung nhập vào nhị tự đấu khải của ta bên trong, ta nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem tam tự đấu khải hình thức ban đầu đoán tạo hoàn thành. Chấn Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi muốn tấn chức tam tự đấu khải sư. Ừ, cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi hẳn đã đột phá đến hồn thánh tu vi chứ? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nghe hắn tự mình thừa nhận cảm giác, so với trước kia suy đoán càng thêm rung động, Chấn Hoa cùng Mộ Thần liếc nhau. Mộ Thần nhịn không được nói, thật không hổ là Sử Lai khắc ra tới tiểu quái vật a. Phán đoán của chúng ta đã sắp muốn theo không kịp ngươi tiến bộ tốc độ. Chấn Hoa nói, ta cũng nhận thức mấy vị cửu cấp cơ giáp chế tạo sư, xin bọn họ tới giúp ngươi hoàn thành tam tự đấu khải chế tạo. Khắc hạch tâm pháp trận, hoàn thành cuối cùng tam tự đấu khải chế tạo, Đường Vũ Lân mới có thể chân chính tiến vào tam tự đấu khải lúc cấp độ. Nhưng Đường Vũ Lân nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, không cần làm phiền, ta có đồng bọn là cao cấp cơ giáp chế tạo sư, các nàng sẽ giúp ta chế tạo hoàn thành. Đấu khải của Đường Vũ Lân là cổ nguyệt thiết kế, chế tạo vẫn luôn là nguyên ân giả huy bọn hắn để hoàn thành. Tựa như nhóm bạn đấu khải đều là hắn đến đoán tạo giống nhau. Bọn họ là một cái chỉnh thể, trợ giúp lẫn nhau, ở trong quá trình này có thể càng thêm quen thuộc đối phương. Với tư cách đội trưởng, Đường Vũ Lân đối với đồng bọn của mình tuyệt đối tín nhiệm, cho nên, hắn muốn đem các loại đều giao cho cùng bạn bè để hoàn thành. Lúc trước, Cổ Nguyệt giúp hắn đem đấu khải chính là xếp đặt thiết kế đến tam tự đấu khải trình độ, mà tầng thứ cao hơn tứ tự đấu khải xếp đặt thiết kế, thời điểm đó Cổ Nguyệt còn vô pháp hoàn thành. Tương lai tấn chức tứ tự đấu khải đường như thế nào đi, hiện tại Đường Vũ Lân còn không có suy tính quá nhiều, vậy ít nhất muốn tới chính mình tu vi đạt tới phong hào đấu la trở lên tầng lần về sau mới có thể lo lắng vấn đề. Nhưng bây giờ, đấu khải của hắn chỉ có thể là cùng bạn bè giúp hắn đến chế tác. Được, Chấn Hoa cũng không bắt buộc, hắn đương nhiên biết, cũng bắt đầu đều quen thuộc có chính mình cố định cơ giáp chế tạo sư. Đây không phải là chỉ là bởi vì quen thuộc, cũng là vì giữ bí mật. Cuối cùng, mỗi người đấu khải đều có chuyên thuộc về của chính mình đặc tính, nhất là đã đến tam tự đấu khải tầng thứ này, sắp có được lĩnh vực. Thì càng không giống nhau, Mộ Thần vui mừng nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi sao, bế quan cũng tốt. Đường Vũ Lân nói, lão sư, sư bá, bản thể tông ta một vị sư huynh như thế này cũng sẽ đi qua, ta có thể đem hắn cũng ở tại chỗ này phụ trợ ta. Chấn Hoa nói, chỉ cần ngươi cảm giác đến mức có thể tín nhiệm là được. Là đại lực vương kia chứ? Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, Chấn Hoa cùng Mộ Thần liếc nhau, hai trên mặt người đều toát ra dáng tươi cười, A Như Hằng, bọn hắn như thế nào không biết chứ? Làm A Như Hằng đi vào đoán tạo sư hiệp hội thời điểm, Đường Vũ Lân trực tiếp đưa hắn bắt được đoán tạo công tác thất. Sư huynh, ta ý định ở bên cạnh bế quan một đoạn thời gian, hoàn thành tam tự đấu khải trụ cột đoán tạo. Đấu khải của ngươi cũng vẫn là hai chữ đi, ta thuận tiện giúp ngươi cũng sắp đấu khải đoán tạo hoàn thành. Chính ngươi phó chức nghiệp là cái gì? A Như Hằng nói, ta là cơ giáp thợ sửa chữa phó chức nghiệp, bất quá trình độ như bình thường. Ngươi cũng biết, ta tu luyện chúng ta bản thể tông bổn thể mật pháp, thành trời chính là bị hành hạ, nào có cái gì thời gian tu luyện phó chức nghiệp a? Đường Vũ Lân trầm ngâm một chút, nói Tư Mã Kim Chỉ kia chứ. Hắn nghề thứ hai là cái gì? Hắn là cơ giáp chế tạo sư, hắn đấu khải đều là chính hắn chế tạo, hiện tại cũng không hoàn thành tam tự đấu khải đây, cũng kêu hắn đến, trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, đại sư huynh, ngươi cảm thấy hắn đáng giá tín nhiệm sao? A Như Hằng không chút do dự nói, có thể, gia hỏa này chính là một vũ si, nếu không phải lần này ngươi đã cứu chúng ta, hắn đã sớm tìm ngươi đánh một trận. Không bằng đem hắn cũng làm ra, ba người chúng ta cùng một chỗ bế đóng kỹ. Ngươi muốn là giúp hắn làm xong tam tự đấu khải, hắn nhất định sẽ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Hắn thực lực kia, cũng đã sớm nên tăng lên tới tam tự đấu khải rồi. Nếu ba người chúng ta đều trở thành tam tự đấu khải lúc, đụng phải nữa lần trước kia là cái gì hùng quân, cũng không cần sợ hắn. Có thể tham gia tinh đấu triển vọng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu chính bọn họ, hiển nhiên cũng không phải tu vi của tam tự đấu khải sư, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đều là sớm có thể tấn chức ngọn nguồn của tam tự đấu khải sư bao hàm rồi. Đã liền Mã Sơn, hiện tại cũng đã là tam tự đấu khải sư. Cũng tốt, vậy liền đem Tư Mã huynh cũng mời đi theo, chúng ta cùng một chỗ bế quan một đoạn thời gian. Trước mắt đại lục cục diện không rõ, hơn nữa hắn ở đây Minh Đô cũng rất có thể bại lộ thân phận, ở ẩn một đoạn thời gian dùng tăng lên từ ta cũng là cái lựa chọn không sai. Trảm Long Đao của Tư Mã Kim Chỉ, bổn thể mật pháp của A Như Hằng, đều cùng Đường Vũ Lân tu luyện có quan hệ. Thừa dịp lần bế quan này, liền cùng một chỗ thử. Vô số điểm sáng màu vàng dung nhập, hóa thành ánh sáng dịu dịu chóng mặt, cuối cùng tập trung ở cái kia bốn mảnh trắng tinh cánh chim phía trên. Dưới chân là khiết bạch như ngọc tế đàn, chung quanh nhưng là vô tận hư không, ở đằng kia trong hư không tăm tối, điểm điểm tinh quang là tia sáng nơi phát ra. mà tụ vào cánh chim trên hào quang, chính là từ những thứ này tinh không mà tới. Cánh chim chủ nhân, trên người thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, một mái tóc vàng óng rối tung ở sau ót, làn da óng ánh trắng như ngọc, bên trong phảng phất có màu vàng vầng sáng đang lưu chuyển, thần thánh vẫn còn giống như thiên thần. Làm một điểm cuối cùng kim quang rốt cuộc cũng dung nhập vào trong thân thể của hắn, cái kia nhất thân màu vàng quang diễm cũng theo đó từ từ hạ thấp. Trầm thấp âm thanh vù vù từ trên thân hắn vang lên, nào giống như là liệu lượng thánh ca, êm tai dễ nghe. Hồng Trần luyện tâm, dùng thanh niên hai mươi mấy tuổi kỳ có thể hoàn thành lần thứ hai nghi thức tế lễ, 500 năm qua, ngươi vì gia tộc đệ nhất nhân. Rất tốt, rất tốt, thanh âm uy nghiêm ở trong vô tận hư không quanh quẩn, cho đến cuối cùng biến mất. Cái kia đứng ở trên tế đàn nam tử trên người bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng chói màu vàng cột sáng này giống như là lăng không mà đến, bao phủ trên người hắn, đem hết thảy tất cả tinh lọc tẩy rửa, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đã bỗng nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Sơn cốc đỉnh, nàng yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tại trên đầu gối của nàng, trường kiếm đặt ngang. Chẳng qua là ngồi yên lặng, người nhưng như là nham thạch, đã cùng hết thảy chung quanh hòa làm một thể, lại không còn sự phân biệt. Sơn cốc xa xa ở bên trong, một cái thác nước xẹt qua cao mấy trăm mét không, rơi vào sơn cốc trong hồ nước trong veo bên trong, ù nổ mạnh ở trong sơn cốc quay về đáng xuất vĩ đại tiếng vọng. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, đó là một đôi chiếu ngược thác nước đôi mắt, nhưng ở trong mắt của nàng, tựa hồ còn có một chút cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng di chuyển, một đạo sáng chói kiếm quang ngang trời mà ra, bay chém về phía phương xa. Kiếm mang kia trên không trung không ngừng biến lớn, thôn phệ trường kiếm của nàng, cũng thôn phệ thân thể của nàng. Kiếm quang cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Mà nàng lại lần nữa xuất hiện tại sơn cốc đỉnh núi đầu. Như cũ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Vài giây sau, đột nhiên, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang két một tiếng dừng lại. Từ đằng xa nhìn ra xa, có thể hoảng sợ chứng kiến, đó vốn là lao nhanh như ngân hà tiết rơi giống vậy thác nước từ trong cắt ra, đứt gãy chỉnh tề. Mà cũng ngay tại nó cắt ra thời điểm, mới có thể thấy được, tại thác nước kia tình trạng, một khối nham thạch cực lớn trên đoan tỏa chứ một người. Hắn chỉ mặc một cái bó sát người quần đùi, thân thể bạch bạch bàn bàn, nhưng lúc này lại làm cho người ta một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác, hai tay trước người luật động, trong lúc vô hình, tại chung quanh thân thể hắn tầng một bạch tím hai màu xen nhau vầng sáng dòng nước chảy. Trong lúc đó, màu trắng kia đột nhiên rót vào màu tím bên trong, chung quanh thân thể quang mang cũng lập tức hóa thành ám tử sắc. Dù cho chỉ là dùng con mắt nhìn, tựa hồ liền thị lực đều phải bị cái kia ám tử sắc cắn nuốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trắng mập thân ảnh làm ra song trường thế nâng bầu trời. Mới vừa từ gián đoạn trạng thái một lần nữa tung tích thác nước chi thủy, nhảy vào cái kia mảnh hắc hào quang màu tím trong vậy mà lập tức mất đi, vô ảnh vô tung biến mất. Mà cái kia hào quang màu tím thấm càng là vòng lại mà lên, đem trọn cái thác nước thôn phệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1156, tiên thiên mật pháp rất đơn giản. Hư ảo, xuất hiện, lại hư ảo, tái xuất hiện. Hắn giống như là trong đêm tối quân vương, không ngừng lấp lóe trong bóng tối, biến hóa. Hắn ưa thích loại này giống như xuyên toa hư không giống vậy cảm giác, ưa thích loại này tự do tự tại bay lượn. Đúng, hắn rốt cuộc đột phá, cuối cùng đã tới cái tầng thứ kia, không gian sẽ không có thể trói hắn trói, hắn cũng rốt cuộc tìm được con đường của chính mình. Hắn muốn làm một cái không gian xuyên toa giả, càng là không gian người canh gác. Giao găm, chẳng qua là dẫn đạo hắn đi vào cái thế giới này cái chìa khóa. Hắn chân chính vô hồn thực sự không phải là chúng, thực sự không phải là đây đối với giao găm. Hắn là thời không chi long, là mỗi một thứ thời không kịch liệt biến hóa lúc mới phải xuất hiện quang ảnh trùng điệp chi chủ. Là trong long tộc rất cô đơn hành giả, là đã từng bóng dáng của long thần hộ vệ. Hư ảo, xuyên thẳng qua, biến hóa vô cùng, mà ở thị giác của hắn ở bên trong, cũng chỉ có cái kia một đạo thân ảnh, một đạo đỉnh thiên lập địa giống vậy thân ảnh. Mặc dù hắn đã quấy hư không, nhưng nàng nhưng thủy chung vị nhưng bất động. Nàng tựa hồ đang lĩnh ngộ, đang biến hóa, đang cảm thụ ngoại giới hết thảy. Hắn thủy chung đều không có ra tay, bởi vì, nàng căn bản cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hắn không thể đơn giản tới gần, bởi vì hắn biết rõ, nàng có xé nát không gian năng lực. Tựa hồ nàng vẫn luôn là hắn mệnh chung khắc tinh, cho dù là năng lực đều là như thế. Từ sau lần trước, vân qua thần quyền của nàng đã kinh biến đến mức càng phát ra kinh khủng, đó tựa hồ là có thể quấy thiên địa năng lực. Đáng sợ hơn là, trên thân nàng khí tức trở nên càng ngày càng u ám, một khi tiến vào đọa lạc thiên sứ trạng thái, nàng sẽ tiến vào vượt xa tự thân cảnh giới trình độ. Cứ như vậy, bọn hắn bảo trì với nhau trạng thái, ai đều không có ra tay trước. Bọn hắn đối với lẫn nhau thật sự là quá mức quen thuộc, ai cũng không dám lộ ra sơ hở cho đối phương. Khóe miệng của nàng chỗ toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, thất hoàn về sau, hắn thật sự trở nên mạnh mẽ. Một đạo đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, tựa như sao băng, chiếu rọi ở đằng kia cùng một cái trên thân thể. Nàng chẳng qua là đứng ở nơi đó, một đạo kia đạo tinh quang liền chiếu rọi tại trong tay nàng thon dài sao trượng phía trên. Ở chỗ này, đã thật lâu, đã lâu rồi, liền bản thân nàng cũng không biết rốt cuộc có bao lâu xa. Nàng chỉ biết là, tu vi của chính mình đã đột phá thất hoàn, tựa hồ trên bầu trời tinh đấu chính là thân thể nàng một số, mà nàng bản thân cũng sớm đã trở thành tinh quang sủng nhi. Đã liền bản thân thứ bảy hồn hoàn là như thế nào mà đến bọn ta không hoàn toàn rõ ràng. Cái kia đột phá một chớp mắt kia, nàng chỉ cảm thấy một cỗ vĩ lực từ trên trời giáng xuống, sau đó một tiếng kỳ dị gầm rú tại trong óc nàng nổi lên. Tại nàng trong tinh thần thế giới, nhiều một cái đầu lớn lên giống là sư tử, trên người nhưng do vô số tinh quang tạo thành, nhìn qua hư ảo vô cùng tồn tại. Nó đang cùng thân thể của nàng dung hợp về sau, liền lặng yên không tiếng động biến mất, cho dù là nàng tưởng muốn kêu gọi nó cũng làm không được. Chỉ là ở trong đầu của chính mình ở chỗ sâu trong mơ hồ minh bạch, nó tiến nhập ngủ say, tại trong thân thể của chính mình ngủ say. Tinh quang là như thế động lòng người, mỗi một đạo tinh quang đều có nó chỗ tuân theo chi lý. Quan tinh thai giống như là chuyên môn vì nàng độ thân định tố vậy tuyệt vời tinh quang, không ngừng lại để cho thân thể của nàng cùng linh hồn chịu thăng hoa. Sao trượng không biết cái gì lúc sau đã xuất hiện biến hóa, nó không giống như nữa là thật thể, mà là vẫn còn như tinh quang ngưng tụ mà thành, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc lớn hoặc nhỏ, nó có thể là bất luận cái gì hình thái, nó càng là thân thể nàng một số. Thậm chí ngay cả bản thân nàng, bản thân liền là một ngôi sao. Cái này không khoa học, A Như Hằng đờ đẫn ngồi dưới đất, lẩm bẩm, cái này không khoa học, cái này không khoa học, cái này không khoa học. Bang bang, bang bang, bang bang, hữu lực tiếng tim đập ở bên cạnh hắn cách đó không xa vang lên. A Như Hằng có chút chật vật quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Đường Vũ Lân, vẻ mặt buồn rười rượi, lẩm bẩm, cái này không khoa học, cái này không khoa học a. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, là mình mở mới dạy bảo Đường Vũ Lân bổn thể mật pháp thời điểm nói với hắn, bản thể tông tiên thiên mật pháp gian nan nhất chính là bộ thứ nhất, đoán thể. Tiên thiên đoán thể chi pháp, nhất định chính là đem thân thể người hoàn toàn xé nát, lại dùng phương thức cao nhất hợp lại. Trong này cần vô số linh dược, còn phải có vô thượng ý chí lực mới có thể hiểu rõ. Đường Vũ Lân nói, hắn thử xem, sau đó hắn liền thử. Ba ngày sau hôm nay, hắn nói cho A Như Hằng biết, chính mình thành công. Tựa hồ đã đạt đến rèn luyện thể chất cấp độ, A Như Hằng đương nhiên không tin, sau đó, Đường Vũ Lân mà bắt đầu tu luyện tiên thiên mật pháp cho hắn nhìn. Nghe cái kia đủ để khiến nhân huyết mạch sôi trào sục sôi tiếng tim đập, hắn dường như về tới mình ban đầu từ địa ngục đi tới lúc cảm thụ. Vô số năm tra tấn, chính mình rốt cuộc đem khí lực đoán tạo đã đến trình độ kia, bước ra tiên thiên mật pháp là quan trọng nhất một bước, cũng là thống khổ nhất một bước. Không biết bao nhiêu bản thể tông tiền bối, đều là gãy tại một bước này phía trên. Thế nhưng là, ba ngày, tiểu sư đệ chỉ dùng ba ngày thời gian, dĩ nhiên cũng làm đạt đến tầng thứ này, điều này sao có thể? Đây hoàn toàn không khoa học a, cái này không khoa học, không có gì có thể không khoa học, tiếp nhận sự thật đi. Cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác nói ra. Trên thực tế, cảm thụ của hắn so với A Như Hằng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Trảm Long đao của chính mình chính là hiện thời cường đại nhất khí vũ hồn. Cho đến đụng phải Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân. Ba ngày qua, hắn cùng Đường Vũ Lân giao thủ mấy lần, rốt cuộc nhận rõ sự thật. Trảm Long đao cùng Hoàng Kim Long Thương trăm sông đổ về một biển, cũng có thể cũng coi là thần khí. Chỉ có điều Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân chẳng qua là vũ khí của hắn, mà Trảm Long đao là của mình vũ hồn. Mà dù là đồng dạng là thần khí, cũng có chia cao thấp, tương đối mà nói, Trảm Long đao giống như là Hoàng Kim Long Thương mài thương thạch, mỗi một lần va chạm, đều lại để cho Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén. Tuy rằng Trảm Long đao cũng đồng dạng sẽ ngược được đúng lúc. Thế nhưng là, mỗi lần sau khi đánh xong, trong lòng chính mình đều sẽ có loại muốn sùng bái cảm giác tính chuyện gì xảy ra vậy. Vô luận hắn cỡ nào không muốn thừa nhận, cũng hiểu rõ Trảm Long đao là ở hướng Hoàng Kim Long Thương thần phục. Đường Vũ Lân lúc này hoàn toàn đắm chìm trong đối với tiên thiên mật pháp cảm ngộ bên trong, không thể không nói, tiên thiên mật pháp của bản thể tông đúng là một loại đoạt thiên địa tạo hóa công pháp. Kia bổn nguyên áo nghĩa, chính là dùng trong thiên địa sức mạnh to lớn xỏ xuyên qua bản thân, tẩy rửa bản thân, cải tạo bản thân. Này tam giả hợp nhất, chính là đoán thể. Trở lên ngày qua một lần nữa đoán tạo thân thể của chính mình, mượn thiên địa chi lực cải tạo kim thân. Quá trình này thống khổ có thể nghĩ, Đường Vũ Lân cũng không có bản thể tông như vậy nhiều thiên tài địa bảo có thể lợi dụng. Nhưng hắn có nhưng là Kim Long Vương huyết mạch chi lực, Trải qua thập nhất tầng Kim Long Vương tinh hoa hấp thu, hắn lấy được huyết mạch chi lực đã sớm rất xa vượt qua bản thể tông trăm năm tụ tập thiên địa linh vật có khả năng sinh ra năng lượng. Bởi vậy, chính thức bắt đầu tu luyện tiên thiên mật pháp này về sau, Đường Vũ Lân thì tương đương với dùng thân thể của Kim Long Vương đến cảm thụ thiên địa chi lý, hơn nữa tiếp nhận thiên địa chi lực một lần nữa tẩy rửa, lại để cho thân thể của chính mình trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đoán thể chia làm 3 bước, xuyên người, tẩy tủy, cải tạo, kim thân 4 bước. Này 4 bước hoàn thành, là có thể tiến hành bản thể vũ hồn 3 lượt đã thức tỉnh. A Như Hằng dùng mấy thập niên mới tu luyện đến kim thân một bước này. Mà bồn tầng thứ bên trong, thống khổ nhất chính là xuyên người, thiên địa nguyên lực xuyên người, thì tương đương với là giao thân xác hoàn toàn xé nát, lại lần nữa tổ hợp. Phía sau 3 cấp độ tuy rằng cũng thống khổ, nhưng ít ra còn có thể thừa nhận, đương nhiên, cũng là tương đối. Đường Vũ Lân dùng 3 ngày thời gian, hoàn thành xuyên người, thông qua bản thể tông mật pháp, cảm ngộ thiên địa chi lực đối với bản thân tẩy rửa, cải tạo. Ở trong quá trình này, hắn thậm chí cảm nhận được Kim Long Vương lực một ít biến hóa. Mỗi một lần đang đột phá Kim Long Vương phong ấn thời điểm, hắn đều phải chịu đựng thống khổ to lớn, này nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là thân thể của chính mình cùng Kim Long Vương là không đồng dạng như vậy. Nhân loại cùng Long tộc làm sao có thể giống nhau chứ? Mà ở hắn tiến hành thiên địa chi lực xuyên người thời điểm, trong lúc vô hình sinh ra một tia hiểu ra, hắn mơ hồ cảm giác được, người của chính mình loại thân thể và thân thể của Kim Long Vương tựa hồ có chỗ nào là có thể phù hợp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1157, màu đỏ lưu kim. Đường Vũ Lân chính là Sử Lai Khắc Học Viện cực hạn đệ tử, tại vũ hồn nghiên cứu phương diện, đương thời đều không thể vượt qua Sử Lai Khắc tồn tại. Bởi vậy, hắn đầu tiên nghĩ tới là, hồn thú tu luyện tới hung thú cấp độ, có thể hóa thân thành người loại, như vậy, tại hóa thân trưởng thành về sau, bọn hắn nguyên bản năng lượng khổng lồ không phải là còn có thể điều động sao. Thân thể cũng có thể chịu được. Không hề nghi ngờ, Kim Long Vương hẳn là xa xa áp đảo những thứ này hồn thú trên tồn tại, hắn tự nhiên cũng có thể biến ảo thành hình người, như vậy, hắn ở đây biến ảo thành hình người thời điểm, bản thân kết cấu lại là dạng gì. Đã có ý nghĩ này, Đường Vũ Lân liền muốn ăn đòn một cái tuyến ánh sáng dạng đông, thông qua xuyên người đến nhận thức như thế nào mới có thể lại để cho thân thể của chính mình tốt hơn thừa nhận khổng lồ ngoại lực. Cho nên, cốt cách của hắn một mực đang không ngừng minh hưởng, biến hóa, huyết nhục, kinh mạch đá ở biến đổi ngầm cải thiện. Thông qua bản thể tông tiên thiên mật pháp tu luyện phương thức, đem thân thể của chính mình hướng hoàn mỹ phương hướng đi điều chỉnh. Liền chính hắn đều không nghĩ tới, bản thể tông tiên thiên mật pháp này đối với trợ giúp của chính mình sẽ to lớn như thế. Lớn đến liền chính hắn đều không nghĩ tới trình độ, chẳng qua là tầng thứ nhất xuyên người nếu như chân chính hoàn thành bản thân điều chỉnh, liền có thể làm cho thân thể của chính mình năng lực trở lên tầng lầu. Hắn hiện tại đã hoàng kim thi triển Kim Long chân thân, tại biến ảo thành Kim Long Vương lúc, có thể quen thuộc Kim Long Vương kết cấu thân thể, thể ngộ Kim Long Vương thân phận thật sự lúc như thế nào chứa đựng cùng lợi dụng năng lượng, lại dùng bản thể tông tiên thiên mật pháp vì dẫn đạo tiến hành tu luyện, đối với bản thân cải tạo không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Con đường này sau khi tìm được, trên thực tế, Đường Vũ Lân tu luyện tiên thiên mật pháp, liền đã không phải là nguyên bản tiên thiên mật pháp của bản thể tông rồi, mà là chuyên thuộc về chính hắn năng lực. A Như Hằng phiền muộn ở chỗ, đã có thể bình thường xuyên người Đường Vũ Lân, rõ ràng không có nửa điểm thống khổ bộ dạng, trên mặt còn bất chợt hiện ra dáng tươi cười. Cái thế giới này, thật là quá không công bình a. Dựa vào cái gì a? Chính là như vậy, bọn hắn ở tại chỗ này, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đường Vũ Lân mỗi ngày buổi sáng đoán tạo, buổi chiều liền tu luyện bản thể tông mật pháp, buổi tối cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim chỉ luận bàn. Mỗi ngày đều qua phải vô cùng phong phú. Mỗi tuần tập hợp thoáng một phát huyết long tiểu đội tại thiên đấu thành phụ cận cảm thụ. Hắn mặc dù mình không có đi, nhưng Long Vũ Tuyết cũng đã đi một chuyến Sử Lai Khắc thành địa chỉ ban đầu, đem một ít tin tức cùng chụp hình ảnh dẫn theo trở về. Bây giờ Sử Lai Khắc thành đã biến thành một mảnh hồ nước khổng lồ, so với ban đầu hải thần hồ đại không chỉ gấp 10 lần, hầu như đã bao hàm nguyên bản Sử Lai Khắc thành tất cả diện tích, từ đằng xa nhìn lại, mênh mông bát ngát. Quan sát kia mệnh danh là hải thần hồ, cũng không phải Sử Lai Khắc hồ. Rõ ràng chính là tưởng muốn phai nhạt Sử Lai Khắc học viện tồn tại. Cho dù đây không phải một ngày hay hai ngày liền có thể làm được, nhưng ở các đại thế lực đều có được ý tưởng giống vậy dưới tình huống, từ khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy về sau, khắp nơi xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện tiếng hô tuy có, nhưng thủy chung không có làm ra động tĩnh quá lớn tới. Cuối cùng, Sử Lai Khắc lúc trước có mạnh đến đâu, hắn là như vậy học viện, tốt nghiệp các học viên đương nhiên đều nhớ kỹ Sử Lai Khắc tốt, nhưng vấn đề là, bọn hắn sau khi tốt nghiệp, cũng đều có bản thân thuộc thế lực, tại làm bất cứ chuyện gì thời điểm, cũng không thể không cân nhắc chính mình tương ứng thế lực phản ứng. Vô luận trong nội tâm cỡ nào khổ sở, bởi vì các loại ràng buộc, cũng không cách nào biểu hiện quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì Đường Vũ Lân một mực cũng biết, tưởng muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, nhất định phải có đăng cao nhất hô người, chỉ có như vậy, mới có thể đem Sử Lai Khắc học viện tản tại đại lục các nơi tốt nghiệp sinh đám triệu hoán lên. Nhưng không thể nghi ngờ, ngày đăng cao nhất hô chi nhân, tất nhiên cũng sẽ trở thành các đại thế lực cái đích cho mọi người chỉ trích. Làm, du dương tiếng va chạm vang lên, một đạo xích kim sắc quang mang phóng lên trời, kim mang lập lòe, hóa thành cự long, quanh quẩn trên không trung liền thì không đi, cuối cùng, hóa thành một khối áo giáp, bình tĩnh hiện ra tại trên đoán tạo đài. Màu đỏ lưu kim, lân phiến trùng điệp, hùng vĩ và cổ điển lại không mất mỹ lệ. Không biết vì cái gì, đi đôi với tu vi tăng lên cùng dung hợp kim long vương huyết mạch tăng nhiều, Đường Vũ Lân hiện tại càng ngày càng ưa thích hoa lệ đồ. Có lẽ là đã bị long tộc đặc tính nhiễm bố trí, cho nên, khi hắn đoán tạo tam tự đấu khải kim loại thời điểm, cả cái đấu khải ngoại hình so với trước kia còn muốn hoa lệ nhiều, mỗi một cái long văn đều tinh điêu tế chắc, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, căn bản không cần chính mình đi tạo hình, kim thủy tương hàm một cách tự nhiên sẽ kéo theo hợp kim để hoàn thành. Dù là có trợ giúp của kim thủy tương hàm, dung hợp 6 loại hợp kim để hoàn thành dung đoán vẫn là tương đối chật vật, trọn vẹn thời gian 3 tháng, trụ cột kim loại mới xem như đoán tạo hoàn tất. Thời kỳ, Đường Vũ Lân cũng giúp đỡ A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ hoàn thành tam tự đấu khải của bọn hắn dung đoán, thông qua đoán tạo sư hiệp hội bên này cung cấp kim loại hiếm, đối với đấu khải của bọn hắn còn đã tiến hành gần một bước cường hóa. Cho nên, tuy rằng trong khoảng thời gian này đến, Tư Mã Kim chỉ cùng A Như Hằng đều có chút bởi vì cùng Đường Vũ Lân đối luyện mà buồn bực, nhưng cũng là không có câu oán hận nào. Cuối cùng, đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ đoán tạo tam tự đấu khải, với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt đẹp nhất. Tiểu sư đệ, tốt rồi. A Như Hằng đối với đoán tạo vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú, cho nên tại Đường Vũ Lân đoán tạo thời điểm, hắn thường xuyên ở bên cạnh nhìn xem. Ừ, cuối cùng hoàn thành rồi. Còn kém chữ khắc vào đồ vật hạch tâm pháp trận. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra dáng tươi cười, cuối cùng là hoàn thành A. Tam tự đấu khải của chính mình trụ cột đã thành hình, hiện tại còn kém hạch tâm pháp trận chế tác. Đương nhiên, trước đây, hắn tương đương với không có đấu khải sử dụng. Là nên gọi cùng bạn bè lúc trở lại rồi, mọi người cũng đều nên đem đấu khải tăng lên tới 3 chữ trình độ, kim loại hắn đều chuẩn bị cho mọi người được rồi, liền chờ bọn hắn trở về, phối hợp đấu khải của bọn hắn vì bọn họ đoán tạo. Đến lúc đó, Nguyên Ân Già Huy bọn hắn chịu trách nhiệm đấu khải chế tác, mình cũng có chuyện làm, một mực ở trong kế hoạch thích hợp nhất cơ giáp của chính mình, cũng nên đã bắt đầu. Thiết kế pháp thảo cũng sớm đã hoàn thiện, còn kém đoán tạo chế tác. Cuối cùng, hắn cũng không chỉ là đấu khải sư, hiện tại cũng là ưu tú cơ giáp sư A. Đi, chúng ta đây tiếp theo đi luận bàn, ta cũng không tin. Người này mới vừa vặn xuyên người hoàn thành, cường độ thân thể liền mạnh hơn ta rồi hả? Tư Mã cũng không phục đây. Lúc trước tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu thời điểm, bọn hắn cũng đều là cùng Đường Vũ Lân không phân cao thấp trình độ. Nhưng mấy tháng qua này, Đường Vũ Lân tốc độ tăng lên thật là đáng sợ. Một chọi một dưới tình huống, hắn cùng Tư Mã Kim chỉ rõ ràng cũng không có cơ hội gì, sao có thể không lại để cho hai người phiền muộn. Nhưng ba người bọn họ cùng một chỗ lẫn nhau đối chiến, đối với kinh nghiệm thực chiến cùng tự mình cảm ngộ, đều có được không nhỏ trợ giúp. A Như Hằng đã thuận lợi đột phá đến cửu hoàn phong hào đấu la cấp độ, thực lực bạo tăng. Mà Tư Mã Kim chỉ tuy rằng còn không có đột phá, nhưng hậu tích bạc phát, trảm long đao tại hoàng kim long thương dưới sự kích thích, uy lực không biết tăng lên phàm kỳ. Nhất là, vũ hồn dung hợp ký của hắn cùng Đường Vũ Lân đúng là đã xác nhận hoàn thành. Vô luận nhiều khó chịu, Tư Mã Kim chỉ cũng không khỏi không nắm lỗ mũi nhận biết. Đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ, dưới mặt đất có diễn võ trường to lớn. Là dùng để thí nghiệm các loại vũ khí, dùng đấu khải làm chủ. Chấn Hoa đã đem diễn võ tràng tối cao quyền hạn cho Đường Vũ Lân, nơi này thiết kế phòng ngự có thể nếu so với trong tinh đấu chiến võng mạnh hơn nhiều. Đủ để thừa nhận phong hào đấu la cấp độ cường giả va chạm, đương nhiên, tam tự đấu khải cũng là cực hạn. Làm Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đi vào diễn võ tràng thời điểm, cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ sớm là ở chỗ đó, ngồi xếp bằng ở trong góc, trảm long đao đặt ngang ở trên đầu gối, trên người 8 cái hồn hoàn cao thấp luật động. Phóng thích ra như ẩn như hiện hào quang. Khí cơ dưới sự cảm ứng, hắn mở ra hai con ngươi, hướng phía Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng phương hướng xem ra, đột nhiên đoạn quát một tiếng, Đường Vũ Lân, tiếp ta một đao. Vừa nói, trên thân hắn khí tức đột nhiên tăng vọt. Cái kia tựa như cuồng phong sậu vũ giống vậy khí thế bàng đại hữu hình hữu chất sau lưng hắn hóa thành một con rồng đen khổng lồ. Hắc long dương nanh múa vuốt, trong mắt màu đỏ ngòm trong tràn đầy hung ác cùng khí tức kinh khủng. Cái kia cự long nhìn qua chỉ có dài 10 mét ngắn, nhưng cho người cảm giác như là chừng 100 mét to lớn, Đậm đà ám nguyên tố chấn động làm cả trong diễn võ trường tia sáng đều ảm đạm xuống. Ngay tại lúc này, Tư Mã Kim Chỉ hai đầu gối trên đặt ngang Trảm Long đao đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, Trảm Long đao lên như diều gặp gió, cũng không nhìn thấy phía trên là cái thứ mấy hồn hoàn lóng lánh, cái kia cực lớn hắc long đột nhiên phát ra rên rỉ một tiếng, tựu như cùng như trăm sông đổ về một biển, hướng trong Trảm Long đao dung nhập. Trảm Long đao rõ ràng còn là lớn như vậy, nhưng đen kịp như khói xương đao mang nhưng trong nháy mắt tăng vọt, giống như khai thiên tích địa. Đao ý ngưng tụ làm đao hồn, giống như sống lại một dạng đao mang lập lòe, giống như khai thiên tích địa một dạng trên không trung kéo túm ra một đạo trăm mét đao mang, thẳng đến Đường Vũ Lân chém bay mà tới. Đại lực vương A Như Hằng đã sớm một cái lắc mình nhảy tới xa xa, giống như hôm nay tình cảnh, mấy ngày nay tới giờ cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1158, Nguy Nga Pháp Đao. Trảm Long đao của Tư Mã Kim Chỉ đụng phải Đường Vũ Lân Nga Hoàng Kim Long thương về sau, có thể nói tiến triển cực nhanh, tăng lên thật nhanh. Mỗi ngày cơ hồ đều đang tiến bộ, nhưng Trảm Long đao của hắn cùng Hoàng Kim Long thương của Đường Vũ Lân cảm giác cũng càng ngày càng dày cắt. Đối mặt Trảm Long đao này lôi cuốn một long chi lực khủng bố đao mang, Đường Vũ Lân không hề sợ hãi, hai tròng mắt của hắn mạnh mẽ phát sáng lên, gào to một tiếng từ trong miệng vang lên. Ngang to lớn đầu rồng vàng óng ngang nhiên xuất hiện, tựa như hắn bản thân đã hóa thành kim long một dạng hoàng kim long hống cùng long uy dung hợp vào một chỗ sinh ra trùng kích lực, lập tức liền làm cái kia trăm mét đao mang thu nhỏ lại gấp đôi. Ngay sau đó, một đạo kim mang ngang trời xuất thế, phiên như cầu vồng, uốn như du long bình thường đi như tia chớp. Trong chốc lát, trăm ngàn đạo kim quang óng ánh dung hợp làm một, đen nhánh đao mang thu vào luồng, cùng màu vàng kia thương mang ngang nhiên đụng vào nhau. Keng một tiếng thúy minh. Đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm làm trong diễn võ trường tóe ra mãnh liệt cơn bão năng lượng. Thiên phu sở chỉ sớm bị Đường Vũ Lân ứng dụng xuất thần nhập hóa, lúc trước, tình đấu chiến võng lúc kết thúc, Đường Vũ Lân cũng đã lĩnh ngộ một tia thương hồn ý cảnh. Đi đôi với đại chiến thâm nguyên vị diện phần đông cường giả, tại vị diện chi lực của đấu la đại lục gia chỉ dưới, hắn liền đã có thương hồn, lúc này mới có thể tự nghĩ ra vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không hai đại thần ký. Trải qua mấy tháng này cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ luận bàn, thương pháp của hắn đã là như xâm nhập hóa, thương hồn đã thành. Thiên phu sở chỉ càng là sử dụng dễ sai khiến, tuy rằng về khí thế còn không bằng lúc trước lão Đường dạy bảo hắn như vậy dường như có thể chọc phá hư không giống như khủng bố, nhưng là tuyệt đối cũng coi là chính thức lĩnh ngộ. Kim mang đâm vào màu đen đao mang bên trong, Trảm Long đao bung ra không ngừng vù vù, đầu kia lúc trước dung nhập trong thân đao hắc sắc cự long bị thiên phu sở chỉ thương hồn trực tiếp chấn động cùng Trảm Long đao muốn chia lìa. Ngay tại lúc này, đột nhiên, cái kia hắc long hai con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên biến thành màu vàng, Trảm Long đao khí tức đá ở bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên bản tràn đầy mùi huyết tinh cùng lệ khí thần khí đột nhiên trở nên bình thản xuống, vốn là lệ khí lập tức tán loạn, thay vào đó, là một loại khó có thể hình dung uy nghiêm vô thượng. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ đồng thời thân thể chấn động, hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân phát ra một tiếng lạnh lót mà tràn ngập hân hoan tung tăng âm thanh vù vù, thật sự hóa thành một cái kim long. Vây quanh dừng lại trên không trung Trảm Long đao quanh quẩn. Mà Trảm Long đao mặt ngoài, tất cả quang mang đột nhiên tán loạn, hóa thành một đạo kim mang chói mắt, phóng lên trời. Thân đao lần nữa biến lớn, mà một màn kỳ dị cảnh tượng cũng theo đó xuất hiện ở Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ trung ương. Đó là một con cự long, toàn thân tản ra chín màu sắc rực rỡ vầng sáng, cái kia hằng áp một đời khí tức, khiến cho Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ đều có loại cảm giác không thở nổi. Tư Mã Kim Chỉ cơ hồ là lập tức liền bái phục ở trên mặt đất, mà Đường Vũ Lân nhưng còn đứng ở đó dặm, ngoại trừ to lớn uy áp ra, hắn còn cảm nhận được khó có thể hình dung cảm giác thân thiết. Dùng ta chi giác, hóa chấp pháp chi nhận, chảm hết mọi nghiệt long, chảm hết mọi bất công, long tộc pháp đao, hôm nay mới thành lập, làm lấy thiên địa làm nghi thức tế lễ, khai thiên tích địa. Cửu thải cự long thân hình đột nhiên co rút lại, hóa thành một tên mặc cửu thải trường bào, nhưng thấy không rõ tướng mạo chi nhân. Kim sắc cự đao rơi vào trong bàn tay hắn, đột nhiên hướng lên bầu trời trong vạch tới. Một đạo kim mang phóng lên trời, trong chốc lát, bầu trời tách ra hai nửa, một nửa là nhật nguyệt tinh thần, một nửa là đen tối không ánh sáng. Trong chốc lát, vô số tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, phảng phất có ngàn vạn cự long tại cung kính cúng bái. Long giác thành đao, lập pháp chi nguyên, vạn long thần phục, long thần, ngươi quá vọng vi, chém thiên, nhưng là phải phá thần giới phải không? Một cái thanh âm the thé đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu xanh lá cây quang ảnh hư không xuất hiện, ở đằng kia cửu thải thân ảnh bên ngoài cách đó không xa. Thanh âm the thé, làm cho người nghe khó chịu dị thường. Này chính là long tộc ta sự tình, cùng mày có quan hệ gì đâu. Long thần lạnh lùng nói, màu xanh lá cây quang ảnh cười lạnh một tiếng, Ngươi tuy là long tộc chi chủ, nhưng cũng là thần giới vạn thú tôn sư. Ngươi tự nghĩ ra thần khí, long giác lại có thể một lần nữa sinh trưởng, thần giới phần đông về sau, nhưng là muốn phản ra thần giới phải không? Thần giới ủy viên hội phái ta đến đây, chính là muốn cảnh cáo ngươi thu liễm. Long thần cười ha ha một tiếng, ta chính là vạn thú chi chủ, thần thú chi vương, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám hướng ta khoa tay múa chân. Ủy viên hội có gì phân phó, chư vị thần vương tự nhiên sẽ cùng ta bàn bạc, cái đó đến phiên ngươi tiểu bối này ở trước mặt bổn tọa kêu gào. Lại không ly khai, tự lấy mày chi huyết, tế ta phương pháp đao. Lớn mật, long thần, ngươi cũng không nên hối hận. Ta thế nhưng là đại biểu thần giới ủy viên hội mà tới. Vậy mực bóng người màu xanh lục tựa hồ là phẫn nộ rồi. Chê cười, thần giới ủy viên hội lúc nào lại để cho phía dưới thần cách mệnh lệnh ta. Lần đó không phải là thần vương cùng ta tự mình trao đổi. Thần cách cùng ta thần thú luôn luôn chung sống hòa bình, cái đó đến phiên ngươi này tiểu tiểu giả xoa ở chỗ này khiêu khích. Cút, long thần hét lớn một tiếng, cái kia màu xanh lá cây quang ảnh giống như là thừa bị cái gì không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng, lập tức hóa thành một đạo lục quang chạy xa. Long thần tùy theo giơ lên trong tay kim sắc cự đao, hết thảy tà ác, hết thảy nói bừa, hết thảy bất trung đều chạm chết. Cửu thải thân ảnh lập tức biến lớn, dường như tiếp thiên liên địa một dạng trong tay kim sắc cự đao càng là hào quang rực rỡ, biến ảo vô tận ánh sáng chói lọi. Đường Vũ Lân rung động nhìn xem một màn này, không hề nghi ngờ, này tất nhiên là long tộc bí mật, càng là chạm long đao thành lúc cảnh tượng ảnh lưu niệm. Làm cái kia cửu thải thân ảnh cuối cùng chống đỡ thiên địa thời điểm, Đường Vũ Lân đột nhiên phát hiện, mình có thể thấy rõ ánh mắt của đối phương rồi. Đôi mắt của long thần, thanh tịnh như nước, không có nửa tạp chất, nội hàm cửu thải thần quang, phong phú toàn diện. Thật mạnh, thật cường đại. Long thần tựa hồ mắt ngầm thâm ý nhìn hắn một cái, chỗ có ánh sáng đột nhiên vỡ vụn, hoàn toàn hướng trong kim sắc cự đao kia dung nhập mà đi. Cũng ngay tại lúc này, bái phục trên đất Tư Mã Kim Chỉ đột nhiên giơ lên trên thân ngửa mặt lên trời thét dài. Một đạo đạo kim quang bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, ánh sáng sáng chói rõ ràng phá tan da của hắn, thất khiếu, cả người hắn thân thể ở trong nháy mắt này tựa hồ cũng đã băng giải tựa như. Làn da không ngừng chóc ra, quần áo hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại có một cái hoàn toàn trình vì rực rỡ màu vàng thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang lấp lóe, cả người hắn bay vào không trung thăng mà đi. Giữa không trung, thân ảnh của long thần biến mất, vạn long sùng bái cảnh tượng cũng đã biến mất. Còn lại cũng chỉ có cái kia phóng lên trời bóng người vàng óng cùng kim sắc chạm long đao khổng lồ dung hợp làm một. Toàn bộ trong diễn võ trường không, giống như là đột nhiên xuất hiện một viên mặt trời màu vàng bình thường sặc sỡ lóa mắt. Mà ở kim quang kia chiếu rọi phía dưới, Đường Vũ Lân cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình tựa hồ hơn nhiều một ít gì. Hoàng kim long thương không ngừng tại chấn chiến trong tàn mát ra vù vù, như là ở bi thương khóc lóc, hoặc như là tại nhảy cẫng hoan hô. Phức tạp cảm xúc cũng bao phủ tâm tình của Đường Vũ Lân. Trong lòng hắn đột nhiên có chỗ hiểu ra, lúc trước, long thần dẫn theo thần thú nhất mạch cùng thần giới chúng thần trận đại chiến kia, chỉ sợ cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Trong đó rất có thể đã xảy ra một ít không muốn người biết sự tình. Bằng không mà nói, vì cái gì thần thú sẽ cùng cả thần giới đối đầu chứ? Thế cho nên thần thú nhất mạch về sau triệt để diệt sạch. Trong này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu ẩn tình, A Như Hằng sớm đã nhìn sừng sờ, hắn thấy cùng Đường Vũ Lân thấy cũng không phải giống nhau. Long thần xuất hiện một màn hắn cũng không nhìn thấy, thấy chẳng qua là Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ va chạm về sau, cái kia kim mang sáng chói muốn nổ tung lên, chạm long đao trên không trung biến lớn, sau đó thân thể của Tư Mã Kim Chỉ đã bị kim quang lao ra, hóa thành kim nhân thăng thiên dựng lên, cùng chạm long đao dung hợp làm một. Không thể nghi ngờ, đây là đột phá dấu hiệu, thế nhưng là, hắn nhưng chưa từng nghe nói qua có vị hồn sư nào vào lúc đột phá sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cảm giác, Tư Mã Kim Chỉ giống như là hiến tế chính mình tựa như, đến thành toàn chạm long đao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1159, chủ thượng. Mà từ nơi sâu xa, cảm giác của Đường Vũ Lân cũng có chỗ bất đồng, hắn bản thân cùng chạm long đao kia ở giữa, liên hệ rõ ràng trở nên mãnh liệt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra hắn nói không rõ ràng. Nhưng chạm long đao kia, tựa hồ tại thời khắc này đã biến thành nhất bộ phân của chính mình. Kim mang trọn vẹn trên không trung rằng có 10 phút lâu, chạm long đao khổng lồ kia mặt ngoài, từng con rồng văn mới tùy theo thu liễm, hóa thành một đạo kim quang vẫn lạc, chọc vào trên mặt đất. Kim quang thu liễm, chạm long đao thoáng bắt đầu vặn vẹo, một lần nữa hóa vì nhân loại thân ảnh. Nhìn xem đạo thân ảnh này xuất hiện, con người của Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng cũng không khỏi teo lại tới. Chuyện này, đây là Tư Mã Kim Chỉ sao? Thân ảnh cao lớn, to lớn cao ngạo, đứng ở nơi đó, tựa như thiên địa chi hạch tâm. Cùng trước kia Tư Mã Kim Chỉ so sánh với, hắn tựa hồ trọn vẹn trẻ mười mấy tuổi, nhìn qua chẳng qua là chừng 30 tuổi bộ dáng, cổ đồng sắc da thịt mặt ngoài có kim sắc quang mang nhàn nhạt lập lòe, mái tóc dài màu vàng óng theo hai gò má hai bên rủ xuống, khuôn mặt tựa như đến trường học táo bạo một dạng, một đôi tròng mắt không biết lúc nào cũng biến thành thụ đồng. Toàn thân cơ bắp tràn đầy lực cùng xinh đẹp cảm nhận, khí thế của hắn nội liễm, không hề như là thường ngày như vậy sắc bén như đao. Chín hồn hoàn từ dưới chân bay lên, vây quanh thân thể xoay quanh lặp đi lặp lại. Trong đó, dễ thấy nhất chính là thứ chín hồn hoàn. Đó bất ngờ là một cái kim sắc hồn hoàn, tại trước mặt nó, mặt khác tám cái hồn hoàn đều bị ảm đạm phai mờ, tựa hồ cũng chẳng qua là nó phụ ra. Ta đi, Tư Mã, người đẹp trai ra, đây là tình huống gì, còn có thể như đột phá này. A Như Hằng nhìn không được có chút ghen ghét nói. Tư Mã Kim Chỉ nhưng không có trả lời câu hỏi của hắn, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, trong hai tròng mắt của hắn, lóe ra phức tạp quang mang, kéo dài ước chừng mấy giây về sau, hắn mới lên lần trước bước, đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, sau đó một gối quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, chủ thượng. Đường Vũ Lân lại càng hoảng sợ, vội vàng lách sang bên cạnh mở, Tư Mã đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Tư Mã Kim Chỉ là bực nào người kiêu ngạo, thật không ngờ kêu gọi chính mình, đây là tình huống gì? Tư Mã Kim Chỉ cung kính nói, chủ thượng, ngài không cần né tránh. Ta có thể tới cái thế giới này, vốn chính là ngài sở ban tặng, ngày sau, ta chính là ngài bàn tay pháp đao, chém hết thế gian hết thảy bất công, hết thảy bất trung, hết thảy tà ác cùng vô căn cứ. Đường Vũ Lân có chút không nghĩ ra, nhưng mơ hồ lại cảm giác được, đây tựa hồ là cùng trước kia thấy long tộc bí mật có quan hệ. Tư Mã Kim Chỉ tuyệt sẽ không bắn tên không đích gọi mình là chủ thượng. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn hiện tại, đã đột phá đến cửu hoàn tu vi, chính là một vị cường đại phong hào đấu la. Thậm chí tại cùng tầng thứ hai ở bên trong, tuyệt đối là đỉnh cao nhất tồn tại. Làm cái kia pháp đao hạ xuống xong, dùng tự tin của Đường Vũ Lân, cũng có thể cảm giác được, chính mình chỉ sợ đã không phải là đối thủ của Tư Mã Kim Chỉ. Ồ, ngươi kêu ta tiểu sư đệ chủ thượng, ta đây là ngươi chủ thượng đại sư huynh. Sau này xin gọi ta chủ thượng sư huynh, A Như Hằng cười hì hì bu lại. Tư Mã Kim Chỉ đứng người lên, liếc mắt nhìn hắn, đi một bên. Sát, đột phá không nổi a. Xem thường người, đến, để cho ta ước lượng một chút, người này sau khi đột phá, lại năng lực gì. A Như Hằng cười ha ha một tiếng, giơ tay liền một quyền hướng Tư Mã Kim Chỉ oanh tới. Hai người bình thường đánh đã quen, luôn luôn là không ai phục ai. A Như Hằng đột phá cửu hoàn về sau, thực lực vẫn luôn đè ép Tư Mã Kim Chỉ một đầu, lúc này mắt thấy hắn đột phá đến cửu hoàn. Sao có thể không thấy cái mình thích là thèm chứ? Tư Mã Kim Chỉ thân hình lóe lên, dưới bờ vai chìm, vọt tới A Như Hằng. Làm quả đấm của A Như Hằng cùng bờ vai của hắn va chạm trong nháy mắt, đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị, dường như chính mình đánh chúng không phải là một cái nhân loại, mà là lưỡi đao tựa như. Bản thể tông tiên thiên mật pháp bộc phát, A Như Hằng nắm đấm bỗng nhiên biến lớn, oanh một tiếng, hai người thân ảnh nhanh chóng tách ra, như thiểm điện lui về phía sau. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Được, lại tới, A Như Hằng đánh chính là cao hứng, đột nhiên thở sâu, thân thể lập tức bành trướng, chẳng qua là thời gian mấy lần hô hấp, cũng đã trở nên chừng cao 10 mét. Bích bô trên nổi lên kim loại sáng bóng, chín hồn hoàn xoay quanh mà lên. Kích động hữu lực tiếng tim đập rung động ầm ầm, chấn động huyết mạch, liền trực tiếp dùng hết bản thể vũ hồn lần thứ hai thức tỉnh. Tư Mã Kim Chỉ thụ đồng bên trong ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, xoài bước tới trước ra một bước, sau lưng mơ hồ có chín con rồng lớn hư ảnh lập lòe. To lớn trường đao màu vàng óng ngang trời xuất thế, so với trước đó chảm long đao lớn hơn đến tận gấp 5 lần, bị hai tay của hắn chảo nắm phách chảm mà ra. Khanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, A Như Hằng toàn thân kim quang lấp lóe, cư nhiên bị cứng rắn đánh bay ra ngoài. Mà Tư Mã Kim Chỉ chẳng qua là thân thể thoáng dao động, lùi lại hai bước. Hảo đao, lại tới. A Như Hằng chợt quát một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, người tựu như cùng như đạn pháo bay vụt mà quay về. Đường Vũ Lân lúc này đã lui sang một bên. Nhìn bọn họ hai người va chạm lẫn nhau, như có điều suy nghĩ. Đột phá đến cửu hoàn tầng thứ Tư Mã Kim Chỉ, so với trước đó không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu. Luân phiên tuổi, Tư Mã Kim Chỉ so với hắn cùng A Như Hằng đều lớn hơn một chút. Hơn nữa lớn lên vừa già, nguyên bản nhìn qua như là hơn 40 tuổi, lần này đột phá, chẳng những người trở nên trẻ tuổi, hơn nữa cả người cảm giác cũng không giống nhau. Nhất là trên người hắn, tựa hồ còn lưu lại một tia cùng loại với khí tức của Long Thần. Loại cảm giác này đối với Đường Vũ Lân mà nói là thập phần kỳ dị. Bởi vì thông qua này một tia khí tức, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Tư Mã Kim Chỉ có gan huyết mạch tương liên cảm giác, thật giống như đối với phương chính là thân thể mình một số tựa như. Hơn nữa, đây không phải giữa người và người sẽ sinh ra cái chủng loại kia cảm giác thân thiết, như thế nào cảm giác càng giống là mình và Hoàng Kim Long Thương ở giữa cảm giác thế nào. Không thể nghi ngờ, loại này cảm giác có chút quỷ dị, nhưng chân thực tồn tại lấy. Trảm Long Đao của Tư Mã Kim Chỉ quá cường đại, rõ ràng đã là đao hồn đại thành, thậm chí còn chạm tới tầng thứ cao hơn cảnh giới. Mà A Như Hằng cùng hắn so với, tương đối mà nói chính diện va chạm rõ ràng rơi hạ phong. Nhưng hắn cũng có ưu thế của hắn, bằng vào bản thể tông tiên thiên mật pháp cường đại, hắn gần như có được lấy bất tử chi thân, hơn nữa thân thể cường hãn, làm hắn có thể kéo dài hơn chiến đấu. Tư Mã Kim Chỉ một lần lại một lần đem A Như Hằng đánh bay, nhưng A Như Hằng một lần lại một lần hướng trở về. Tổng hợp xem ra, hai người hay là thế quân lực địch trạng thái. Đương nhiên, đây là tại bọn họ đều không thế nào vận dụng bản thân hồn kỹ dưới tình huống. Kỳ thật Đường Vũ Lân rất tò mò là, Tư Mã Kim Chỉ thứ 9 hồn hoàn, cái kia màu vàng tồn tại, cứu lại có như thế nào làm sử dụng đây? Kim sắc hồn hoàn hắn đã từng nghe nói tới, vậy cũng tựa hồ là đại biểu cho trăm vạn năm tồn tại a. Mà Tư Mã Kim Chỉ cái này hồn hoàn rõ ràng không phải là săn giết hồn thú lấy được, tựa hồ chính là Trảm Long Đao chính mình tự mang cho hắn, như vậy, cái này hồn hoàn uy lực như thế nào? Nếu thật là trăm vạn năm cái loại này tầng thứ, như vậy, chỉ sợ chỉ cần hắn kích phát hồn kỹ, A Như Hằng liền khó có thể ngăn cản. Đường Vũ Lân cũng rất muốn nhìn một chút, hắn tác dụng của kim sắc hồn hoàn này cuối cùng là dạng gì. Nhưng hai người đao quyền tới mê hoặc đánh cho nửa ngày, cũng không thấy Tư Mã Kim Chỉ thúc dục hồn kỹ, nhất là cuối cùng một cái hồn kỹ thì càng không có sử dụng rồi. Đừng đánh, ngươi cái tên này quả nhiên trở nên mạnh mẽ, không tệ, không tệ, sau này cuối cùng là có đối thủ. Ha ha, tiểu sư đệ, hiện tại ngươi muốn chiến thắng chúng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi a. A Như Hằng nhảy ra ngoài vòng tròn, kêu to thống khoái. Bởi vì cái gọi là đối thủ khó được, tu vi của Tư Mã Kim Chỉ tăng lên, với hắn mà nói chỉ có cao hứng. Tư Mã Kim Chỉ cũng thu hồi Trảm Long Đao, tâm tình của hắn thoáng có vẻ hơi trầm thấp, tựa hồ là đang suy tư điều gì tựa như, thậm chí lòng có chút không yên. Tư Mã đại ca, ta nghĩ nói riêng với ngươi nói. Đường Vũ Lân nói với Tư Mã Kim Chỉ. Rất hiển nhiên, A Như Hằng mới vừa cũng không nhìn thấy Long Thần một màn kia, bằng không, dùng tính cách của hắn, không có khả năng không hỏi. Nếu như chỉ có chính mình cùng Tư Mã Kim Chỉ thấy được, có phải hay không muốn nghiên cứu thảo luận xuống. Tại cuối cùng dung hợp Trảm Long Đao thời điểm, Tư Mã Kim Chỉ rõ ràng cảm nhận được cái gì, cho nên mới phải có về sau thái độ thay đổi. Đường Vũ Lân rất ngạc nhiên, hắn cảm nhận được đến tột cùng là cái gì. Được, Tư Mã Kim Chỉ một lời đáp ứng. Tình huống như thế nào hai người các ngươi? Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không nhìn hắn đẹp trai ra, đã bị uốn cong rồi đi. Ha ha ha, Tư Mã Kim Chỉ trợn mắt nhìn, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, không nói lời nào không có người coi ngươi là không nói gì. A Như Hằng cười ha ha nói, được, ngươi cái tên này, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra ngươi phiền muộn sao? Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Mặt ngoài nhìn qua hắn thập phần hào phóng, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là trong thô có tế. Cũng không hỏi nhiều, đi nhanh mà đi. Trong diễn võ trường cũng chỉ còn lại có Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ hai người. Tư Mã đại ca, mới vừa ngươi nên cũng nhìn thấy Long Thần chứ? Ngươi tại sao phải xưng hô ta chủ đi lên đây? Đường Vũ Lân hỏi, ánh mắt của Tư Mã Kim Chỉ rõ ràng có chút phức tạp, nhìn xem Đường Vũ Lân, nhìn lại mình một chút, than thở một tiếng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1160, ta chính là Trảm Long Đao. Bởi vì, ngươi vốn chính là của ta chủ thượng. Nói đến đây, hắn khóe miệng không khỏi toát ra một tia vị đắng. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, ta có chút không hiểu. Tư Mã Kim Chỉ cười khổ nói, ta cũng không hiểu. Cho tới nay, ta đều cho là mình là được trời ưu ái đấy, cho nên mới có thể có Trảm Long Đao mạnh mẽ như vậy vũ hồn, do đó có thể tại hồn sư giới xông ra một mảnh thuộc về bầu trời của chính mình. Trên người ta có cái bí mật, trên sự thực, ta cho tới bây giờ đều không có dung hợp qua bất luận cái gì hồn linh. Của ta mỗi một cái hồn hoàn đều là tại ta đột phá cảnh giới về sau từ đi ra hiện trên người ta đấy. Cho nên ta mới có thể cho là mình được trời ưu ái. Nhưng cho tới hôm nay, ta mới hiểu được đây là vì cái gì. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe ra phức tạp cảm xúc, đó là bởi vì, ta căn bản cũng không phải là nhân loại. À, Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem hắn, không phải nhân loại. Tư Mã Kim Chỉ thống khổ nhắm hai mắt lại, tu vi tăng lên vốn nên là để cho hắn hân hoan tung tăng, cuối cùng. Tại Bát Hoàn đỉnh phong cái chỗ này hắn đã bị thẻ quá lâu, quá lâu. Thế nhưng là, chính thức đột phá, hắn nhưng đã hối hận, hắn thà rằng chính mình vẫn luôn là trước kia Tư Mã Kim Chỉ, bởi vì nói như vậy, hắn ít nhất sẽ không biết một việc, sẽ không biết mình vậy mà không phải nhân loại sự thật. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn đúng là vẫn còn đột phá, sau khi đột phá một cách tự nhiên sẽ biết hết thảy tất cả. Trên thực tế, Nếu như không phải là đụng phải lời của Đường Vũ Lân, hắn có lẽ cả đời cũng sẽ không đột phá, không cách nào đột phá đến cửu hoàn phong hào đấu la cấp độ. Hôm nay đột phá, hơn nữa là bởi vì cơ duyên xảo hợp, mà phần cơ duyên này chính là Đường Vũ Lân mang cho hắn. Ta chính là Trảm Long Đao, Tư Mã Kim Chỉ đắng chát nói. Đường Vũ Lân đầu óc mơ hồ nói, có ý tứ gì? Ngươi chính là Trảm Long Đao, Tư Mã Kim Chỉ nói, đúng, ta không phải nhân loại, ta chính là Trảm Long Đao, hoặc có lẽ là, ta là Trảm Long Đao đao hồn. Tình cảnh vừa nãy ngươi cũng thấy đấy, Trảm Long Đao chính là long thần dùng sừng của chính mình chế tạo ra thần khí, chính là long tộc pháp đao, chấp pháp long tộc, hết thảy long tộc sau khi làm lỗi, đều sẽ phải chịu Trảm Long Đao quản giáo cùng ước thúc. Mới vừa đang cùng Trảm Long Đao dung hợp thời điểm, trong đầu ta nhiều hơn rất nhiều tin tức. Long thần ở lại trong Trảm Long Đao ý niệm truyền đưa cho ta những tin tức này, mới để cho ta đã minh bạch rất nhiều chuyện. Những thứ này cũng đều là ta muốn nói cho ngươi biết. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem hắn, trong lòng càng là tràn ngập tò mò, long thần đều nói cho ngươi biết cái gì. Tư Mã Kim Chỉ trầm giọng nói, thần giới đại biến, long thần dẫn theo thần thú cùng thần cách đại chiến một trận, cuối cùng đại bại thua thiệt. Nhưng cho đến thời khắc cuối cùng, long thần mới rõ ràng, mình là bị tiểu nhân Khích Bác Ly Gián bố trí. Long thần vốn là hết thảy thần thú chi vương, tại trong thần giới, đều là nhân vật mạnh mẽ nhất. Một chọi một dưới tình huống, cho dù là trưởng quản thần giới ủy viên hội ngũ đại thần vương đều không thể so với hắn. Nhưng là chính là bởi vì tự thân thực lực cường đại, cũng để cho long thần có tự thân kiêu ngạo. Về sau đã bị tiểu nhân châm ngòi cùng hãm hại, long thần dẫn đầu thần thú cùng thần giới thần cách đám đại chiến một trận, đúc thành sai lầm lớn. Nhân loại thần cách cuối cùng số lượng thêm nữa, chỉnh thể thực lực càng mạnh hơn, cuối cùng, long thần vẫn lạc. Trước khi rơi xuống hắn mới hiểu được, long thần dù sao cũng là tối đỉnh đỉnh cường đại thần cách, cho dù là vẫn lạc cũng sẽ không triệt để tử vong, lực lượng của hắn chia làm hai bộ phận, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Mà khi đó hắn đã hối hận, bởi vì mình quá độ kiêu ngạo, đưa đến một cuộc vốn không nên phát sinh chiến tranh xuất hiện, càng đưa đến thần thú nhất mạch cùng long tộc suy vong. Trước khi chết, hắn đem long tộc pháp đao ném ra ngoài, mang cùng với chính mình cuối cùng trí nhớ, đi tới trên đấu la đại lục, ngủ say nhiều năm về sau. Pháp đao sức mạnh của bản thân bắt đầu thức tỉnh, tại khí tức của hắn xuất hiện tại trên đấu la đại lục về sau long tộc pháp đao bắt đầu thức tỉnh, cuối cùng ngưng tụ thành hình, liền hóa thành một đứa cô nhi, người đó, chính là ta. Nghe xong lời của Tư Mã Kim Chỉ, trong lòng Đường Vũ Lân rất nhiều ý niệm trong đầu tùy theo nổi lên, khí tức của long thần, chẳng lẽ là ta? Tư Mã Kim Chỉ tiếp tục nói, ta bị cha mẹ nuôi thu dưỡng, 6 tuổi lúc thức tỉnh vũ hồn Trảm Long Đao, tiên thiên mãn hồn lực. Rất nhanh thì nhận lấy coi trọng, sau đó một đường xuôi gió xuôi nước tăng cao tu vi, bằng vào cường đại Trảm Long Đao vũ hồn, vượt mọi chông gai. Người khác đều cần hồn linh đến đề thăng hồn kỹ, mà ta còn chưa có đều không cần, chỉ cần đột phá tu vi rồi, của ta hồn kỹ thì sẽ một cách tự nhiên sinh ra. Này vẫn luôn là ưu thế lớn nhất của ta, cho đến của ta hồn lực đạt tới cấp 89 về sau. Làm thế nào cũng không cách nào nữa tiếp tục tăng lên. Khi đó ta đã gia nhập Nam Phương quân đoàn, sẽ không ngừng tìm người luận bàn, tưởng muốn trong chiến đấu nghĩ biện pháp tăng lên chính mình. Thế nhưng là, thực chiến năng lực là tăng lên, nhưng cảnh giới tu vi nhưng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Cho đến, gặp ngươi, tuy rằng Tư Mã Kim Chỉ nói tất cả đều khó mà tưởng tượng nổi, nhưng ở trong lòng Đường Vũ Lân nhưng vẫn tin tưởng rồi. Tựa như trên thân chính hắn xuất hiện Kim Long Vương huyết mạch giống nhau, Tư Mã Kim Chỉ là Trảm Long Đao biến thành lại có cái gì không thể nào chứ. Hôm nay ta rốt cuộc đột phá, nhưng mà, ta thật sự không muốn như vậy đột phá. Bởi vì sau khi đột phá ta mới hiểu được, chính mình kỳ thật chẳng qua là Long tộc Pháp Đao tạo ra đao hồn mà thôi. Mà chính là bởi vì trên thân ngươi có Long thần khí tức, mới có thể để cho tu vi của ta tăng lên, đang đột phá phong hào đấu la cảnh giới lúc biết rõ đây hết thảy. Cho nên, ngươi là của ta chủ thượng, ta chính là Long tộc Pháp Đao của ngươi, Trảm Long. Nói xong lời cuối cùng, Tư Mã Kim Chỉ thở dài một tiếng, cả người ưu tư cũng không khỏi chịu trầm thấp. Hắn chính là Long Giác biến thành, tựa như Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương, chính là xương sườn của Kim Long Vương giống nhau, đều là thần khí, hắn đã có được trí tuệ, hóa thân thành người loại. Nhưng hắn đã thành thói quen người của chính mình loại thân phận, càng hy vọng mình là một con người thực sự a. Nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy tuy nhiên cũng là không thể nào, hắn không hề là nhân loại, hắn chẳng qua là đao hồn. Hơn nữa là có chủ nhân đao hồn, Tư Mã đại ca, ta không biết ở thời điểm này nên khuyên như thế nào ngươi. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết là, trên người ta, cũng đồng dạng có rất nhiều vấn đề. Ngươi như thế công bằng, ta cũng không có gì giấu giếm. Đường Vũ Lân chân thành nhìn xem Tư Mã Kim Chỉ, tại ma quỷ đảo chúng vị lão ma dạy bảo phía dưới, hắn biết rõ đối mặt hạng người gì muốn xử lý như thế nào quan hệ lẫn nhau. Tư Mã Kim chỉ lúc này nhìn qua đột phá tu vi rồi, nhưng bởi vì biết mình cũng phi nhân loại, chính là Trảm Long Đao đao hồn sau chuyện này, làm hắn có gan vạn niệm câu hôi cảm giác, mà một khi loại cảm giác này tiếp tục, như vậy, rất có thể sẽ để cho hắn lâm vào thung lũng. Mà đối mặt Tư Mã Kim trì, Đường Vũ Lân cũng đồng dạng có gan đồng bệnh tương liên cảm giác. Tựa như vận mệnh của Tư Mã Kim trì một mực đã bị Trảm Long Đao điều khiển giống nhau, vận mệnh của hắn, cảm giác không phải là cùng tự thân Kim Long Vương huyết mạch cùng một nhịp thở chứ. Nếu như không có Kim Long Vương huyết mạch, liền không có hắn hiện tại, cũng liền lại càng không có thực lực của hắn bây giờ. Nhưng tương tự đấy, Kim Long Vương huyết mạch cũng mang cho hắn quá nhiều trách nhiệm, cùng với nguy hiểm. Tư Mã Kim chỉ nghi hoặc nhìn Đường Vũ Lân, hắn đối với Đường Vũ Lân cũng đồng dạng hiếu kỳ, chẳng lẽ người này thật là Long Thần chuyển thế phải không? Đường Vũ Lân nhìn ra trong lòng hắn ý niệm trong đầu, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đầu tiên, ta cũng không phải là cái gì Long Thần chuyển thế, cũng không phải Long Thần. Long Thần hẳn là thật sự đã bị chết, ta thậm chí đã từng nhìn thấy qua hài cốt của hắn. Nói đến đây, Đường Vũ Lân không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở trong Long Cốc thấy hết thảy, về sau, thi thể của Long Thần tuy rằng biến mất, nhưng hắn nhưng có thể khẳng định, cái kia Long tộc mộ địa ở bên trong, rất có thể là Long Thần cuối cùng chết đi địa phương. Ta chỉ là nhân loại bình thường, nhưng không giống ngươi chính là, ta có ba ba mụ mụ, ta cũng không phải cô nhi. Lúc nhỏ, ta rất bình thường, làm ta 6 tuổi thức tỉnh vũ hồn thời điểm, ta chẳng qua là phế vũ hồn Lam Ngân Thảo mà thôi. Vào lúc đó, ta thật sự cho rằng, chính mình không có thể trở thành trong giấc mộng hồn sư, trong giấc mộng cường đại cơ giáp sư rồi. May mắn duy nhất là, đi đôi với vũ hồn thức tỉnh, trên thân ta có hồn lực đồng thời xuất hiện. Lúc ấy thì liền cha mẹ của ta đều cho rằng, ta không có khả năng đi hồn sư con đường này, nhưng ta nhưng như cũ quyết định muốn đi thử một chút. Ta 6 tuổi thời điểm mà bắt đầu học tập đoán tạo, nói đến lòng chua xót, học tập đoán tạo duy nhất nguyên nhân, chính là hy vọng có thể lời ít tiền, làm hồn lực tu vi tăng lên tới cấp 10 thời điểm mua cho chính mình một cái tiện nghi nhất hồn linh. Đường Vũ Lân mấy câu nói đó vừa nói, nét mặt của Tư Mã Kim Trì cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn thấy, chỉ là một cái cường đại Kim Long Vương, tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trên chiến vô bất thắng Kim Long Vương, lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân còn có như vậy chuyện cũ. So với chính mình, hắn tu luyện chi lộ tựa hồ càng thêm nhiều gian nan. Ngươi có thể tưởng tượng sao, làm như ta hao hết tâm lực, mỗi ngày dốc sức liều mạng cố gắng rốt cuộc góp đủ tiền thời điểm, mua được nhưng là một tàn thứ phẩm hồn linh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1161, Đao Thần Đấu La. Dù là đã qua rất nhiều năm, có thể mỗi khi Đường Vũ Lân vang lên lúc trước một màn kia thời điểm, nhưng như cũ nhịn không được trong lòng đắng chát. 3 năm, dòng giá 3 năm, ta mỗi ngày đều đang nỗ lực đoán tạo, trên tay của ta vết chai nổi lên một tầng lại một tầng, bong bóng ma bình lần lượt từng. Mới rốt cuộc tích lũy đủ tiền, nhưng đổi lấy, nhưng chỉ là tàn thứ phẩm hồn linh. Ngày đó ta khóc rất thương tâm, vô luận ai khuyên ta cũng nghe không lọt. Khi đó ta liền suy nghĩ, vì cái gì trời cao đối với ta như thế chăng công bằng, vì cái gì luôn xấu nhất tình huống xuất hiện trên người ta. Khóc qua, thống khổ qua rồi, ta cuối cùng vẫn là lựa chọn dung hợp nó. Dù là nó chẳng qua là tàn thứ phẩm hồn linh, ta cũng quyết không buông bỏ, ta muốn trở thành một sanh hồn sư, ta muốn hướng cường giả phương hướng cố gắng, dù là cuối cùng thất bại, cũng sẽ không tiếc. Sau đó ta dung hợp của ta cái thứ nhất hồn linh, nó rất nhỏ yếu, mang cho ta cũng chỉ là yếu ớt nhất hồn kỹ. Nhưng từ ngày đó bắt đầu, ta rốt cuộc đã trở thành một tên chân chính hồn sư. Về sau, ta đột nhiên phát hiện, trong thân thể của chính mình hơn nhiều một loại lực lượng. Ta nằm mộng, mơ tới trong thân thể của ta có thập bát tầng phong ấn, mỗi một tầng phong ấn đằng sau, đều có một cỗ lực lượng cường đại tồn tại. Làm tầng thứ nhất phong ấn phá vỡ về sau, phong ấn về sau năng lượng ẩn chứa cùng thân thể của ta đem kết hợp, một lần kia, ta thống khổ, suýt nữa thân thể bị rách ra, cuối cùng, ta đã chịu xuống, thân thể của ta bắt đầu có cảm giác thoát thai hoán cốt, ta so với khí lực của người khác lớn hơn nhiều lắm, ta cũng bắt đầu đã có được thuộc về của chính mình một ít đặc thù năng lực. Rất lâu sau đó ta mới biết được, cái kia là tới từ ở Kim Long Vương huyết mạch lực lượng, mà trong cơ thể ta 18 đạo phong ấn, tựa hồ chính là phong ấn huyết mạch chi lực của Kim Long Vương. Long thần ban đầu ở thần giới bị chém giết, chính là biến thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, trên người ta, tựa hồ thì có lực lượng của Kim Long Vương. Ta không biết nó tại sao phải tại trong thân thể của ta, nhưng nó nhưng vẫn giúp ta cường đại, thế nhưng đồng dạng một mực ở uy hiếp tánh mạng của ta. Kim Long Vương trong phong ấn năng lượng mỗi một tầng đều so sánh với tầng một tăng thêm sự kinh khủng, to lớn hơn. Mỗi một lần dung hợp quá trình với ta mà nói đều là sinh tử khảo nghiệm. Tại lực lượng cường đại sau lưng, là tùy thời có khả năng để cho ta hỏng mất khủng bố. Bao giờ cũng, ta đều đang đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Cho tới bây giờ, ta như trước có bao nhiêu tầng phong ấn chưa từng đột phá, mà càng về sau, nó mang cho ta cảm giác nguy cơ cũng sẽ càng mạnh. Nói không chừng có một ngày, ta muốn không chịu nổi, thân thể muốn tùy theo nổ nát vụn. Có thể đi cho tới hôm nay một bước này, chúng ta đều bỏ ra rất nhiều, rất nhiều. Ai đều phải đối mặt vấn đề của chính mình. Coi như là ngươi hôm nay biết mình là Trảm Long Đao Đao Hồn thì như thế nào chứ? Ngươi đồng dạng cũng là một cái nhân loại. Ngươi và người bình thường có cái gì khác biệt sao? Cũng không có, ngươi cũng là dựa theo nhân loại phương thức đang tu luyện, cũng có được loài người thân hình. Ít nhất, ngươi không có ta đối mặt như vậy phong ấn bất cứ lúc nào cũng sẽ sự uy hiếp của cái chết. Chúng ta chỉ có thể coi là đều bị Long Thần ảnh hưởng, đồng mệnh tương liên đồng bọn. Không tồn tại cái gì trên dưới quan hệ. Cho nên, Tư Mã Đại Ca, ngươi sau này cũng không nên gọi ta là cái gì chủ thượng. Ta cũng không phải chủ thượng, ta cũng đồng dạng là Long Thần lực lượng thu được lợi ích người, hoặc giả nói là người hy sinh. Nếu như chúng ta đã có được như vậy lực lượng cường đại, như vậy, liền phải tốt hơn đem những lực lượng này vận dụng. Làm chúng ta sự tình muốn làm, chỉ cần chúng ta không thẹn với thiên địa, không thẹn với mình tâm, lực lượng đến từ đâu thật trọng yếu như vậy sao? Đường Vũ Lân đang nói ra lời nói này thời điểm, một mực ở nhìn mắt của Tư Mã Kim Chỉ. Bốn mắt nhìn nhau, hắn mỗi một chữ mỗi một câu đều tràn đầy chân thành mùi vị. Nghe lời của hắn, nét mặt của Tư Mã Kim Chỉ cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Đối với Đường Vũ Lân, dọc theo con đường này hắn cũng có hiểu một chút. Không thể không nói, so với chính mình, hắn trải qua sự tình cùng đối mặt chuyện tình đúng là phải hơn rất nhiều. Hắn đều từng bước một đi tới, chính mình có lý do gì không thể đi qua chứ? Là ta lấy đối với rồi, đúng là sau khi đột phá mang cho ta tin tức trùng kích quá mạnh mẽ. Tư Mã Kim Chỉ than thở một tiếng, ngươi nói rất đúng, vô luận lực lượng của chúng ta đến từ đâu, chính chúng ta coi chính mình là thành nhân loại, chúng ta liền là nhân loại. Làm chính chúng ta sự tình muốn làm là được. Chẳng qua là, ngươi muốn không để cho ta bảo ngươi chủ thượng sợ là không được đấy, Trảm Long Đao chính là pháp đao, đầu tiên là muốn tra hỏi từ tâm, nếu như ngay cả sáng tạo ra long thần chi lực của ta đều không tôn trọng, như vậy, ta tất nhiên sẽ tu vi giảm nhiều, thậm chí có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Đường Vũ Lân nói, Tư Mã Đại Ca, ngươi cũng không muốn gạt ta à. Tư Mã Kim Chỉ cười nói, chủ thượng, ngươi cũng đối với rồi, một cái xưng hô mà thôi, làm gì như vậy quan tâm chứ. Được rồi, ta đã nghĩ thông suốt, ít nhất, ta hiện tại đã đột phá cửu hoàn, trở thành phong hào đấu la rồi. Ta cấp cho tự mình nghĩ một cái tốt phong hào, cũng không thể như cái kia không biết xấu hổ đầu chọc chết tiệt, liền trực tiếp gọi mình bổn thể đấu la đi. Hắn hiện tại có thể còn không phải bản thể tông tông chủ đây. Ngươi không phải là cũng tu luyện thành bản thể tông tiên thiên mật pháp sao? Đường Vũ Lân bật cười nói, bản thể tông tông chủ tương lai vị trí nhất định là đại sư huynh. Hắn là như vậy trước mắt duy nhất đem tiên thiên mật pháp tu luyện tới người, gọi bổn thể đấu la cũng là thực chí danh quy. Tư Mã Đại Ca, ngươi ý định gọi mình cái gì đấu la chứ? Tư Mã Kim Chỉ suy nghĩ một chút, nói, ngươi cảm thấy đao thần đấu la cái tên này như thế nào đây? Đường Vũ Lân khóe miệng giật giật một cái, vừa rồi còn nói a như hằng không biết xấu hổ, ngày này phong hào tựa hồ là càng không biết xấu hổ a. Đao thần có chính mình cho mình phong sao? Tư Mã Kim Chỉ cười hắc hắc. Ngươi còn đừng cho là ta là tự đại, tuy rằng biết mình là Trảm Long Đao có chút khó chịu, nhưng mà, cũng chính vì như thế, tại mới vừa đột phá thời điểm, ta cảm nhận được một đám ý cảnh của Đao Thần. Hơn nữa, cho đến mới vừa ta mới biết được, tại Đao Hồn Chi bên trên, còn có sự hiện hữu của Đao Thần. Đây chính là chạm đến thần cấp ngưỡng cửa năng lực, một khi ta có thể đem Đao Thần tu luyện thành công, như vậy, ta thì có trùng kích thành thần năng lực. Đáng tiếc, hiện tại thần giới không còn, bằng không. Nói không chừng ta chính là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất thành thần đấy, oa cáp cáp hả? Đường Vũ Lân đột nhiên có chút hối hận rồi, bởi vì hắn phát hiện, thần kinh của Tư Mã Kim Chỉ đại điều trình độ vượt xa chính mình phán đoán. Chỉ sợ coi như không có mình an ủi, hắn cũng rất nhanh có thể từ phiền muộn trong đi tới đi. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là tình cảm gì phong phú. Được rồi, vậy ngươi liền kêu đao thần đấu la đi. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, Tư Mã Kim Chỉ cười ha ha một tiếng. Ta cái này nói cho cái kia đầu chọc chết tiệt đi, đao thần đấu la Tư Mã Kim Chỉ, có thể nếu so với bổn thể đấu la hắn na như hằng nghe vào đại khí hơn nhiều. Ha ha ha ha, Đường Vũ Lân không còn gì để nói, Tư Mã Đại Ca ngươi khoan hãy đi, ngươi mới vừa lấy được thứ 9 hồn hoàn, hồn kỹ là cái gì a? Ta rất muốn biết, kim sắc hồn hoàn có thể mang tới hồn kỹ là cái gì chứ? Tư Mã Kim Chỉ nghe hắn này vừa hỏi, biểu lộ không khỏi trở nên có chút cổ quái. Cái này hồn kỹ kỳ thật cũng không phải thuộc về của ta, mà là thuộc về của Long Thần. Cho nên, trên sự thực ta căn bản là không dùng được. Giá yếu ngươi đến sử dụng mới được, nhưng ta có thể cảm giác được, tu vi hiện tại của ngươi còn chưa đủ, chỉ có làm tu vi của ngươi đột phá đến phong hào đấu la cấp độ, mới có thể điều động ta đây thứ 9 hồn ký. Đương nhiên, trước đây, vũ hồn dung hợp ký của chúng ta nhất định sẽ so với trước kia càng mạnh hơn nữa. Sau này, ta chính là long tộc pháp đao của ngươi. Mà khi chúng ta dung hợp thời điểm, ngươi mới có thể điều động một tia long thần chi lực rồi a. Long tộc pháp đao trảm long, thản nói vô ích, đối với cùng vũ hồn dung hợp ký của Tư Mã Kim Trì, Đường Vũ Lân bao nhiêu vẫn còn có chút bài xích. Có lẽ là bởi vì vũ hồn dung hợp ký của hắn cùng Cổ Nguyệt Na thật đẹp bố trí. May mắn, cùng Tư Mã Kim Trì vũ hồn dung hợp không cần ôm các loại, bằng không, hắn thà rằng vũ hồn dung hợp ký này không tồn tại a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1162, mỹ nữ, sự thông minh của ngươi chứ. Được rồi, ta trước đi tìm cái kia đầu chọc chết tiệt, không thể để cho hắn đắc ý. Chủ thượng, ngươi cũng buông lỏng một chút đi, mấy tháng qua này, ngươi cho thời gian của chính mình an bài quá vẹn toàn. Đưa mắt nhìn Tư Mã Kim Trì rời đi, hơn nữa hôm nay phát sinh những việc này, Đường Vũ Lân hiếm thấy đã không có tu luyện tâm tư. Ra diễn võ tràng, trong lòng hắn đột nhiên đã có ý niệm, bấm hồn đạo thông tấn, Vũ Tuyết, đi với ta một chuyến hải thần hồ đi. Được, Long Vũ Tuyết từ khi đã trở thành huyết long tiểu đội phó đội trưởng về sau, nói chuyện liền từ đầu tới cuối duy trì lấy lợi ích mà ý nhiều tính chất đặc biệt. Long Vũ Tuyết mở ra hồn đạo khí xa đi tới cửa đoán tạo sư hiệp hội, đón dịch dung hóa trang Đường Vũ Lân, cỗ xe phát động, ra thiên đấu thành, lên xa lộ, thẳng đến Sử Lai Khắc Thành địa chỉ ban đầu xuất phát. Sử Lai Khắc Thành bị tạc hủy về sau, liên bang lại xây dựng mấy con đường cao tốc, quay chung quanh tại bây giờ hải thần hồ chung quanh, liên tiếp kể cả truyền linh tháp tổng bộ bên trong một ít trọng yếu địa phương. Đường Vũ Lân bọn hắn đi bây giờ xa lộ cao tốc này, chính là đi thông truyền linh tháp phương hướng. Ba ba, ăn thật ngon à, ngươi cũng ăn, mùi vị coi như không tệ đây. Ba ba, ngươi xem ta mặc cái này xem được không? Bên tai quanh quần thanh âm của Cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân nhìn xa xa đá hoàng kim thấy đồ sộ truyền linh tháp tổng bộ, thật sự có xúc động tưởng muốn đi nơi nào tìm kiếm Cổ Nguyệt Na. Cùng Tư Mã Kim Trì sau khi trao đổi, hắn đối với lúc trước Long Thần cùng với về sau Kim Long Vương, Ngân Long Vương sự tình cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Chính mình cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ có thể thi triển Long Thần biến, điều này có ý vị gì? Chính mình có được lấy lực lượng thuộc về Kim Long Vương cùng thân thể năng lực, mà khi đó Cổ Nguyệt liền có được lấy các loại nguyên tố khống chế. Cho dù là về sau hóa thân thành Cổ Nguyệt Na cũng là như thế. Còn có Na Nhi ban đầu Ngân Long Thương, đây hết thảy đều biểu hiện ra, Cổ Nguyệt Na phải cùng Ngân Long Vương có quan hệ. Thế nhưng là, vì cái gì chính mình cùng nàng phân minh đô truyền thừa lấy Long Thần lực lượng một số, nàng nhưng phải tận lực làm bất hòa chính mình chứ? Truyền linh tháp liền cường đại như vậy sao? Còn là nói nàng không nỡ bỏ mình ở truyền linh tháp thân phân địa vị. Không, Cổ Nguyệt Na không phải là người như vậy, nàng nhất định có cái gì không thể nói nỗi khổ tâm. Thế nhưng là, Cổ Nguyệt, ngươi vì cái gì không phân hưởng với ta hết thảy chứ? Vô luận là cái gì, chúng ta cũng có thể cộng đồng đối mặt a. Ta đang cố gắng trở nên cường đại, vô luận cái gì, chúng ta cũng có thể đi cùng nhau đối mặt, cùng một chỗ thừa nhận a. Có ngươi ở bên cạnh ta, ta mới có thể tốt hơn đi đối mặt đây hết thảy. Vẻ thống khổ tại Đường Vũ Lân trên mặt chợt lóe lên, lại bị lái xe Long Vũ Tuyết thuận lợi bắt được. Trên thực tế, nàng đã sớm nhìn ra được, Đường Vũ Lân mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn có tâm sự, hắn cùng nàng ở giữa, nhất định là xảy ra chuyện gì. Nhưng làm một nữ nhân thông minh, nàng cái gì cũng không hỏi, nàng chỉ là thủ ở bên cạnh hắn. Nàng không có nghĩ qua muốn thừa lúc vắng mà vào gì gì đó, nhưng nàng tin tưởng, người đều là có cảm tình, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Đột nhiên, Đường Vũ Lân thân thể chấn động, theo bản năng ngồi ngay ngắn. Hai đấm nắm chắc, cả cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ tựa như hồng hoang khí tức. Tại này cỗ khí tức kinh khủng dưới ảnh hưởng, Long Vũ Tuyết sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch, thật đáng sợ. Hắn hiện tại đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Đường Vũ Lân ánh mắt gần như ngưng trệ nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ một mảnh kia mênh mông bát ngát. Nước là trong suốt, xanh thẳm, tựa như một khối có rung động cực lớn sapphire, mênh mông bát ngát. Nó rất lớn, tựa như lúc trước Sử Lai Khắc Thành bao la, lằn danh của nó trình vì hình cung, cũng không có người bảo vệ, bên cạnh bờ cũng không có bất kỳ thảm thực vật, nó tuy rằng đẹp như vậy, nhưng như cũ trống rỗng. Chẳng bao lâu sau, tại đó, là một tòa thành khổng lồ thành phố, là đại lục thứ nhất thành thị. Tại đó, có được lấy đại lục thứ nhất học viện. Trọn vẹn hai thời gian vạn năm, cái danh hiệu này cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Mà bây giờ nhưng chỉ còn lại có một vùng biển mênh mông. Hải thần hồ, Đã không có Hải Thần Hồ, Hải Thần Đảo vẫn là chân chính Hải Thần Hồ sao? Đã không có Sử Lai Khắc Học Viện, nó chỉ là một vùng hồ nước, vô luận nó cỡ nào thanh tịnh, cũng chỉ là một vùng hồ nước a. Long Vũ Tuyết điều chỉnh bản thân khí tức, lái hồn đạo khí xa rơi xuống tốc độ cao, một mực mở đến bờ hồ ngừng lại. Bên hồ cỏ dại rậm rạp, nhìn qua có vài phần tiêu điều. Cho dù cái kia mênh mông bát ngát mặt nước rất đẹp, nhưng thiếu khuyết lấy sinh cơ. Bên tai dường như truyền đến Sử Lai Khắc Học Viện lúc trước một các học viên luận bàn tiếng hò hét, lại dường như chứng kiến cái kia từng tòa uy nghiêm xưa cũ giáo học lâu. Nước mắt không bị khống chế từ trong hai tròng mắt của Đường Vũ Lân đổ xuống mà ra. Bởi vì cái gọi là đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chỉ duyên chưa tới chỗ thương tâm. Thời gian qua đi một năm, tới nơi này lần nữa, Sử Lai Khắc cũng đã hoàn toàn thay đổi, hắn thậm chí không dám đi hồi ức đã từng Sử Lai Khắc thành thịnh cảnh. Đã từng là hết thảy mỹ hảo, giờ này khắc này cũng chỉ còn lại có thời khắc này một vùng biển mênh mông, hai vạn năm tích lũy, lúc này chôn vùi. Thân là Sử Lai Khắc Học Viện, càng là đương đại Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, Đường Vũ Lân nội tâm thống khổ có thể nghĩ. Mạnh mẽ bước ra một bước, Đường Vũ Lân nhảy lên thật cao, thẳng đến trong Hải Thần Hồ rơi đi. Đi theo ở bên cạnh hắn Long Vũ Tuyết lại càng hoảng sợ, gấp giọng la lên, đừng a. Đáng tiếc, thì đã trễ. Phù phù một tiếng, Đường Vũ Lân đá thả người vào nước, chui vào một mảnh kia xanh lam bên trong. Hải Thần Hồ nước lạnh như băng thanh tịnh, thân thể vào nước, lập tức cảm nhận được nguyên bản trong cảm giác thủy nguyên tố biến đến vô cùng nồng đậm, trừ lần đó ra, kia khác các loại thuộc tính nguyên tố đều trở nên hiếm thiếu rất nhiều. Tại tinh thần cảm giác bên trong, Hải Thần Hồ mênh mông mà rộng lớn, hồ nước hết sức tinh khiết, nhưng lại có vài phần quỷ dị năng lượng ba động. Những thứ này năng lượng ba động hướng thân thể của Đường Vũ Lân chui đến, với hắn mà nói, những năng lượng này không tính quá mạnh, nhưng rõ ràng để cho hắn cảm giác được kia ác ý. Đây là thập nhị cấp định trang hồn đảo pháo đạn để lại phóng xạ sao? Thập nhị cấp định trang hồn đảo pháo đạn như thế nào chế tạo Đường Vũ Lân cũng không biết, duy nhất tương quan tri thức chẳng qua là để cho hắn minh bạch, đạt tới loại tầng thứ này, chân chính có thi thần năng lực vũ khí kinh khủng, bản thân quyết không phải đơn giản. Dốc hết toàn bộ liên bang chi lực, cũng chỉ là chế tạo 3 miếng mà thôi, chỉ lần này, khiến cho đấu la liên bang tổn thương nguyên khí nặng nề, tài nguyên thiếu thốn. Có thể nghĩ, tài chế tạo này thập nhị cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn thời điểm tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Cả trong Hải Thần Hồ, Đường Vũ Lân không cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại. Giờ này khắc này hắn mới hiểu được, này chính là bởi vì ban đầu trận kia đại bảo tạc cũng cho Hải Thần Hồ lưu lại ẩn bên trong vấn đề. Thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn phóng xạ lưu lại, trải rộng cả Hải Thần Hồ, bất kỳ cái gì sinh mệnh thể chỉ sợ đều không thể tại đây tràn ngập phóng xạ địa phương sinh tồn. Dùng Đường Vũ Lân khí lực đương nhiên không sợ loại tầng thứ này phóng xạ, nhưng mà, này phóng xạ nhưng cuồn cuộn không dứt, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, làm hắn không thể không vận chuyển hồn lực đến đối kháng. Bơi xuống dưới, càng là Hải Thần Hồ nước ở chỗ sâu trong, phóng xạ cũng trở nên càng mãnh liệt, thế cho nên kích thích trên thân Đường Vũ Lân nổi lên tầng một kim quang nhàn nhạt, đem các loại phóng xạ ngăn cách bên ngoài. Này cũng hẳn là liên bang không chịu xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện một trong những nguyên nhân đi. Tuy rằng liên bang không có đem bên này chia làm cấm khu, nhưng ở này không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại trong hồ nước, căn bản cũng không có biện pháp làm cái gì. Dù cho chỉ là tại Hải Thần Hồ chung quanh sinh hoạt, chỉ sợ đều rất dễ dàng sinh bệnh. Đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc, Đường Vũ Lân đã sớm biết mình phải đối mặt vấn đề có rất nhiều, lại không nghĩ rằng, hắn phải đối mặt, còn không chỉ là bên ngoài những cái kia. Tưởng muốn tại nguyên bổn Sử Lai Khắc thành địa phương xây dựng lại Sử Lai Khắc, đầu tiên phải giải quyết, chính là chỗ này phóng xạ vấn đề a. Đang tại hắn yên lặng cảm thụ phóng xạ, chuẩn bị gần một bước tìm kiếm thời điểm, trong lúc đó, trong tinh thần thế giới cảm nhận được một cái hốt hoảng tâm tình chập chờn. Thân thể uốn éo, linh xảo ở trong hồ nước quay người, nhanh chóng hướng trên mặt hồ bơi đi, rất nhanh hắn liền thấy cái kia cầu viện bộ dáng. Long Vũ Tuyết đang tại Hải Thần Hồ trong nước vùng vẫy kịch liệt, phập phồng, cho dù là tu vi không yếu, giờ này khắc này, rơi vào trong nước nàng cũng không nhịn một hồi bối rối. Đường Vũ Lân thúc đẩy nước chảy, vài cái tựu đi tới phía sau nàng, song tay tại dưới nách nàng nâng lên, để cho nàng nửa người trên ly khai mặt nước. Ngươi đang làm gì đó? Tự sát sao? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Khốn khiếp, ngươi còn hỏi ta, là ngươi đang ở đây tự sát mới đúng. Long Vũ Tuyết miệng lớn, miệng to hô hấp lấy. Với tư cách người chết chìm, đột nhiên có thể một lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ, nàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nét mặt của Đường Vũ Lân lập tức trở nên cổ quái, ngươi sẽ không cho là ta là muốn nhảy hồ tự sát chứ? Long Vũ Tuyết phản kháng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi khóc nước nở đột nhiên nhảy hồ, không phải là tự sát là cái gì? Đường Vũ Lân mặt đầy im lặng, Mỹ nữ, sự thông minh của ngươi chứ. Ta thế nhưng là thất hoàn hồn thánh, coi như là ném trong nước cũng không chết chìm à. Ngược lại là ngươi, ngươi nhảy đi xuống làm gì, nhưng lại giãy giụa như một người chết chìm, là vì hấp dẫn chú ý của ta sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1163, gần ngay trước mắt. Ngươi, Long Vũ Tuyết Đại Quýnh, ai hấp dẫn ngươi chú ý, ta không biết lỗi. Có thể không phải sao, từ nhỏ ở trên tuyết phong lớn lên nàng, căn bản không biết bơi à. Lúc ấy nhìn xem Đường Vũ Lân thả người nhảy vào trong hồ liền không một tiếng động rồi, nóng vội phía dưới, đã quên một điểm này, nàng cũng nhảy xuống. Cho đến tiến vào trong hồ, mới nhớ tới chính mình căn bản không biết bơi, lúc này mới ở trong nước phập phồng. Nàng cũng ý đồ thúc giục hồn lực đến để cho chính mình giãy giụa đi ra, có thể nước hữu hình vô chất đấy, càng giãy giụa, càng là không thể thoát khỏi. Sau lúc bối rối, nàng uống tốt mấy ngụm nước, càng giãy giụa càng là bối rối. Đường Vũ Lân cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi không phải nhị tự đấu khải sư sao? Ngươi liền không biết dùng cánh bay lên sao? Ây, Long Vũ Tuyết ngẩn ngơ, đúng à? Chính mình rõ ràng có thể từ trong nước bay ra ngoài à? Chỉ số thông minh có thể xấu à? Của ta phó đội trưởng. Vừa nói, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ mang theo Long Vũ Tuyết phóng người lên, bay ra mặt nước, rơi trên bờ phía trên. Lúc này Long Vũ Tuyết, một bộ quần áo sớm đã ướt đẫm, kề sát tại trên thân thể, hiện ra uyển chuyển dáng người. Nàng lập tức đại quính, không cho phép xem ta. Xoay qua chỗ khác, Đường Vũ Lân bất đắc dĩ theo lời quay người, nhưng trong lòng suy nghĩ tình huống của Hải Thần Hồ. Tưởng muốn trong tương lai đăng cao nhất hồ, xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, không có gì so với ở chỗ này thích hợp hơn rồi. Chỉ có ở chỗ này, mới có thể càng khiến người ta có quy trúc cảm. Nhưng vốn là Sử Lai Khắc Thành biến thành một vùng biển mênh mông, địa chỉ ban đầu xây dựng lại đã không thể nào, chỉ có thể ở bên hồ xây dựng lại, không nói trước cần thiết vấn đề chi phí. Riêng là này tràn ngập phóng xạ Hải Thần Hồ hồ nước chính là đại vấn đề. Nếu như không thể đem vấn đề này giải quyết, hết thảy chung quanh nguồn nước đều sẽ bị ban đầu thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn chỗ ô nhiễm, không có đầy đủ nguồn nước, như thế nào xây dựng lại Sử Lai Khắc. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người hào quang màu phấn hồng lập lòe, một đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, đúng là U Hương Khỉ La tiên phẩm. La huynh, Đường Vũ Lân hướng Lụa Hoa Tulip nhẹ gật đầu. Lụa Hoa Tulip nói, ta cảm nhận được ngươi đối mặt vấn đề, xác thực rất phiền toái. Trong hồ nước này phóng xạ phi thường cường liệt, hơn nữa ở chỗ sâu trong tựa hồ còn phải mạnh hơn một chút. Đều là lúc trước đại bạo tạc tàn lưu lại. Tuy rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn là cái gì, nhưng đây tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố. Nơi này phóng xạ, chỉ sợ hơn ngàn năm cũng không cách nào tán phát xong, muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải chủ động đi giải quyết những thứ này phóng xạ vấn đề. Đường Vũ Lân hỏi La Huynh, vậy ngươi biết có biện pháp nào đến giải quyết những thứ này phóng xạ năng lượng sao? Khí tức của ngươi có thể tiếp bách độc, đối với này phóng xạ có tác dụng sao? Lụa Hoa Tulip lắc đầu, ta không được. Khí tức của ta chỉ có thể giải trừ độc tố, nhưng cái này phóng xạ là một loại năng lượng này thập phần mặt trái, tràn đầy lực phá hoại. Cũng chính là tràn đầy hủy diệt mùi vị, cái này đã vượt xa xa của ta phạm trù, nhưng ta không được, nhưng đã có một vị đặc biệt thích hợp ứng đối tình huống như vậy tồn tại. Ồ, Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, là ai? Lụa Hoa Tulip mỉm cười, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Ta, Đường Vũ Lân chỉ mình, bất khả tư nghị nhìn Lụa Hoa Tulip. Như thế nào cũng nghĩ không thông hắn tại sao phải nói mình có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Lụa Hoa Tulip nói, dĩ nhiên không phải chính ngươi, nhưng mà, biện pháp giải quyết vấn đề liền trên người ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, trên đại lục, ai có thể trình độ lớn nhất giải quyết hoàn cảnh vấn đề? Đường Vũ Lân thông minh bực nào, ngay lập tức sẽ là nhãn tình sáng lên, ngươi nói là, sinh mệnh chi trùng. Sinh mệnh chi trùng chính là đấu la đại lục sinh mệnh nguyên tuyển chỗ, đúng à? Nếu như nói ai rất có thể thay đổi môi trường tự nhiên, như vậy, tất nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lúc trước ở trên núi tuyết, nó đều có thể lại để cho tuyết sơn đổi xanh, như vậy, Hải Thần Hồ đây vốn chính là nó trước kia chỗ sống, có hay không cũng có thể đem hoàn cảnh cải thiện chứ. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân mặc thúc giục tinh thần lực, thử cùng mình giữa chân mày bao hàm nuôi sinh mệnh chi chủng câu thông. Không thể không nói, tinh thần lực cường đại tại các loại phương diện đều có được tốt vô cùng trợ giúp tác dụng. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được sinh mệnh chi trùng khí tức. Một vòng nhàn nhạt màu xanh lá quang văn bắt đầu ở trên trán của hắn nổi lên, Đường Vũ Lân bảy hồn hoàn cũng theo đó xuất hiện, xếp hạng thứ 5 vị lục kim sắc hồn hoàn vầng sáng lập lòe. Tại hấp thu thâm nguyên vị diện chi trùng của ba thâm nguyên vương giả về sau, sinh mệnh chi trùng rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, tự nhiên chi tử hồn hoàn sáng lên, trên thân Đường Vũ Lân lập tức phóng xuất ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Lúc trước còn thập phần xấu hổ Long Vũ Tuyết cũng không nhịn bị hắn hấp dẫn, hải thần hồ nước thấm vào, tự nhiên cũng có phóng xạ thấm vào thân thể của nàng, nàng cũng không có Đường Vũ Lân cường đại như vậy khí lực. Coi như là dùng hồn lực chống cự phóng xạ, nhưng thân thể bao nhiêu còn có một chút không thoải mái. Nhưng lúc này, làm trên thân Đường Vũ Lân sinh mệnh khí tức phóng xuất ra về sau, nàng lập tức cảm giác được toàn thân một hồi khoan khoái dễ chịu, dường như toàn bộ người đều trở nên sinh cơ bừng bừng đứng lên, đại có vài phần tưởng muốn tan ra vào trong ngực hắn cảm giác. Đường Vũ Lân mặc thử cùng sinh mệnh chi chủng câu thông, rất nhanh, nét mặt của hắn trở nên quái dị. Như thế nào đây, sinh mệnh chi chủng chắc có đáp lại chứ? Lụa hoa tulip hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đúng, ngươi nói rất đúng, sinh mệnh chi chủng có thể giải quyết vấn đề của nơi này. Nhưng mà, tưởng muốn hóa giải nơi đây khổng lồ hủy diệt chi lực, liền cần khổng lồ sinh mệnh năng lượng đem triệt tiêu. Hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn hủy diệt khí tức quá nồng nặc. Như muốn triệt tiêu nói dễ vậy sao? Sinh mệnh chi chủng cần càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng mới được. Hơn nữa, nơi này có căn nguyên của nó căn cơ, nó cũng nguyện ý ở chỗ này cắm rễ, sinh tồn. Như thế nào cung cấp cho nó đầy đủ sinh mệnh năng lượng chứ? Thân là thực vật hệ hồn thú, lụa hoa tulip đối với sinh mệnh chi chủng cấp độ sống rõ ràng hơn hết, sinh mệnh chi chủng cần có sinh mệnh năng lượng cũng không phải đơn giản một ít sinh mệnh thể là có thể cung cấp. Đường Vũ Lân cười khổ nói, phải vô cùng khổng lồ sinh mệnh năng, thí dụ như, trước chúng ta đánh chết vực sâu trên thân vị diện vương giả vực sâu hạt giống. Hoặc là, đại lục ở bên trên một ít có được lấy cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực tồn tại. Tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm trong vòng sinh mệnh thủy tinh có thể, thế nhưng là, chỗ kia, tựa hồ không phải chúng ta có thể vào. Nghe xong lời nói này, lụa hoa tulip cũng là biến sắc, vô luận là thâm uyên vị diện hay vẫn là tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, cái kia đều không phải là bọn hắn bây giờ có thể đơn giản tiến vào, hai người mức độ nguy hiểm cũng là chênh lệch gần giống nhau. Nhất là thâm uyên vị diện, không thể nghi ngờ, vị thâm uyên thánh quân kia đối với sự hiện hữu của Đường Vũ Lân vô cùng kiêng kỵ. Một khi hắn chủ động tiến vào thâm uyên vị diện, đó cùng rơi vào miệng cọp cũng không có gì khác nhau. Cơ hồ là chắc chắn phải chết, cho dù là có hết sức cực hạn đấu la đi theo đều không được. Cuối cùng, thâm uyên thánh quân có thể là cả thâm uyên vị diện chúa tể. Về phần tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng đại hung chi địa, vậy càng không cần phải nói. Đó là địa phương nào? Nghe nói, đương kim thế giới cây còn lại quả to mấy đại hung thú liền sinh hoạt tại chỗ đó. Có thể tại nhân loại hồn đạo khoa kỹ phát triển đến trình độ như vậy còn có thể ương ngạnh hoặc là không có bị truyền linh tháp bắt được hoặc là giết chết hung thú, vậy nếu là tầng thứ gì a? Quyết không phải lụa hoa tulip bọn hắn ít thực vật hệ hồn thú này có thể so sánh. Tiến vào bên trong, càng là cựu tử nhất sinh, nghe nói, có thần thú danh xưng là Kim Nhãn Hắc Long Vương, ngay tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng ngủ say. Cũng chính bởi vì vị này tu vi cái gì thậm chí đã gần 1.000.000 tầng thứ khủng bố hồn thú tồn tại. Tinh đấu đại xâm lâm hồn thú mới không có chính thức diệt sạch. Vậy làm sao bây giờ? Lụa hoa tulip hướng Đường Vũ Lân hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1164, gieo trồng, sinh mệnh chi chủng. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, chỉ có thể trước hết mời sinh mệnh chi chủng bắt đầu khôi phục hải thần hồ rồi. Nó nói cho ta biết, tình huống nơi này mặc dù không được, tràn ngập hủy diệt lực lượng. Nhưng bởi vì cái gọi là khổ tận cam lai, hắn có thể thông qua mình sinh mệnh lực lượng đem các loại hủy diệt năng lượng tiến hành chuyển hóa, tốn hao năng lượng tuy nhiều, nhưng một khi hoàn thành chuyển hóa về sau, một lần nữa kích phát sinh mệnh năng lượng cũng sẽ to lớn hơn, vô cùng có lợi cho nó ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Trở nên so với trước kia càng cường đại hơn nhiều. Hơn nữa nó vốn là căn cơ ở chỗ này, tăng thêm nơi đây dư thừa trong thủy nguyên tố cất giấu sinh mệnh năng, là thích hợp hắn nhất một lần nữa cắm rễ địa phương. Nó để cho ta trước tống nó đến hồ nước chỗ sâu nhất đi gieo xuống. Ít nhất trong vòng một năm, nó lúc trước hấp thu sinh mệnh năng còn có thể chi trì. Sau đó liền cần chúng ta đem càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng bổ sung cho nó. Không thể thu được sinh mệnh thủy tinh hoặc là vị diện chi chủng những thứ này, một ít những thứ khác sinh mệnh năng lượng cũng có thể. Nhưng cái này sợ rằng nhưng cần chính là giết chóc hoặc là những phương thức khác. Lụa hoa tulip nghiêm mặt nói, vậy cũng bất chấp, sinh mệnh chi chủng quan hệ đến cả phiến đại lục, thậm chí là cả đấu la tinh cầu vị lai an nguy. Một khi sinh mệnh chi chủng tàn lụi, cả cái hành tinh đều dần dần héo rũ, khi đó, toàn bộ nhân loại chỉ sợ đều phải vì thế mà diệt sạch. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải giúp nó mọc rễ nảy mầm, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Được, ta đây trước hết giúp đỡ sinh mệnh chi chủng ở chỗ này cắm rễ. Đường Vũ Lân hướng lụa hoa tulip gật gật đầu, sau đó để cho Long Vũ Tuyết ở chỗ này chờ hắn, lần nữa phóng người lên, hướng trong hồ nước rơi đi. Nhìn xem Đường Vũ Lân dùng thập phần thong dong tiêu sái tư thế chát vào trong hồ, Long Vũ Tuyết không khỏi khẽ gắt một tiếng, lúc trước thật là Bạch vì người này lo lắng, không nghĩ tới hắn bơi lội trình độ cao như vậy. Nàng nào biết đâu, Đường Vũ Lân thế nhưng là bên bờ biển lớn lên a. Từ nhỏ đã cùng sóng gió tranh đấu, bơi lội trình độ tự nhiên là tương đối không tầm thường. Lạnh như băng hồ nước không ngừng có hủy diệt phóng xạ năng lượng xâm nhập thân thể, nhưng lúc này đã tại sinh mệnh năng lượng câu thông Đường Vũ Lân nhưng không bị ảnh hưởng. Lục vầng sáng màu vàng óng một cách tự nhiên tại chung quanh thân thể hắn khởi động tầng một nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh lục, đem ngoại giới phóng xạ năng lượng ngăn cản ở ngoài. Đường Vũ Lân một mực lặn xuống nhập, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, càng là dưới nước ở chỗ sâu trong, chung quanh phóng xạ năng lượng thì càng cường đại. Có thể thấy được lúc trước cái kia thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn là bực nào uy lực khủng bố rồi. Như vậy đại phá hư lực vũ khí, đúng là thần cách cũng khó có thể ngăn cản a. Nhân loại sáng tạo ra vũ khí như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ có một ngày đem mình cũng triệt để hủy diệt sao? Lụa hoa tulip đã dung nhập quay về thân thể của Đường Vũ Lân, nhưng là phóng thích ra bản thân nhàn nhạt mùi thơm, mặc dù không có thể hóa giải phóng xạ năng lượng, nhưng là đối với Đường Vũ Lân có đề thần tỉnh não trợ giúp. Đường Vũ Lân càng lặn càng sâu, chung quanh ánh sáng cũng biến thành càng ngày càng tối, trong đầu sinh mệnh chi chủng chỉ dẫn hắn tiến lên phương hướng. Không có bất kỳ sinh vật tồn tại hải thần hồ, làm cho người ta một loại yên tĩnh đến cảm giác kinh khủng, hết thảy chung quanh đều là trống rỗng đấy, Đường Vũ Lân trong cơ thể long hạch hữu lực nhảy lên, cung cấp cho hắn đầy đủ chất dinh dưỡng. Đã đến hồn thánh tầng thứ này, trên thực tế cũng sớm đã vượt qua loài người phạm trù, thời gian dài lặn xuống nước không thành vấn đề. Ước chừng xâm nhập mấy trăm mét về sau, Đường Vũ Lân một mực về phía trước, may mắn có sinh mệnh chi chủng chỉ dẫn kéo, bằng không, thật sự tưởng phải tìm hải thần hồ điểm trung tâm cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc, trong nghi tâm của hắn sinh mệnh chi chủng hơi chấn động một chút, Đường Vũ Lân tùy theo ngừng lại, khống chế được thân thể của chính mình rơi vào hồ ở dưới đáy. Chung quanh là vô tận nước chảy, hắn thông qua tinh thần lực thậm chí có thể quan sát được những cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức phóng xạ năng lượng là màu tím nhạt, đi đôi với nước chảy đang không ngừng chấn động. Chỗ như thế, coi như là sinh mệnh lực phi thường cường đại dưới nước hồn thú chỉ sợ cũng rất khó sinh tồn. Chỗ mi tâm có chút một ngứa, một đạo hào quang màu bích lục bắn ra, rơi vào đáy hồ. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh cũng theo đó từ nơi mi tâm của Đường Vũ Lân chui ra. Cái kia là một cây toàn thân trình vì thanh bích sắc dây leo, nó trực tiếp chui vào đáy hồ, sau đó ngay tại trong cảm nhận của Đường Vũ Lân, vô cùng vô tận giống vậy không ngừng từ hắn chỗ mi tâm tuôn ra, hướng đáy hồ chui vào. Đường Vũ Lân lập tức có gan bản thân bị rút sạch cảm giác, trong cơ thể hắn hồn hạch, long hạch đều đang kịch liệt luật động lên, nhưng không bị khống chế không ngừng phóng xuất ra bản thân rất năng lượng tinh thuần rót vào cái kia dây leo bên trong. Đáy hồ bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa, bản theo sinh mệnh chi trùng vào ở, thâm thúy đáy hồ dần dần tàn mát ra nhàn nhạt bích quang xuất hiện, chung quanh hủy diệt năng lượng lập tức dâng lên, chúng trời sinh hủy diệt khí tức rất tự nhiên bài xích sinh mệnh năng lượng xuất hiện. Rất nhanh, ngay tại sinh mệnh chi trùng cắm rễ địa phương tạo thành một cái màu tím đậm vòng xoáy. Nhưng mà, làm cho người kỳ dị là, khi này màu tím sậm vòng xoáy xuất hiện về sau, sinh mệnh chi trùng cắm rễ đáy hồ ngược lại trở nên càng thêm bích tái rồi. Những cái kia năng lượng màu tím nhạt như tơ như lụa bị cắn nuốt trong đó, biến đổi ngầm tiêu hao. Quả nhiên, sinh mệnh chi trùng đã tại bắt đầu thôn phệ trong hồ hủy diệt năng lượng rồi. Đường Vũ Lân đại hỉ, càng là không để lại dư lực đem bản thân hồn lực rót vào, bằng vào huyền thiên công hùng hậu năng lượng phụ trợ sinh mệnh chi trùng. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu sinh ra yếu ớt cảm giác, nhưng ngay vào lúc này, trong hải thần hồ xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Tại Đường Vũ Lân trong cảm giác, những cái kia phong phú thủy nguyên tố bắt đầu sóng gió nổi lên, vốn chỉ là tinh thần cảm giác bên trong từng cái thật nhỏ lam sắc quang điểm đúng là tại bắt đầu chậm chạp ngưng kết, hóa thành một mỗi cái khá lớn lam sắc quang điểm, thậm chí đã đến mắt thường khả biện trình độ, sau đó lại hướng phía sinh mệnh chi trùng chen chúc mà đi. Thủy nguyên tố thoải mái lại để cho sinh mệnh chi trùng trở nên càng phát ra bích tái rồi. Đột nhiên, Đường Vũ Lân mi tâm chấn động, chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó từ trên thân chính mình tránh thoát ra ngoài tựa như, ngay sau đó, trên thân hắn xếp hạng thứ 5 vị lục kim sắc hồn hoàn lập tức ảm đạm xuống, trở nên hư ảo, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất tựa như. Mà ở dưới ánh mắt chăm chú của Đường Vũ Lân, đáy hồ ở giữa, cái kia mảnh màu xanh biếc đột nhiên trở nên thông thấu đứng lên, tựa như là một khối to lớn lục bảo thạch ở chỗ sâu trong, một viên màu vàng nhạt hạt giống đang tại như đồng tâm bần bình thường nhỏ nhẹ luật động lên, tản mát ra cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức. Mỗi một lần sinh mệnh khí tức hướng ra phía ngoài nở rộ, chung quanh hủy diệt năng lượng thì có đại lượng bị cắn nuốt, hấp thu, sau đó cái kia màu xanh biếc trở nên càng thêm nồng đậm vài phần. cắm rễ thành công. Trong lòng Đường Vũ Lân lập tức sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn cũng không có bởi vì chính mình rất có thể mất đi đệ ngũ hồn kỹ mà uể oải, sinh mệnh chi trùng cắm rễ ý nghĩa trọng đại, có thể nói, đây là xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện cực kỳ trọng yếu một bước, có sinh mệnh chi trùng tồn tại, thì tương đương với Sử Lai Khắc Học Viện đã có căn cơ, đã có hạch tâm. Tựa như lúc trước Hoàng Kim Cổ Thụ thủ hộ Sử Lai Khắc Học Viện giống nhau, Hải Thần Các tại Hoàng Kim Cổ Thụ thủ hộ dưới, chẳng những có thể lại để cho Sử Lai Khắc sinh ra càng rất mạnh hơn người, càng là trở thành cuối cùng phòng ngự. Không có Hoàng Kim Thụ, Đường Vũ Lân hiện tại căn bản cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Chỉ là bởi vì ngay lúc đó Hoàng Kim Thụ với tư cách sinh mệnh chi trùng kéo dài, bởi vì đại lục năng lượng sinh mạng từng bước thiếu thốn, hơn nữa cho mình tự nhiên chi tử dẫn dắt, bản thân trở nên suy yếu, bằng không mà nói, mới có thể bảo hộ nhiều người hơn. Đối với cái này, Đường Vũ Lân một mực sâu đậm tự trách, nếu như không phải mình, có lẽ thì có nhiều người hơn có thể sống sót. Cho nên, khi hắn mắt thấy sinh mệnh chi trùng bắt đầu cắm rễ, nội tâm của hắn tình cảm lập tức tựa như giếng phun bình thường bạo phát đi ra. Các chủ, sư tổ, tên điên lão sư, còn có cùng bạn bè, Sử Lai Khắc Học Viện các sư trưởng, các bạn học. Các ngươi trên trời có linh thiêng xin phù hộ ta, lại để cho sinh mệnh chi trùng một lần nữa nảy mầm, một lần nữa nở rộ. Để cho ta đám bọn chúng Sử Lai Khắc, cũng có thể tái nhập toàn bộ đại lục đi. Môi của Đường Vũ Lân mân thật chặt, hai tay theo bản năng rất nhanh nắm đấm, yên lặng nhìn chăm chú lên sinh mệnh chi trùng, không để lại dư lực đem bản thân năng lượng rót vào. Dù là đã xuất hiện yếu ớt cảm giác, hắn cũng không có nửa phần dừng lại. Sinh mệnh chi trùng quang mang trở nên càng ngày càng cường thịnh, thời gian dần trôi qua, hạt giống đỉnh lặng yên vỡ ra, một cây thật nhỏ mầm xanh từ bên trong chui ra, dưới đất chui lên, rất nhiều hủy diệt năng lượng vờn quanh dưới, kiên cường chui ra đất bùn, ở trong sóng nước rất nhỏ nhộn nhạo. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, trong phạm vi 100 mét xung quanh tất cả hủy diệt năng lượng đột nhiên lập tức trào lên tới, hướng sinh mệnh chi trùng dũng mãnh lao tới. Đường Vũ Lân lại càng hoảng sợ, muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên như thế nào mới có thể ngăn cản. Ngay tại lúc này, trên sinh mệnh chi trùng tàn mát ra tầng một ánh sáng màu xanh biếc, những thứ này hủy diệt năng lượng tại tiếp xúc tới ánh sáng màu xanh biếc về sau, vậy mà biến thành lục quang một số. Dọc theo sinh mệnh chi trùng đào vào đến gốc rễ của nó, sau đó chui vào đất bùn ở chỗ sâu trong đi. Đây là sinh mệnh chuyển hóa, đem hủy diệt năng lượng chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng sao? Thật không hổ là sinh mệnh chi trùng a. Mà đi đối với mấy cái này hủy diệt năng lượng hấp thu, sinh mệnh chi trùng tốc độ phát triển mắt trần có thể thấy, chẳng qua là một lát sau, biến thành một cây ước chừng cao 3 thước cây nhỏ, phía trên có 7 cái tờ giấy, mỗi cái trên tờ giấy có 7 cái lá cây, toàn thân thanh bích thông thấu, ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1165, sinh mệnh nở rộ. Được rồi, cắm rễ thành công. Đường Vũ Lân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sinh mệnh chi trùng một mực ở trong cơ thể hắn quẩn dưỡng, tuy mang cho hắn phần đông chỗ tốt, nhưng hắn vẫn càng thêm chờ mong sinh mệnh chi trùng một lần nữa cắm rễ. Nó là cả cái vị diện năng lượng sinh mạng đại biểu a. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước hắn suýt nữa bị Thâm Nguyên Thánh Quân cắn nuốt tình cảnh, Đường Vũ Lân còn nhìn không được sẽ tân sinh nghĩ mà sợ, nếu sinh mệnh chi trùng đều bị cắn nuốt rồi, như vậy, hầu như liền đã định trước Đấu La Đại Lục vị diện sẽ bị Thâm Nguyên vị diện hủy diệt. Hiện tại, sinh mệnh chi trùng rốt cuộc một lần nữa mọc rễ nảy mầm, tiếp đó, liền là như thế nào đưa nó lớn mạnh vấn đề. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy chung quanh hủy diệt năng lượng cùng sinh mệnh chi trùng sinh mệnh năng lượng dần dần tạo thành thăng bằng xu thế. Không ngừng có hủy diệt năng lượng bị chuyển hóa, lại thông qua sinh mệnh chi trùng gốc rễ bị đưa vào đất bùn ở chỗ sâu trong, Đường Vũ Lân chuẩn bị phản hồi trên mặt nước. Dưới tình huống bình thường thời gian dài nín thở không coi vào đâu, nhưng mới vừa hắn đem hết toàn lực phóng thích bản thân hết thảy năng lượng cho sinh mệnh chi trùng, tại suy yếu dưới tình huống, hơn nữa chung quanh thủy áp bách, hắn cũng có chút không chịu nổi. Đúng lúc này, sinh mệnh chi trùng ở vào phía trên nhất một cành cây đột nhiên giật, ngay sau đó, ở đằng kia cây trên tờ giấy liền nở rộ một đóa hoa nhỏ, hao phí là màu vàng, lập tức đem chung quanh hồ nước hoàn toàn phủ lên đã thành một mảnh màu vàng vầng sáng. Nụ hoa cởi mở rất nhanh, qua trong giây lát biến thành nở rộ. Một màn này kỳ cảnh không khỏi để cho Đường Vũ Lân dừng lại, sinh mệnh chi trùng nở hoa rồi. Không đợi hắn càng nhiều nữa kinh ngạc, một mảnh kia mảnh màu vàng cánh hoa đột nhiên bay tản ra đến, thoát ly bản thể. Tại nguyên bổn đóa hoa địa phương, một quả trái cây màu vàng óng lặng yên trưởng thành. Này cái trái cây màu vàng óng bay thẳng hướng phương hướng của Đường Vũ Lân, ngay tại hắn trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, trái cây đột nhiên nổ tung, hóa thành một bồng chất lỏng màu vàng, theo hắn thất khiếu chui vào. Lập tức, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể hình dung hương thơm đột nhiên tràn ngập tại toàn thân cao thấp mỗi một nơi hẻo lánh, khi trước suy yếu cùng mỏi mệt lập tức không còn sót lại chút gì, thậm chí còn để cho hắn có gan sinh mệnh thăng hoa cảm giác. Đã liền Kim Long Vương cuối cùng bảy đạo phong ấn tựa hồ cũng trở nên càng thêm vững chắc. Đây là, Đường Vũ Lân nhìn mình trở nên thông suốt da thịt, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, đang ở đó miếng trái cây màu vàng óng nổ lên địa phương, một quả màu vàng hạt giống lặng yên nổi lên. Cùng vốn là sinh mệnh chi trùng so sánh với, nó nhìn qua muốn nhỏ một chút, ước chừng chỉ có nguyên bản sinh mệnh chi trùng 1/3 lớn nhỏ, nhưng khi nó sau khi xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền hóa thành một đạo kim quang, theo nơi mi tâm của Đường Vũ Lân chui vào, lặng yên biến mất. Nguyên bản bởi vì sinh mệnh chi trùng rời đi cảm giác trống rỗng lần nữa nhồi vào, dường như hết thảy đều khôi phục bình thường tựa như. Đi đi, con của ta, thông qua sinh mệnh liên tuyến, đem ngươi có thể tùy thời đem sinh mệnh năng lượng truyền đưa cho ta. Sinh mạng sống lại, muốn dựa vào lực lượng của ngươi rồi. Một cỗ nhu hòa có thể định lượng vì màu vàng vầng sáng bao che thân thể của Đường Vũ Lân, mang theo hắn từ từ bay lên, hướng trên mặt hồ mà đi. Đường Vũ Lân lúc này trong lòng là tràn ngập rung động, cái này là sinh mệnh chi chủng lực lượng sao? Nó có thể cùng mình trao đổi, muốn cùng sinh mệnh chi chủng nói cái gì, nhưng liên hệ cũng tại đây là ngăn ra, khi hắn lúc rời đi, đi đôi với viên kia trái cây biến mất, mới vừa sinh trưởng ra sinh mệnh chi thụ rõ ràng hào quang mờ đi vài phần. La huynh, mới vừa cái kia là... Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, mà giờ này khắc này, tại trong cơ thể hắn lụa hoa tulip trong thanh âm nhưng tràn đầy phấn khởi, sinh mệnh lễ tán, đó là sinh mệnh lễ tán à. Sinh mệnh chi thụ sinh mệnh lễ tán, chúng ta cùng ngươi cùng rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, quả thật là cả đời này lựa chọn chính xác nhất. Sinh mệnh chi trùng sinh mệnh lễ tán, sẽ giao phó ngươi gần như không chết năng lực, nó đem tánh mạng của ngươi đặc thù hoàn toàn thăng hoa đã đến cùng loại với bán thần cấp độ, càng để cho ngươi cùng nó đã có trực tiếp nhất liên hệ. Ta hiểu rồi, sinh mệnh chi trùng là lo lắng cho mình không cách nào tại đây còn sống, nếu như không thể cung cấp cho nó đầy đủ sinh mệnh năng lượng, tương lai nó đúng là vẫn còn muốn tàn lụi, cho nên, nó không tiếc giá cao ra đời một quả trái cây sinh mệnh cho ngươi tiến hành sinh mệnh lễ tán, để cho ngươi có thể tốt hơn hấp thu trong thiên địa sinh mệnh năng, trái cây sinh mệnh trong bộ loại cũng sẽ trở thành tương lai hy vọng, coi như là sinh mệnh chi trùng điêu linh, cũng còn có cơ hội thông qua bộ loại trùng sinh. Sinh mệnh chi trùng thực là dụng tâm lương khổ. Chúng ta nhất định phải không tiếc một cái giá lớn giúp nó tìm được đủ sinh mệnh năng. Khi nó chính thức trưởng thành đại thụ che trời thời điểm, ngươi mới hiểu sinh mệnh lễ tán đối với ý nghĩa của ngươi nặng bực nào lớn. Đường Vũ Lân tuy rằng cũng chưa hoàn toàn minh bạch lụa hoa tulip mà nói, nhưng hắn cũng biết mình cần phải làm gì. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh chi thụ chính là cả đấu Latin sinh mệnh hạch tâm, chỉ có cung cấp cho nó đầy đủ sinh mệnh năng, nó mới có thể một lần nữa sinh trưởng. Đem khổng lồ sinh mệnh năng lượng phụng dưỡng cha mẹ đấu La Tinh, do đó lại để cho tinh cầu càng tràn ngập sinh mệnh khí tức cùng sức sống. Mà mình bây giờ phải làm, chính là cung cấp cho nó đầy đủ sinh mệnh năng, không có khả năng để cho nó tại tàn lụi. Đường Vũ Lân cũng tin tưởng, sinh mệnh chi thụ một khi trưởng thành là đã từng là hoàng kim cổ thụ, riêng là bằng lực lượng của hắn, cũng đã có thể rất đại trình độ che chở xây lại Sử Lai Khắc học viện rồi. Tự xây dựng lại học viện mục tiêu cuối cùng là bước ra một bước, hơn nữa là kiên cố một bước. Chui ra mặt nước, hít thở một cái không khí mới mẻ, Đường Vũ Lân lập tức có gan rực rỡ một cảm giác mới, tại sinh mệnh lễ tán thẩm thấu vào, trái tim của hắn đập càng thêm có lực, đây có thể không phải đến từ Long Hạch Kim Long Vương huyết mạch năng lượng, mà hoàn toàn là thuộc về chính hắn năng lượng. Đường Vũ Lân phát hiện, trái tim của chính mình vậy mà cũng biến thành màu vàng, hơn nữa đập độ mạnh yếu vậy mà so với Long Hạch cũng không kém bao nhiêu. Này cũng đều là nồng nặc sinh mệnh năng lượng mang cho chính mình a. Đang tại hắn chuẩn bị bơi tới bờ đi thời điểm, đột nhiên, khi hắn tinh thần cảm giác bên trong, bên cạnh bờ chỗ tựa hồ có phi thường cường liệt hồn lực chấn động xuất hiện, hơn nữa đúng là Long Vũ Tuyết chỗ đậu xe. Ừ, Vũ Tuyết gặp được địch nhân rồi. Đường Vũ Lân không dám thờ ơ, lập tức từ trong nước rút thân dựng lên, tuy rằng hắn hiện tại không có thể động dụng đấu khải, nhưng bản thân hắn cũng là hồn thánh tu vi, đạp sóng mà đi, cấp tốc hướng phía bên cạnh bờ phóng đi. Rất xa, hắn liền đã thấy, từng đạo hồn ký hào quang đang lóe lên, còn kèm theo từng tiếng khẽ kêu. Hồn lực chấn động hết sức mãnh liệt, đối thủ của Long Vũ Tuyết vậy mà so với trong tưởng tượng càng mạnh hơn, phải biết, nàng bây giờ cũng đã là lục hoàn hồn đế tu vi, càng là huyết thần quân đoàn tinh nhuệ, bình thường đồng cấp bậc hồn sư căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Có thể giờ này khắc này, Long Vũ Tuyết đối mặt đối thủ lại càng mạnh hơn, tại bên người nàng tựa như một đạo ảo ảnh một dạng mà lực công kích rồi lại hết lần này tới lần khác thế đại lực trầm. Mỗi một lần va chạm, Long Vũ Tuyết đều sẽ có chỗ chịu thiệt. Nhược quả không phải là của nàng băng tuyết hồn ký khống chàng năng lực không tầm thường, bằng vào nhiệt độ thấp tăng thêm hải thần hồ thủy nguyên tố biên độ tăng trưởng, chỉ sợ sớm đã bị thua. nhìn ngươi còn có thể chi chống bao lâu. Hư ảo thân ảnh trong vang lên một tiếng khẽ kêu, ngay sau đó, cái kia hư ảo thân ảnh đột nhiên trở nên ngưng thực, hóa thành một con mèo đen, như thiểm điện hướng Long Vũ Tuyết đánh tới, nó chân trước đột nhiên bắt đầu trở nên cực lớn, thân thể thì là lập tức trở nên trong suốt, tránh đi Long Vũ Tuyết một quả xúc thế băng thương. To lớn mèo cào qua trong giây lát đã đến trước mặt Long Vũ Tuyết, trực tiếp hướng nàng nơi bả vai đánh ra quá khứ. Lúc này nhị tự đấu khải của Long Vũ Tuyết đã là phóng thích ra đấy, có lẽ mèo kia chảo độ mạnh yếu đến xem, nếu như một kích này trúng mục tiêu, chỉ sợ đấu khải của Long Vũ Tuyết chưa hẳn có thể đỡ nổi. Ngay tại lúc này, kim quang trong ánh lấp lánh, một bóng người cao lớn chắn trước mặt Long Vũ Tuyết. Ầm một tiếng, mèo cào rơi xuống, hung hăng đánh vào cái kia bóng người vàng óng phía trên, thế nhưng bóng người vàng óng nhưng chỉ là thân thể lắc lư một cái, đứng vững thân hình, tựa như nhất đạo bình chướng một dạng chặn mèo đen đường đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1166, âm u như trước. Hắc Miêu trên không trung một cái linh xảo trở mình, tứ chi rơi xuống đất im ắng, một đôi theo thứ tự là màu lam cùng tròng mắt màu xanh lục vững vàng nhìn chăm chú lấy trước mắt người này, hung quang thiểm thước. Cái này dĩ nhiên không phải là một con chân chính mèo, hầu như không có gì mèo loại hồn thú có thể tu luyện cường đại như thế. Không phải là mèo đương nhiên là người, vũ hồn chân thân biến thành. Dùng thất hoàn tu vi, tự nhiên năng đủ áp chế Long Vũ Tuyết lục hoàn cảnh giới. Ngăn cản tại trước mặt Long Vũ Tuyết đấy, đương nhiên đúng là Đường Vũ Lân, giờ này khắc này, hắn nhưng mắt nhìn không trước Hắc Miêu kia, hai mắt híp lại, hai tay ở hai bên thân thể triển khai. Màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng tại chung quanh thân thể quay quanh. Vũ Tuyết, ngươi lên xe trước. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Được, Long Vũ Tuyết mới vừa cùng đối thủ này giao phong, vẫn luôn bị một mực áp chế. Hơn nữa, này thực lực của đối thủ so với mặt ngoài nhìn qua càng cường đại hơn, chính mình cũng đã phóng thích nhị tự đấu khải rồi. Nhưng đối phương nhưng lại ngay cả đấu khải cũng không có phóng xuất ra, chẳng qua là bằng vào vũ hồn chân thân liền áp chế chính mình không có biện pháp. Đây là thực lực cỡ nào? Phải biết, chính mình lục hoàn tu vi tăng thêm nhị tự đấu khải, thế nhưng là tương đương với bát hoàn hồn đấu la chiến đấu lực A. Hắc Miêu chẳng qua là thoáng ngừng một chút, liền nhanh như tia chớp hướng Đường Vũ Lân đánh tới, hai cái chân trước lập tức huyễn hóa ra vô số trảo ảnh, Đường Vũ Lân căn bản thấy không rõ đối phương công kích tuyến đường. Chỉ có thể cảm giác được thân thể của chính mình hoàn toàn bị công kích của đối phương bao phủ. Miêu trảo kia cực kỳ phong duệ, lưỡi dao sắc bén quang mang chớp nhấp nháy. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, chân trái bước ra một bước, nắm tay phải oanh ra. Không có bất kỳ kỹ xảo, nhất lực hàng thập hội. Đối mặt loại tốc độ này nhanh vô cùng mẫn công hệ chiến hồn sư, Đường Vũ Lân cũng không có muốn so với đối phương đấu tốc độ ý tứ. Đồng thời hắn cũng đối với mình đã bắt đầu lĩnh ngộ bản thể tông tiên thiên bí pháp thân thể vô cùng tin tưởng. Cứng đối cứng, xem ai có thể thương ai. Ngươi có trăm ngàn chảo, ta chỉ có một quyền. Một quyền này của Đường Vũ Lân chém ra, thậm chí không có bất kỳ hiển hách khí thế, có thể tại đối diện trong cảm nhận của Hắc Miêu, một quyền này nhưng giống như là sao băng, kinh khủng áp bách lực thậm chí làm linh hồn nàng đều xuất hiện run rẩy. Miêu chảo của chính mình chưa chắc có thể chân chính đánh tan đối thủ, nhưng không hề nghi ngờ, nếu như chịu lên như vậy một quyền lời nói, mình nhất định sẽ chết vô cùng khó coi. Cho nên, vào thời điểm mấu chốt, Hắc Miêu đưa ra miêu chảo đột nhiên vừa thu lại, thân thể trên không trung cực kỳ xảo diệu mà linh hoạt trở mình, một đạo tĩnh mịch quang mang xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên nắm tay không, cũng không có cùng hắn va chạm. Nhưng đạo này chạm kích hào quang nhưng bổ ra Đường Vũ Lân nắm đấm mang đến áp bách lực, Hắc Miêu kia thân ảnh lập tức trở nên hư ảo, mượn nhờ cái kia phá vỡ một cái khe hở lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng, hai móng đồng thời hướng Đường Vũ Lân sau lưng chộp tới. Vô luận là ứng biến tốc độ, hồn ký sử dụng, cũng có thể dùng kỳ diệu vô cùng để hình dung. Bằng vào vũ hồn chân thân biên độ tăng trưởng, một kích này phảng phất muốn đem không khí xé rách. Còn không trong số mệnh, Đường Vũ Lân phần lưng cơ bắp đã có cảm giác đau nhói rồi. Đường Vũ Lân lạnh rên một tiếng, phần lưng cơ bắp bỗng nhiên hở ra, từng khối hình thoi lân phiến nổi lên. Hắn căn bản cũng không có quay người, thân thể đột nhiên dựa vào phía sau đi. Vậy mà dùng thân thể làm vũ khí trực tiếp hướng đối thủ đụng vào. Đây cũng không phải là hắn quen dùng thủ đoạn, mà là từ A Như Hằng bên kia học được, bản thể tông luôn luôn dùng thân thể làm vũ khí, thân thể bất kỳ địa phương nào cũng có thể hóa làm vũ khí một số. Hắc Miêu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ như thế, lần này nàng không tiếp tục né tránh, nàng cũng muốn nhìn một chút, đối thủ này dựa vào cái gì có can đảm dùng phía sau lưng đến chọi cứng công kích của chính mình. Tiếng cọ sát chói tai sau lưng Đường Vũ Lân bắn ra. Y phục của hắn lên tiếng nghiền nát, lộ ra bên trong vảy màu vàng. Miêu chảo từ trên lân phiến xẹt qua, tóe lên một tia lửa, càng là ở trên vảy để lại một đạo dấu trắng. Nhưng làm Hắc Miêu kia khiếp sợ là, chính mình đủ để xé xác sắt thép móng vuốt sắc bén, vậy mà không có biện pháp đột phá phòng ngự của Đường Vũ Lân, mắt thấy, cái kia rộng rãi phía sau lưng muốn đánh tới trước mặt chính mình rồi. Đáng sợ hơn là, sau lưng của hắn lân phiến dựng thẳng lên, quả thực giống như là đinh tường một dạng này nếu như bị đánh lên, nhất định là muốn người bị thương nặng đấy. Đây là quái vật gì? Phòng ngự lực như thế nào mạnh như thế? Hơn nữa, hắn đến hiện tại cũng còn không có phóng xuất ra tự thân vũ hồn a. Không chỉ là phía sau lưng va chạm, Đường Vũ Lân khuỷu tay phải đồng thời đi đôi với quay người vung ra sau đi. Này một khuỷu tay chém ra, trong không khí mơ hồ có rồng ngâm bắn ra. Phản ứng của Hắc Miêu kia cực nhanh, mắt thấy chúng mục tiêu không có kết quả về sau, hai móng đổi chụp thành vỗ, tưởng muốn bằng mượn đối với Đường Vũ Lân thân thể lực đẩy mượn lực nhảy lùi lại. Nhưng vừa lúc đó, tầng một kim ánh sáng mờ mịt bỗng nhiên từ Đường Vũ Lân phần lưng tuôn ra. Hắc Miêu chỉ cảm thấy một cỗ dính tính lập tức xuất hiện. Mình là vỗ trúng phía sau lưng của Đường Vũ Lân, nhưng đừng cố lực lượng kia dẫn dắt ở, mắt thấy sắp bị phía sau lưng đụng vào, đồng thời Đường Vũ Lân khuỷu tay cũng đã đến nàng đầu vị trí. Không được, trong lúc nguy cấp, Hắc Miêu không hốt hoảng chút nào, thân thể của nó vậy mà xuất hiện biến hóa kỳ dị, nguyên bản thân lớn lên ước tại 2 mét ra ngoài to lớn đại Hắc Miêu, thân thể bỗng nhiên bành trướng. Bộ lông màu đen lập tức biến thành trắng đen xen kẽ, thân hình cũng trong phút chốc bành trướng đã đến chừng 7 mét chiều cao, lực lượng bạo tăng. Bộ lông trên người lập tức bịt kín tầng một kim quang, hổ cúi đầu, mạnh mẽ cùng Đường Vũ Lân khuỷu tay đụng vào nhau, đồng thời một đôi hổ chảo hung ác trước đập, cùng Đường Vũ Lân va chạm mà đến phần lưng đụng vào nhau. Ầm, phanh hai tiếng trầm đục, đã biến thành cực lớn thân thể của Bạch Hổ đúng là vẫn còn bị Đường Vũ Lân đụng bay ra ngoài, tại phương diện lực lượng, coi như là A Như Hằng hiện tại cũng không muốn cùng Đường Vũ Lân cứng đối cứng. Thập nhất tầng kim long vương tinh hoa dung nhập. Sớm đã lại để cho lực lượng của hắn đạt đến đủ để cùng trưởng thành bá vương long sánh ngang trình độ, thậm chí càng còn hơn lúc trước. Bạch hổ trên mặt đất lộn một vòng, một lần nữa lật người đứng dậy, trong mắt hung quang mãnh liệt bắn, nhưng là không không kiêng sợ. Nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, lộ ra cắn người khác bộ dáng. Đường Vũ Lân lúc này đã xoay người lại, nhìn xem thân hình kia bạch hổ khổng lồ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ. Mà giờ này khắc này, đã trở lên xe long vũ tuyết đã nhìn hoàn toàn ngây dại. Thân là huyết thần quân đoàn thế hệ trẻ tinh anh, Long Vũ Tuyết vẫn luôn đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin. Càng là cho rằng huyết thần quân đoàn thế hệ trẻ cường giả trên đại lục cũng đủ để tự ngạo. Dù là sự xuất hiện của Đường Vũ Lân, trong mắt của nàng càng nhiều nữa cũng chỉ là một án mà thôi. Cuối cùng, Đường Vũ Lân nhưng khi thay Sử Lai Khắc học viện Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu A. Đương thời cũng chỉ có một Đường Vũ Lân mà thôi. Có thể giờ này khắc này, nhìn xem Đường Vũ Lân cùng đối thủ kia giao phong. Trong lòng nàng nhưng không tự chủ bay lên uể oải chi ý. Đường Vũ Lân không thấy được vị hồn sư này diện mạo như trước, nàng nhưng khi nhìn đến A. Đây rõ ràng là một vị so với nàng niên kỷ còn muốn nhỏ nữ hồn sư, có thể tu vi phương diện, nhưng rõ ràng còn mạnh hơn nàng hơn nhiều. Cùng Đường Vũ Lân mấy lần va chạm tuy rằng cũng là ăn phải cái lỗ vốn, nhưng cũng không có thật sự rơi vào hạ phong. Hơn nữa, hiện tại hóa thân thành cực lớn bạch hổ nàng, rõ ràng so với trước đó càng cường đại hơn. Mà những thủ đoạn này, lúc trước mặt đối với chính mình thời điểm căn bản vô ích. Hơn nữa, đối phương còn không có phóng thích đấu khải đây. Bằng chừng ấy tuổi cũng đã là thất hoàn hồn thánh tu vi, muốn nói nàng không có đấu khải, vậy căn bản là không thể nào a. Bạch hổ khổng lồ trầm xuống, thân thể lại một lần nữa bành trướng, trở nên càng càng hùng tráng rồi, trên người bảy hồn hoàn bên trong, 1, 3, 5, 7, bốn cái hồn hoàn tất cả đều lóng lánh, riêng là này đồng bộ thúc đẩy bốn cái hồn hoàn phóng thích hồn kỹ năng lực, liền vượt qua xa bình thường hồn sư có thể so sánh. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên hét lớn một tiếng, chờ một chút. Bạch hổ sừng sốt một chút, không có ngay đầu tiên đập ra, lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi sợ, ánh mắt của Đường Vũ Lân trở nên hết sức phong phú, có chút không dám tin nói, ngươi là Vũ Ti Đoá. Bạch hổ thân thể cao lớn rõ ràng cứng đờ, nhưng sau một khắc liền lạnh lùng quát nói, ngươi là ai? Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ lại, mình là cải biến hình dáng tướng mạo đấy, trên người cốt cách một hồi keng keng rung động. Một lần nữa trở nên cao lớn rất nhổ lên, đồng thời hai tay ở trên mặt lau, lộ ra vốn hình dạng. Làm cái kia cực lớn bạch hổ chứng kiến hắn vốn tướng mạo lúc, thân thể khổng lồ đột nhiên cứng đờ, trên người lóng lánh bốn cái hồn hoàn hầu như là đồng thời hào quang ảm đạm, thất thanh nói, Đường Vũ Lân, ngươi, là ngươi sao? Vừa nói, bạch hổ kia đã đứng thẳng người, sau đó một lần nữa biến ảo thành hình người, có thể không phải là có được U Minh Linh Miêu cùng bạch hổ song sinh vũ hồn nhất đại thiên kiêu Vũ Ti Đoá sao? Chứng kiến Vũ Ti Đoá, Đường Vũ Lân giản không ngừng có loại dường như đã có mấy đời giống vậy cảm giác. Từ gia nhập Sử Lai Khắc học viện một ngày kia trở đi, hắn hầu như cùng với Vũ Ti Đóa khó mà tránh khỏi sinh ra các loại cùng xuất hiện. Hắn đã từng đám, là đối thủ, không ngừng cạnh tranh, hắn đã từng đám, lại là đồng học, liên thủ mang theo Sử Lai Khắc học viện mạnh nhất lớp. Hải thần duyên thân cận trên đại hội, Vũ Ti Đóa buông xuống niềm kiêu ngạo của chính mình, hướng Đường Vũ Lân chủ động tỏ tình, lại bị Đường Vũ Lân vạn ngôn cự tuyệt, giận dữ mà đi. Lại không nghĩ rằng, giờ này khắc này, tại Sử Lai Khắc học viện bị hủy diệt sau một năm hôm nay, bọn hắn vậy mà lại tại Hải Thần Hồ này bờ gặp lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1167, tị nạn sở. Vô luận là Đường Vũ Lân, hay vẫn là Vũ Ti Đóa, đều có loại tựa như thân đang ở trong mộng giống vậy cảm thụ. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, là ta, môi của Đường Vũ Lân khẽ run, trong mắt nước mắt ánh lấp lóe, càng là tràn ngập khó có thể hình dung vui sướng. Thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, lúc trước đem chọn Sử Lai Khắc học viện toàn bộ hủy diệt, hắn nguyên bổn cho rằng, ngoài bọn họ ra, tất cả mọi người đều đã chết sạch, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay vào giờ phút này, chính mình vậy mà còn có thể gặp được Vũ Ti Đóa. Còn có cái gì so với đây càng có thể khiến người ta hưng phấn chuyện tình chứ? Vũ Ti Đóa còn sống, nàng vậy mà còn sống a. Nhưng lại thành tựu thất hoàn hồn vương, Vũ Ti Đóa đột nhiên quát to một tiếng, thân hình lóe lên, mạnh mẽ nhào vào Đường Vũ Lân trong ngực, tại một tiếng tiếng thét chói tai ở bên trong, dùng sức ôm chặt cổ của hắn, một cặp chân dài càng là trực tiếp quay quanh tại bên hông hắn. Càng là thô bạo cắn một cái vào bờ vai của hắn, nước mắt tuôn trào mà xuống, khóc lớn lên. Sợ bản thân phòng ngự lực chấn thương hàm răng của nàng, Đường Vũ Lân có thể khống chế được cơ thể của chính mình trở nên mềm mại, ôm thân thể mềm mại của Vũ Ti Đóa, hắn cảm giác không phải là trăm mối cảm xúc ngổn ngang chứ. Kiếp sau gặp lại, không có gì so với cái này càng khiến người ta kích động. Mà giờ này khắc này, ngồi ở trong hồn đạo khí sa long Vũ Tuyết Yêu Tư cũng đồng dạng ba động có chút lợi hại. Nàng mắt thấy cái kia chân dài thiếu nữ cứ như vậy dùng quỷ dị tư thế ôm lấy Đường Vũ Lân thời điểm, tâm tình của nàng lập tức thì trở nên không được khá rồi. Đây rõ ràng không phải là Đường Vũ Lân cái kia người bạn gái a. Tại Thâm Uyên Thông Đạo chỗ, nàng mặc dù chỉ là chứng kiến liếc mắt tướng mạo của Cổ Nguyệt Na, nhưng sớm đã sâu đậm in dấu vào trong đầu. Còn có Đường Vũ Lân hòa qua Cổ Nguyệt, tuy rằng nàng không hỏi qua, nhưng nàng cũng hiểu được, bạn gái của Đường Vũ Lân nhất định là hai nữ nhân kia một trong. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay ở chỗ này rốt cuộc lại đụng một cái đằng trước, hơn nữa nhìn cái kia thân mật sức mạnh, quan hệ của hai người tựa hồ cũng rất là không tầm thường a. Long Vũ Tuyết có chút chán nản, có chút phẫn uất, mình đối thủ cạnh tranh tựa hồ so với trong tưởng tượng thêm nữa, hơn nữa một người so với một người ưu tú. Mới vừa người thiếu nữ này, tựa hồ là song sinh vũ hồn đi. Bọn hắn gặp mặt kích động như thế, nàng chắc đến từ chính Sử Lai Khắc học viện. Chẳng lẽ, nàng cũng là Sử Lai Khắc thất quái một trong phải không? Đường Vũ Lân nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của Vũ Ti Đóa, an ủi tâm tình của nàng, nhưng Vũ Ti Đóa nhưng là thật lâu không kiềm chế được, hung hăng cắn Đường Vũ Lân bả vai cơ bắp, mãi cho đến quần áo đều rịn ra tơ máu còn không chịu buông tha hắn. Đường Vũ Lân lúc này trong nội tâm hoàn toàn bị vui sướng tràn đầy. Một điểm này đau đớn với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Long Vũ Tuyết rốt cuộc nhìn không được từ trên xe bước xuống, đứng ở Đường Vũ Lân bên người, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Bị nàng nhìn có chút lúng túng, Đường Vũ Lân lúc này mới lôi kéo trên người Vũ Ti Đóa, được rồi, đừng khóc. Trước xuống đây đi, Vũ Ti Đóa lúc này mới có chút không cam lòng buông hai chân, nhưng cũng hung hăng cắn Đường Vũ Lân bả vai một cái về sau, lúc này mới đứng người lên. Đã trưởng thành đại cô nương nàng, thân cao túc chân vượt qua 1m8. So với Đường Vũ Lân cũng chỉ là thấp gần nửa cái đầu mà thôi, một cặp chân dài có dài đến kinh người độ, dáng người kết hợp vừa phải, nhìn qua hơi gầy, nhưng mảnh yêu viên mông, dáng người có tuyệt cao sức hấp dẫn. Nàng lúc này, một đầu tóc dài xóa vai, có lẽ là bởi vì mới vừa cắn qua nguyên nhân của Đường Vũ Lân, toàn thân đều tản ra vài phần ngỗ ngược mùi vị. Nhìn xem nàng sưng đỏ hai con ngươi, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia tràn đầy phong phú tình cảm dáng tươi cười, gặp lại ngươi còn sống, thật tốt. Nghe xong hắn những lời này, Vũ Ti Đóa nhịn không được lại oa một tiếng khóc lên. Nàng vốn là cỡ nào kiên cường cô nương a, thế nhưng là, gặp đại nạn về sau, nàng cả người ưu tư đều gần như hỏng mất. Giờ này khắc này, càng là hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Nhịn không được lần nữa ôm lấy Đường Vũ Lân, còn lần này, nhưng phải ôn nhu nhiều lắm, chẳng qua là ôm lấy hắn. Đường Vũ Lân tùy ý nàng ôm, mặc cho nàng thút thít nỉ non, chẳng qua là không tiếng động vỗ lưng của nàng, an ủi nàng. Thật lâu, tại Long Vũ Tuyết gần như phun lửa ánh mắt nhìn chăm chú, Vũ Ti Đóa mới có hơi không cam lòng từ Đường Vũ Lân trong ngực đứng dậy. Vũ Lân, những ngày này ngươi đều đi địa phương nào a? Ngươi cũng đã biết, chúng ta tìm các ngươi tìm thật khổ. Nếu như không phải là lão sư kiên định cho là các ngươi không chết, chúng ta chỉ sợ đều muốn buông tha cho. Chúng ta, nghe được hai chữ này, Đường Vũ Lân suýt nữa từ tại chỗ nhảy dựng lên, hắn mạnh mẽ song tay nắm lấy bờ vai của Vũ Ti Đoá, thất thanh nói, ngươi nói chúng ta. Trừ ngươi ở ngoài, còn có ai còn sống? Lão sư hắn còn sống không? Nhìn xem Đường Vũ Lân kích động hai con ngươi đỏ bừng bộ dạng, Vũ Ti Đoá nước mắt trong lộ vẻ cười dùng sức nhẹ gật đầu, đúng, bọn hắn còn sống, Vũ lão sư còn sống, Từ Du Trình, là Quế Tinh, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên bọn hắn đều còn sống. Các ngươi thì sao? Các ngươi thì sao? Làm Đường Vũ Lân nghe được cái kia mỗi một cái tên thời điểm, nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa trào ra. Áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn vũ trường không, tình cảm mình khắc sâu nhất lão sư, càng đã từng là Đường Vũ Lân lúc đó thần tượng a. Hắn vẫn còn sống, hắn vẫn còn sống. Còn có cái kia kim gấu Dương Niệm Hạ, bích xà Trịnh Di Nhiên, giam cầm Lạc Quế Tinh, bất tử Từ Du Trình, bọn hắn đều còn sống, hơn nữa trước mặt U Minh Vũ Ti Đoá. Năm đó trong lớp ưu tú nhất mấy người, tất cả đều còn sống a. Mình còn có càng nhiều nữa đồng bọn, càng nhiều nữa các bạn học. Tại đại nạn về sau, được tin tức như vậy, sao có thể không để cho Đường Vũ Lân ưu tư kích động chứ? Còn sống, bọn hắn cũng đều còn sống, là các chủ bảo vệ chúng ta sử lai khắc thất quái đều còn ở. Thật tốt quá, đây quả thật là thật tốt quá. Đường Vũ Lân lúc này vừa khóc vừa cười, giống như là một đứa trẻ. Trong mắt của Long Vũ Tuyết sớm đã không có ghen ghét cảm xúc, nàng chưa bao giờ thấy qua tình cảm như thế thả ra Đường Vũ Lân. Ở trong mắt nàng, hắn mãi mãi cũng là bình tĩnh như vậy, có thể vào giờ phút này hắn, rốt cuộc cùng tỉnh táo không có nửa phần quan hệ. Nàng thậm chí có chút hâm mộ bọn hắn từng tại Sử Lai Khắc học viện học tập, có thể có nhiều như vậy ưu tú đồng bạn, có thể có nhiều như vậy chung trải qua. Nếu như mình cũng có thể là trong bọn họ một phần tử, cái kia thì tốt biết bao. Nói nhanh lên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là làm sao sống được? Đường Vũ Lân không kịp đợi hỏi. Vũ Ti Đoá nghe hắn hỏi thăm, xinh đẹp biểu tình trên mặt ngược lại trở nên mờ đi, vẻ khổ sở tùy theo hiện lên khóe miệng. Là học viện đã cứu chúng ta. Là học viện đại trận. Lúc ấy chúng ta đi theo Vũ lão sư, tại chủ giáo khu bên kia phụ trợ ngoại viện niên đệ, các niên muội tu luyện. Ngươi biết đấy, chúng ta năm cái đều không hề rời đi học viện, tuy rằng đã hoàng kim tốt nghiệp, nhưng chúng ta vẫn là lựa chọn lưu lại. Chúng ta cũng đã thích ứng cuộc sống trong học viện, cũng ưa thích trong học viện hết thảy, không hề muốn rời đi, liền làm Vũ lão sư trợ giáo. Ngày ấy, tai nạn đột nhiên đã đến. Học viện các lão sư trước tiên kịp phản ứng, bọn hắn mở ra học viện phòng ngự đại trận. Làm cái kia thi thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn hạ xuống xong, bọn hắn bằng vào thiêu đốt bản thân, cho chúng ta tranh thủ được một phút. Khi đó chúng ta mới biết được, tại học viện sâu trong lòng đất dĩ nhiên thẳng đến đều có một chỗ tị nạn sở. Ngươi biết sao, chỉ có một phút đồng hồ, lúc ấy chỉ có một phút à. Có thể hầu như tất cả các lão sư, toàn bộ đều muốn sinh cơ hội đá cho đệ tử. Trong chỗ tị nạn có thể chứa nhân số có hạn, hơn nữa phòng hộ cháo cần thật nhiều năng lượng. Chúng ta trơ mắt nhìn một vị vị các lão sư đem chính mình nhen nhóm, thiêu đốt đã thành hỏa cầu, bọn hắn ở trong hỏa diễm, là cười thúc giục chúng ta tiến vào tị nạn sở đấy. Khi đó chúng ta muốn xông tới, lại bị Vũ lão sư cầm lấy, cả đám đều ném vào tị nạn sở. Ngay tại hắn tưởng muốn từ trở về phụ trợ các lão sư khác đốt đốt chính mình thời điểm, lại bị Lý lão một cước đá vào tị nạn sở bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1168, Sử Lai Khắc tinh thần. Ngươi còn nhớ rõ Lý lão sao? Liền là lúc trước chúng ta tham gia thi đầu vào lúc vị kia luôn cười híp mắt Lý lão. Lý lão lúc ấy chỉ bình tĩnh nói với chúng ta còn trẻ, chúng ta là Sử Lai Khắc hy vọng. Để cho ta đám nhớ ký Sử Lai Khắc truyền thống, nhớ ký mỗi một cái Sử Lai Khắc người hào quang cùng vinh quang. Là các lão sư đem sinh cơ hội đã cho chúng ta. Bọn hắn không chút lựa chọn tại trong thời gian thật ngắn ấy lựa chọn hy sinh chính mình. Dùng tánh mạng của chính mình ánh sáng chói lọi chiếu sáng chúng ta, dùng hành động của chính mình hướng chúng ta phô bày Sử Lai Khắc tinh thần. Bọn hắn là chân chính cao quý chính là, bọn hắn dùng tánh mạng của chính mình hỏa diễm chiếu sáng chúng ta, tẩy địch tâm của chúng ta. Tới kịp tiến tị nạn sở đấy, chỉ có 216 người, lão sư, cũng chỉ có Vũ lão sư một cái. Mặt khác tất cả lão sư, còn có không kịp tiến tị nạn sở, theo chúng ta cùng một chỗ chìm vào trong đất các bạn học đều chết hết. Cùng Sử Lai Khắc cùng tồn vong. Nói đến đây, Vũ Ti Đoá đã là khóc không thành tiếng. Một phút đồng hồ, đúng à, lúc ấy chỉ có một phút. Sinh tử chi gian có vô cùng sự sợ hãi, có thể hay là tại một ít phút bên trong, rất nhiều người đều làm ra lựa chọn. Không có một vị các lão sư Sử Lai Khắc học viện là nhát gan đấy. Không có một người chém giết các học sinh sinh tồn không gian. Nếu như không phải là vũ trường không đầy đủ trẻ tuổi, Lý lão thậm chí sẽ không ngăn cản hắn chịu chết. Cái này là Sử Lai Khắc, thiên hạ đệ nhất học viện tinh thần. Sử Lai Khắc các lão sư, dùng chính mình huy hoàng sinh mệnh hỏa diễm, đốt lên Sử Lai Khắc học viện tại hủy diệt trước cuối cùng đoạt ánh mắt màu. Cho dù là với tư cách người ngoài cuộc Long Vũ Tuyết, giờ này khắc này, ở một bên cũng đã nghe hoàn toàn ngây dại. Cái này là Sử Lai Khắc, cái này là Sử Lai Khắc học viện A. Cho tới nay, bên người nàng các trưởng bối đều bị đối với Sử Lai Khắc học viện tôn sùng đầy đủ, mà ở trong huyết thần quân đoàn, cũng không thiếu Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp các học viên. Đã từng một lần, Long Vũ Tuyết cho rằng, không phải là một học viện sao. Cường đại trở lại có thể thế nào? Có thể giờ này khắc này nàng mới thật sự hiểu, Sử Lai Khắc đã sớm không chỉ là một học viện, nó càng đại biểu cho một loại tinh thần. Hai vạn năm lắng đọng, vẫn không có lại để cho Sử Lai Khắc người mất đi phần này tinh thần, như trước để cho hắn đám tại thời khắc quan trọng nhất làm ra lựa chọn. Cái này là Sử Lai Khắc, anh hùng Sử Lai Khắc. Phù phù một tiếng, Đường Vũ Lân hướng phía Hải Thần Hồ phương hướng quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt nặng nề dập đầu lạy ba cái.